Mãnh liệt tính khoái cảm không ngừng rửa sạch hai người thân hình, Lâm Thần một cái tay lớn ôm muội muội thịt eo, tay kia thì róc bóp muội muội trắng mịn bạo nhũ. Màn ảnh máy vi tính đang chuẩn bị tiếp theo đem trò chơi. Tiểu lãng lơ huyệt dâm cũng rất sảng khoái a. Kẹp chặt ca ca thật thoải mái. Muốn hay không ca ca mở ra điện thoại giọng nói. Hắc hắc. Lâm Dao sau khi nghe được nữ thịt thân thể yêu kiều run run một chút dao động đầu nhỏ, không muốn hay không. A a a. Chó mẹ nhịn không được dâm đảng kêu la. Bị phát hiện. Lâm Thần rõ ràng cảm giác được muội muội phấn nộn ướt át huyệt dâm kẹp càng chặt hơn hẹp một chút, hơn nữa tiểu thịt eo vặn vẹo khuấy sụp tốc độ cũng tăng nhanh. Lâm Thần. Trên mặt xuất hiện một chút dâm tà ý cười, tiểu lãng lơ ngực không đồng nhất a. Rõ ràng thực mong chờ bị phát hiện đúng không? Lại xoay nhanh chút. Ý nghĩ trong lòng bị phát hiện rồi, Lâm Dao quyến rũ nhìn ca ca, no đủ mông bự khuấy sụp tăng nhanh một chút. Miệng anh đào phát ra lớn hơn nửa dâm giảng kêu la rên rỉ a a a. Sợ ảnh hưởng ca ca. Đại côn thịt địch chết ta. Ca ca không sao cả là được. Chó mẹ không quan tâm. Đại côn thịt chủ nhân. A a a. Nghĩ như thế nào đều được. Thật là thoải mái. Muốn cao trào. Ô ô. Phấn nộn ướt ác huyệt dâm đột nhiên kẹp chặt vài cái. Sau đó từng cổ ngấy trượt dâm thủy theo bên trong tử cung cọ rửa to dài đại côn thịt, điểm cuối cùng thẳng thắn ti chân đẹp đem đại côn thịt rút ra, đem huyệt dâm cao trào dâm thủy mãnh liệt phun đến Lâm Thần cơ bụng cùng đại côn thịt phía trên. Sau khi phun xong lại lần nữa chủ động rơi xuống đại mông bự huyệt dâm tiếp tục khuấy sụp côn thịt. Bị thao cao trào một lần Lâm Dao tới nói rất là thực dễ dàng thừa nhận, ngày xưa cũng phải cao trào rất nhiều lần mới kiệt lực. Lâm Thần tự nhiên là không có khả năng mở ra giọng nói, chính là đùa giỡn một chút muội muội mà thôi. Bất quá cái loại này có khả năng bại lộ kích thích cảm vẫn để cho hắn thực thỏa mãn thoải mái, đại côn thịt càng thêm cứng rắn một chút. Tiểu lãng lơ. Bình thường ở trường học giả bộ thanh thuần rất khó chịu a. Nếu ngươi kia một chút liếm chó nhìn thấy ngươi cái này tiện dạng sẽ rất thất vọng a. Lâm Dao lúc này gương mặt tiện dạng, hồng phấn tình yêu đôi mắt hơi hơi trắng giả. Mềm mại ướt át đầu lưỡi đưa ra một ít tiết đến miệng bên ngoài, hai tay đỡ lấy ca ca bả vai bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều điên cùng lay động khoái sụp, cao trào qua đi nàng càng thêm mẫn cảm a a a. Chó mẹ bình thường giả bộ thanh thuần mệt mỏi quá. Đại côn thịt đội lên. Chỉ có tại mặt chủ nhân trước mới phải xuất hiện khuôn mặt thật. A a a hầu. Thật là thoải mái. Nhân gia là chủ nhân dưới hông tương phản biểu chó mẹ. Ngày ngày đưa ép cấp chủ nhân thao chó hoang. A a a. Quá lớn. Lâm Thần cũng đồng dạng bị kích tình tình yêu kích thích không được, đôi mắt hơi hơi phím hồng, giơ tay lên đưa tay cơ giọng nói rời khỏi sau đó khép lại máy tính. Hai tay ôm lấy muội muội mông bự dùng sức xé ra, đem thể thao quần cùng quần lót trắng hoàn toàn xé nát ném đến trên đất. Tiếp lấy ôm lấy trắng miệng ướt át mông bự chậm rãi đứng người lên. Nhận thấy ca ca đứng lên động tác sau Lâm Dao liền vội vàng phối hợp, hai tay gắt gao ôm chầm cổ của hắn, đầu tựa vào rắn chắc bả vai phía trên, đó là mặt lấy thuần trắng quá gối tất chân mông đẹp gắt gao kẹp chặt ca ca hổ eo. Lâm Thần đem hai tay hư ôm muội muội trắng mịn mông bự cứ như vậy đứng lấy bất động, mà Lâm Dao liền vội vàng chủ động lay động mông bự huyệt dâm trước sau lay động, phấn nộn chặt khít huyệt dâm liên tục không ngừng phun ra nuốt vào khoái sụp đại côn thịt. Chủ động địch Lâm Thần. Lâm Thần hưởng thụ một phen sau chậm rãi hướng đến sofa phương hướng đi đến, vừa đi một bên địch muội muội huyệt dâm. A a a. Đại côn thịt ca ca. Địch chết muội muội. Thật là thoải mái. A a a. Lại muốn cao trào. Muốn phun nước thủy á. Khi đi đến một nửa lộ trình khi Lâm Dao lại lần nữa bị địch ra cao trào, rút ra to dài đại côn thịt lại lần nữa phun ra một cổ trắng mịn hung mãnh triều phun. Phung Hoàng lại lập tức lại lần nữa địch vào đi. Rất nhanh Lâm Thần liền ôm địch muội muội đi đến rộng thùng thình mềm mại trên ghế sofa, đem bạo nhũ mông bự muội muội phóng tại sofa phía trên, chính mình nửa ngồi ghim lên trung bình tấn chậm rãi địch nàng phấn nộn huyệt dâm. Hai bàn tay to bắt được bạch tất chân lõa mở ra giơ lên thành V hình tư thế. A a a. Ca ca tiếp tục. Địch chết chó mẹ. Huyệt dâm còn có thể thừa nhận. Vù vù a a a. Chủ nhân nhanh chút nhanh chút. lại lực mạnh chút. Địch chết tiện ép chó mẹ. Lâm Dao cũng chủ động xoay tiểu thịt eo giống đại côn thịt lay động. Tình yêu mùi vị quá mức mỹ diệu không để cho nàng Đoạn Trầm Luân đi vào. Lâm Thần chậm chậm bắt đầu gia tốc nâng cao lực độ địch dưới người tiểu lẳng lơ, tiện ép ở trường học có bao nhiêu liếm chó nữa à. Lâm Dao mắt đẹp tỏa ra nhàn nhạt phấn ánh sáng màu đỏ, a a hầu. Có 34 đầu liếm chó. Chó mẹ ở trường học là thanh thuần đầy đặn nữ thần. Thực trang. A a a. Thật thoải mái. Lại lực mạnh chút địch ta. Những phế vật kia tiện chủng cùng chó mẹ nói chuyện đều có thể cao hứng một ngày. Cùng chó mẹ bỏ thêm phương thức liên lạc đều có thể hướng người khác khoe ra. Vù vù hầu. Nhưng là bọn hắn tâm lý ái mộ thanh thuần nữ thần. Đã sớm là một loạn luân tao kỹ nữ. Căn bản không có khả năng vừa ý bọn hắn. A a a. Quá thích. Làm thấp đi khác nam tính đến khen ngợi Lâm Thần, loại này hưng phấn kích thích làm cho Lâm Dao cùng Lâm Thần đều thập phần trầm mê. Lâm Thần được đến thỏa mãn chinh phục ưu việt khoái cảm, mà Lâm Dao tắc nô tính liên tục không ngừng gia tăng, chủ nhân so những phế vật kia cường đại vô số lần ưu việt thần phục cảm được đến thỏa mãn. Tại bạo thao phía dưới Lâm Dao lại một lần nữa cao trào phun nước một lần. Lâm Thần đem nàng tơ trắng miệt chân đẹp phóng tới trên vai, thân hình chậm rãi đè xuống tiếp tục địch phấn nộn huyệt dâm, ngươi này đồ đê tiện tương phản biểu. Địch chết ngươi. Tiện chó mẹ. Những nam sinh kia nếu nhìn đến chủ nhân như vậy chơi ngươi sẽ như thế nào a? Tùy theo tư thế thay đổi cùng liên tục không ngừng tính khoái cảm Lâm Dao tơ trắng miệt chân ngọc gắt gao thẳng băng, mượt mà chân nhỏ chỉ cơ hồ muốn đâm rách mềm dẻo tơ trắng miệt, hai tay phóng tới ca ca đầu phía trên sờ đen nhánh mái tóc. Hồng phấn tình yêu mắt đẹp liên tục không ngừng thượng lật ca a a. Địch chết chó mẹ. Những phế vật kia tiện súc nhóm khóc. Cầu chủ nhân không muốn thao nữ thần của bọn hắn. Hầu a a a. Nhưng là chó mẹ không cần chủ nhân thao cũng có khả năng nâng lấy huyệt dâm cấp chủ nhân nuốt côn thịt. Thật là thoải mái. Chủ nhân lại lực mạnh chút. A a a. Thế nào cái phế vật tiện súc dám ngăn cản chủ nhân thao chó mẹ? Nhân gia nhất định giết hắn đi. Chủ nhân đâm nát chó mẹ tiện ép. Quá thích. Lâm Thần nhìn muội muội dâm đảng dâm tiện kỹ nữ thần sắc. Tâm lý thỏa mãn đến trình độ cực cao, đại côn thịt xuất tinh cảm cơ hồ muốn không đè ép được. Vừa mới Lâm Dao nói ngăn cản nàng bị thao nam tính nàng giết chết thời điểm hồng nhạt mắt đẹp thậm chí hiện lên một tia hồng quang. Lâm Thần biết con lẳng lơ này thật có thể làm ra đến. Dâm tà nhìn muội muội lớn tiếng nói, chó mẹ. Chủ nhân muốn xuất tinh. Kẹp chặt một điểm. Lộ ra đến sẽ không chơi ngươi rồi. Nghe được ca ca sắp sửa xuất tinh sau Lâm Dao lại lần nữa cao trào một lần. Đương đại côn thịt lại lần nữa điệt vào huyệt dâm tử cung sau vội vàng dùng lực kẹp chặt nhúc nhích, tơ trắng miệt chân ngọc gắt gao ôm lấy Lâm Thần cổ, mở ra miệng nhỏ liên tục không ngừng dâm giảng kêu la rên rỉ, bắn chết chó mẹ. A a a. Chủ nhân đại côn thịt quá lợi hại á. Lại muốn bị địch lật. A a hầu hầu. Bắn đầy chó mẹ tiện ép. Tử cung chuẩn bị xong. Mau bắn mau bắn. Muốn không chịu nổi. Hầu hầu a. Lại muốn tới. Lâm Thần một giây hơn 10 lần điên cuồng bạo địch muội muội phấn nộn huyệt dâm. Cường tráng kiện mỹ thân hình đem tơ trắng quá gối tất chân chân đẹp ép đến no đủ trắng mịn bạo nhũ phía trên. Nhìn chằm chằm muội muội dâm tiện biểu cảm, xuất tinh khoái cảm cũng không nhịn được nữa. To dài đại côn thịt đột nhiên bành trướng một chút. Từng cổ nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch tại Lâm Dao đói khát tham lam tử cung bên trong nổ bắn ra mà ra, cầm cung liên tục không ngừng phồng lớn. Lâm Thần nhìn muội muội trên mặt kỹ nữ heo mẹ a hắc nhan thập phần thỏa mãn. Cặp kia khắc ấn này ngưng thật hồng phấn tình yêu mắt đẹp cơ hồ thượng lật đến cực hạn. Ướt át phấn nộn đầu lưỡi cũng đưa đến miệng ngoại đến, gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ mặt, một bộ hoàn toàn bị thao thích tiện dạng. Có thể đem nữ nhân ngoạn thành như vậy quả thật rất cảm giác thành tựu. Chậm rãi thẳng lên vòng eo tán gái muội tơ trắng dâm chân phóng tới hai bên, nhìn muội muội mềm mại ẩm ướt nộn tiểu thịt bụng, phía trên có một cây thô to côn trạng nhô ra, tử cung vị trí càng là nâng lên một cái đại bao. Lâm Thần chậm rãi đem to dài đại côn thịt rút ra phấn nộn huyệt dâm. Sau đó rất nhanh lắc mình đến một bên. Đương to dài đại côn thịt rút ra về sau, Lâm Dao bạo nhũ mông bự nữ thịt lập tức bắt đầu co giật giật giật. Tơ trắng miệt chân ngọc gấp khúc thải tại sofa phía trên, tiểu thịt eo đột nhiên hướng lên dơ cao, một cổ kịch liệt hung mãnh dâm thủy theo tơ trắng chân đẹp thật to mở ra phấn nộn huyệt dâm chỗ kích bắn ra. Ước chừng hơn 10 giây mới đình chỉ phun ra dâm thủy. Nữ thịt thân thể yêu kiều ngã vào sofa là vẫn như cũ tại quốc cắm. Lâm thần nhìn dâm thủy đã phun ra đến 8 mễ trái phải ngoại sofa chính hướng về cực lớn LCD TV lên, tâm lý có chút đáng tiếc, còn chưa phải biết xa nhất có thể phun rất xa. Vuốt ve muội muội dài thắp đen nhánh nhu thuận mái tóc đầu nhỏ, nhìn nàng tiểu thịt bụng bị nâng lên đại bao dâm văn, phía trên đang sáng khởi nhàn nhạt hào quang. Muội muội dâm văn đã tiếp cận 4 cấp, sau ban đầu cấp 1 đơn giản dâm văn dễ nhìn một chút. Văn lộ nhiều không ít phức tạp hơn một chút. Dâm văn tác dụng là siêu trọng muốn, có thể tăng mạnh nữ tính tinh thần cường độ còn có hồi phục năng lực, có thể nâng cao hấp thu tinh dịch tốc độ cùng với nâng cao tình yêu khoái cảm. Hiện tại Lâm Dao một lần tiểu cao triều đã có thể so với người khác tuyệt đỉnh cao trào. Hơn nữa tùy theo dâm văn thăng cấp còn sẽ xuất hiện năng lực mới, ví dụ như Lâm Dao hiện tại rụng trứng tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Huyệt dâm độ ấm cũng sách cao hơn một chút. Mặc dù chỉ là tiểu năng lực, nhưng dâm văn có vô hạn trưởng thành không gian. Một lát sau về sau, Lâm Dao chậm rãi hồi phục mắt đẹp đi lòng vòng một phen bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng ôm chặt lấy hắn. Hung hăng hôn một cái, quyến rũ nhìn hắn, ca ca. Dao Dao hồi phục. Tiếp tục thao Dao Dao. Lâm Thần vuốt ve nàng no đủ béo mập vú lớn, đối với muội muội còn nghĩ bị thao cũng không nghĩ là, hiện tại một pháo đã không thể đem này tiểu lẳng lơ thao ngốc thao tê liệt. Bất quá hắn mình cũng còn không có thỏa mãn, cấp mẹ gửi tin tức, làm nàng trở về bị DCM. Lâm Thần điện thoại còn tại bàn ăn phía trên lười quá đi lấy, Lâm Dao cầm lấy vừa mới phóng tại sofa phía trên điện thoại, mở ra màn hình cấp mẹ phát ra cái tin tức sau vứt xuống một bên. Mị nhãn lóng lánh nhìn ca ca. Bình thường tinh dịch áo mưa còn đủ dùng sao? Lâm Dao suy tư một chút lắc lắc đầu, không quá đủ dùng. Ta cùng mẹ là tinh chứng cùng tinh nghiện có chút nghiêm trọng. Nhiều hơn cũng không đủ dùng. Chúng ta quá phế vật. Trá không được ca ca bao nhiêu tinh dịch. Lâm Thần gật gật đầu sau đó thay đổi ra một hộp chuyên dụng áo mưa giao cho nàng ý bảo nàng cấp mang lên. Lâm Dao sau khi nhận lấy liền vội vàng mở ra lấy ra trong này một cái. Mềm mại trắng nõn tay nhỏ thuần thục xé mở đóng gói cấp ca ca to dài cứng rắn đại côn thịt mang lên. Sau đó hông mở tơ trắng đùi chậm rãi đem đại côn thịt bộ nhập vào đi. Ân. Tốt chống đỡ. Thật lớn nha. Lâm Thần nhìn to dài đại côn thịt lại lần nữa cắm vào phấn nộn huyệt dâm. Tâm lý có chút chút kỳ quái, vừa mới bị nội bắn mãn tử cung tinh dịch hình như biến mất giống nhau, tử cung huyệt dâm thịt mềm thật chặt bọc lấy đại côn thịt, nhưng vừa mới tinh dịch không tràn ra. Bị hắn nội bắn quá nữ nhân cũng là đồng dạng tình huống. Mặc dù có điểm kỳ quái nhưng không thèm để ý, có lẽ là thế giới này nữ nhân chỗ đặc thù a. Đột nhiên nghĩ đến bút, không cần để ý. Cân nhắc luân kích tình yêu bắt đầu, Lâm Thần hưởng thụ muội muội khoái sục hầu hạ. Bàn tay to không ngừng tại no đủ phì nộn bạo nhũ thượng vuốt ve vân vê, ngẫu nhiên nắm phấn nộn đầu vú chuyển động lôi kéo. Mà Lâm Dao giống như vừa mới mềm mại tuyết trắng tay nhỏ khoác lên ca ca trên vai. Nữ thịt thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo cao thấp lắc lư. Mượt mà ngấy trượt mông bự đụng vào Lâm Thần rắn chắc đùi phía trên không ngừng phát ra ba ba ba âm thanh. Nghe muội muội dâm loạn dâm đãng tiếng trên rỉ Lâm Thần vừa mới phát tiết quá xuất tinh cảm lại lần nữa bắt đầu tích lũy. Hai tay dùng sức xé hạ phấn nộn núng vú, chó hoang khoái sụp nhanh chút. Nói tiếp những nam sinh khác cùng chủ nhân khác biệt. Ân a a. Vú sữa thật thoải mái. Đại côn thịt chủ nhân dùng sức bóp vỡ nó. Thật là thoải mái. Vù vù vù. Đem chó mẹ núm vú xé nát. Quá thoải mái á. Yêu thích chủ nhân. A a a. Lâm Dao cũng rất nhanh lại lần nữa tiến vào dâm loạn trạng thái, tâm lý các loại sắc dục bộc phát ra. A a a. Những nam sinh kia đều là rác phế vật. Căn bản không phải là nam nhân. Chỉ có chủ nhân. A a a. Thật là thoải mái. Tử cung rất nhám. Chủ nhân mới là chân chính duy nhất nam nhân. Là thần. A a a. Những phế vật kia tới gần chó mẹ. nghe thấy chó mẹ mùi thơm cơ thể. Dưới hông tiểu mễ trùng liền cứng rắn. Cùng chủ nhân căn bản không thể so. Ha ha ách a. Phỏng chừng bọn hắn mỗi ngày đều ảo tưởng chó mẹ bạo nhũ mông bự. Trốn đi đến đánh máy bay, sốc, đâu. Tốt thô. A a a a. Lại bị thao cao trào á. Một tiếng dâm loạn hô to Lâm Dao lại lần nữa cao trào phun nước rồi, thuần thục lại lần nữa bao lại đại côn thịt về sau, đem tơ trắng miệt chân ngọc gấp khoác lên Lâm Thần Cường tráng đùi phía trên, tiếp tục lái thủy lay động khoái sụt trắng nõn mông bự. Một đôi mộng nước tình yêu mắt đẹp gắt gao nhìn Lâm Thần. A a a. Những phế vật kia tuyệt đối không thể tưởng được. Nữ thần của bọn hắn là chó mẹ của chủ nhân. Nhân gia a a a. Chủ nhân chậm một chút. Nhân gia là chủ nhân lẳng lơ chó mẹ. Loạn luân tiện kỹ nữ. Là chủ nhân tiết dục tinh mâm. Tình nô thịt tiện khí. A a a. Chủ nhân cắn nát chó mẹ vú sữa á. Thật là thoải mái. Là chuyên dụng pháo cái. Yêu chết chủ nhân. Lâm Thần tại muội muội dâm loạn dâm đãng kêu la thời điểm bắt được nàng khoác lên rắn chắc trên bắp đùi tơ trắng tiểu thịt chân. Bắt đầu chậm rãi hướng lên điệp ướt ác huyệt dâm. Thấu quá đầu một phen trắng phấn nộn núng vú không ngừng hút mút cắn nhẹ, tán gái muội kích thích càng thêm dâm đãng. A a a a. Những phế vật kia chỉ có thể ảo tưởng nữ thần đánh máy bay, sóc. Mà chủ nhân có thể tùy tiện hưởng dụng chó mẹ. Hầu a a. Có thể tùy tiện không bao ra bên trong huyệt dâm. Đem tiện ép đâm nát mở cung. Ân a a. Tốt kích thích. Chủ nhân muốn chơi nơi nào đều có thể ngoạn. Đem chó hoang thân thể cùng tâm đều ngoạn lạng. Hoàn toàn rời không được chủ nhân. Quá thích. Đại côn thịt chủ nhân. Chó mẹ yêu chết ngươi á. Lâm Thần đôi mắt phiếm hồng bắt đầu mãnh lực điệp trên người muội muội, mà Lâm Dao cũng kiệt lực phối hợp đại côn thịt điệp làm đôi mắt lại lần nữa hướng lên hơi hơi trắng giả. Dâm thủy đã đem Lâm Thần ngồi sofa vị trí làm ướt. Trong miệng không ngừng phun ra các loại dâm tiện dâm đãng kêu la. Sẽ đem Lâm Dao thao thượng sau cao trào, Lâm Thần đem nàng mềm mại đầy đặn nữ thịt dâm thể phóng tới trên mặt đất sắp xếp thành chó mẹ trạng. Từ phía sau mãnh lực bạo thao từ phía sau tiến vào. Hai tay tróc muội muội hai đuôi ngựa mái tóc. Tiện súc ngươi thích nhất tư thế đến đây. Yêu thích bị chủ nhân lái xe a. Lâm Dao hai đuôi ngựa mái tóc bị dùng sức sau này kéo lấy. Chỉ có thể nâng đầu chính đối với phía trước, gương mặt xinh đẹp xuất hiện tan vỡ thần sắc, mọng nước mắt đẹp hồng nhạt tình yêu xuất hiện một cái nhỏ hơn tình yêu, không ngừng thượng lực quan sát bạch. Ước ác phấn nộn đầu lưỡi lại lần nữa phun ra miệng bên ngoài. Trên mặt mang theo cười phóng đãng. Tuyết trắng hai tay nằm sấp ở trên mặt đất, đầu cũng đóng máy bay mặt đất, nếu Lâm Thần buông xuống hai đuôi ngựa nàng khẳng định té xuống đất. Đầy đặn trắng mịn bạo nhũ dán tại mặt đất tùy theo thân thể bị địch làm liên tục không ngừng dao động ma sát chạm đất mặt. Khi béo mập mềm mại mông lớn bị địch được tạo nên một đợt sóng mông thịt dâm lãng, tơ trắng miệt chân đẹp hướng hai bên thật to mở ra. Phấn nộn bạch hổ huyệt dâm liên tục không ngừng bị mang ra khỏi từng cổ trắng mịn dâm thủy tích rơi xuống. Yêu thích yêu thích. A a a hầu. Yêu thích bị chủ nhân ca ca lái xe. Ba ba địch chết chó mẹ. Tử cung bị đỉnh xuyên á. A hầu hầu a. Từ phía sau tiến vào quá sâu. Thật là thoải mái. Ba ba lại dùng lực điểm. Lâm Thần không ngừng tăng nhanh địch huyệt tốc độ đã 1 giây 10 hạ. Lực độ cũng đang không ngừng tăng mạnh. Muội muội dâm loạn dâm đãng làm hắn được đến thật lớn khoái cảm. Chó mẹ ta là ba ngươi sao? Chó hoang. Lâm Dao kiệt lực xoay chuyển đầu, gương mặt cường độ thấp a hắc nhan cười phóng đãng nhìn ca ca ca a. Chủ nhân đều đem chó mẹ mẹ. Thao lực tại giường chinh phục. Ngươi. A a a hầu. Ngài mới là ta chân chính ba ba. Của ta đại côn thịt ba ba. Cha ruột. Tiện chó mẹ là chủ nhân muội muội cùng nữ nhi. Háo dâm loạn. A a a. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Lại bị cha ruột thao lực. Đem lẳng lơ muội muội lại lần nữa thao ra cao trào phun nước, Lâm Thần dục hỏa không ngừng đang thiêu đốt, muội muội dâm tiện rất thích hợp hắn. Buông ra muội muội hai đuôi ngựa mái tóc. Hai tay tróc nắm mượt mà ngấy trượt đùi, chậm rãi đứng người lên. mà Lâm Dao tơ trắng quá gối chân đẹp cũng bị nâng lên lăn tại trong không trung, mềm mại trắng nõn hai tay dùng sức chống đỡ khởi hơn nửa đoạn nữ thịt thân thể yêu kiều. Đầy đặn mềm mại bạo nhũ bị điệp tại trong không trung liên tục không ngừng lắc lư, chuyển qua dâm loạn đầu nhìn về phía Lâm Thần, a a a. Đại côn thịt cha ruột thật là thoải mái. Muốn đi đâu? Hầu a a a. Tiện súc nữ nhi muội muội bài xe con. Muốn bị thúc đẩy á. Chó mẹ muốn bị điệp chết. A a a a. Ba ba tốt mảnh. Tiện súc chó mẹ trở về phòng ở giữa a. Có thể tiếp tục kiên trì à. Hầu hầu a. Chó mẹ tận lực. Cha ruột cấp chó hoang phóng điểm thủy. Thật là thoải mái. A a a. Van cầu đại côn thịt ba ba chọc. Hô. Chạy nha, Lâm Dao gương mặt dâm loạn tao tiện ngẩng lên động trắng nõn tay ngọc hướng lầu hai gian phòng cầu thang phương hướng leo đi, trong miệng không ngừng phun ra các loại dâm loạn dâm đãng kêu la. Mà Lâm Thần tắt tróc nàng ngấy trượt đùi tùy theo nàng nhúc nhích vừa đi một bên điệp nàng phấn nộn huyệt dâm. Bò vài bước sau Lâm Dao nữ thịt dâm thể đột nhiên run rẩy, tiếp lấy một cổ ngấy trượt dâm thủy theo bên trong huyệt dâm phun ra. Lâm Thần chậm chậm đợi nàng bắt đầu một lần nữa nhúc nhích sau lại thứ đem đại côn thịt điệp vào huyệt dâm. Đoạn đường này đi gần 10 phút, Lâm Dao khó khăn mở cửa phòng bò vào mẹ gian phòng bên trong, hai tay chậm rãi chống đỡ tại mềm mại giường lớn phía trên. Từ sofa đến giường lớn đường nhỏ trung lưu lại một đạo rõ ràng có thể thấy được dòng nước. Cách mỗi một đoạn đường trình liền có một bãi cao trào phun ra lưu lại dâm thủy. Lâm Dao ý thức đã bắt đầu có chút mơ hồ. Dâm loạn heo mẹ a hắc nhang chuyển hướng phía sau ca ca ca a. Chó mẹ đến trạm. Quá thích. Muốn không được á. Ân. Tiểu lẳng lơ rất lợi hại nha. Chủ nhân quá yêu thích. Cũng nhanh muốn bắn. Cho ngươi khen thưởng a. Đùi kẹp chặt. Lâm Dao cười phóng đãng trung nổi lên vui sướng sung sướng, không biết là bởi vì bị khích lệ vẫn là bởi vì khen thưởng đâu. Lâm Thần bắt lấy trắng nõn hai tay trạm tại bên cạnh giường, Lâm Dao tuyết trắng ngáy trượt đùi gắt gao kẹp chặt ca ca hổ eo, tơ trắng miệt chân đẹp về phía sau dán sát vào ca ca sau lưng phòng ngừa rơi xuống. Lúc này Lâm Dao cả người đều lăn không. No đủ bạo nhũ liên tục không ngừng lắc lư. Sắp tới nha. Tốt nha. A a a. Phải chết. Hầu hầu. Huyệt dâm so với đâm nát. Xong đời. Hầu hầu hầu hầu. Điệp chết. Hầu hầu hầu. Lâm Thần bắt được lăng không muội muội bắt đầu tăng thêm tốc độ lực độ điệp tao mập ép. Dần dần đi đến một giây tiếp cận 30 phía dưới bạo thao tốc độ. Mà Lâm Dao vừa mới bắt đầu còn có thể dâm đãng kêu la vài tiếng, nhưng rất nhanh đã bị điệp chỉ còn heo kêu, liền dâm ngữ đều kêu không ra ngoài. Bắn. Tùy theo một mực điên cuồng bạo thao, Lâm Thần rốt cuộc nhẫn nại không ở xuất tinh cảm giác. Hổ eo dùng sức về phía trước thúc một cái, đồng thời hai tay thả ra chỉ có thể liên tục không ngừng heo kêu muội muội trắng nõn tay ngọc. Lâm Dao cả người chớp mắt bị điệp bay đến giường lớn phía trên, cơ hồ đi đến đầu giường. Lâm Thần một phen gạt áo mưa hướng về giường lớn thượng muội muội liên tục không ngừng phun ra tinh đặc. Lâm Dao nằm ở mềm mại giường lớn giống đầu hung mãnh loại cá đi tới phía trên lục địa giống như. Liên tục không ngừng trên diện rộng co giật giật giật. Thậm chí liền thân thể đều lật vài lần thân. Khắc ấn song trọng hồng phấn tình yêu mị nhãn trắng giả đến cực hạn, ướt át phấn nộn đầu lưỡi hoàn toàn đưa ra đến miệng bên ngoài, liên tục không ngừng thở gấp. Một bộ bị địch lật cực phẩm heo mẹ kỹ nữ a hắc nhang. Lâm Thần đem tinh đặc nổ bắn ra tại muội muội liên tục không ngừng giật giật thân thể sau một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn, chờ qua nhất sẽ phát hiện muội muội không có chuyện gì. Chính là thích lật sau mới yên tâm xuống. Ken két. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng mở cửa âm thanh, Lâm Thần cường đại lục cảm tự nhiên là nghe được rành mạch, trên mặt nổi lên ý cười. Một khắc đầu chó mẹ lẳng lơ trở về bị địch. Chương 16, mấy 10 phút trước tại Lung Linh công ty tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng chính phát sinh một màn quỷ dị. Một cái đẩy đà thành thục cao quý mỹ thuộc phụ tọa tại phòng làm việc màu đen trên ghế sofa dài. Một đầu đen nhánh vi nóng trưởng mái tóc tùy ý phi rơi xuống bả vai sau lưng phía trên. Một đôi linh động mắt to chính nhìn văn kiện trong tay, mái tóc không có che đậy kín khéo léo lỗ tai thượng treo hai khỏa hình thoi khuyên tai, sóng mũi cao, rượu màu hồng môi đẹp, gương mặt xinh đẹp rõ ràng thực thành thục nhưng không có một tia nếp nhăn. có vẻ trơn bóng mọng nước. Hướng xuống nhìn tuyết trắng ngọc bột thượng mang theo một đầu bằng bạc tâm hình vòng cổ, mỹ thuộc phụ mặc lấy một đầu màu đen liên y váy dài, hắc váy dài cổ áo phía trên bộc lộ ra một chút tuyết trắng làn da cùng một ít tiết rãnh sâu. Ước chừng có ép áo ngực bạo nhũ đem liên y váy dài chống đất nhô thật cao, phần eo một đầu màu đen tu thân đai lưng trói lại mỹ thuộc phụ eo, có thể nhìn ra cũng không tính mảnh mai, nhưng mà có chút nhục cảm. Tiểu thịt eo hướng xuống an sinh hình cực phẩm mượt mà đại mông bự ngồi tại trên sofa ép ra một cái đại mông thịt dấu. Màu đen liên y váy dài váy vừa được đầu gối trái phải, lộ ra bên trong đẩy đà tất đen chân đẹp, khéo léo tất đen trên chân ngọc mặc lấy một đôi 12cm màu đen giày cao gót. Mỹ thuộc phụ hai chân tréo ngoảy nhẹ nhàng lay động nhếch lên tất đen chân đẹp. Trên mặt tràn ngập cao quý lãnh diễm miếng môi. Phối hợp kia một thân màu đen giả dạng tựa như là hắc quả phụ, tràn ngập cám dỗ lại mơ hồ mang theo nguy hiểm, cùng với bộ kia cực phẩm bạo nhũ mông bự dáng người, làm nam nhân nhìn đến là tốt rồi sinh ra thật lớn chinh phục dục vọng vọng. Mà ở Mỹ thuộc phụ trước mặt chính quỳ một cái giày tây nam tử, cầm lấy trong tay khác một phần văn kiện nhẹ giọng chậm ngữ hội báo, ngẫu nhiên không khỏi tạp dừng một cái, thường thường khẽ ngẩng đầu nhìn trộm quan sát trước cao quý thuộc phụ. Nhất là kia tất đen chân đẹp làm hắn một trận hướng tới, nhưng vừa sợ thuộc phụ chán ghét không dám nhìn nhiều. Một dao. Tay ngươi cơ gửi thư hơi thở, giao nhi. Văn phòng cái thứ ba nhân đột nhiên lên tiếng ngôn ngữ. Theo gợi cảm tiếng nói có thể nghe ra đồng dạng là một cái tuổi tác không nhỏ nữ tính. Ân, giúp ta cầm đến, tầng một dao đáp một tiếng sau đó nhìn hướng nàng đi đến khuê mật. Một cái cùng nàng giống nhau cực phẩm bạo nhũ mông bự thuộc phụ, mặc lấy một thân màu xám OL trang phục phẫn, thành thục gương mặt xinh đẹp cùng tầng một dao so sánh với ánh mắt nhỏ một chút một chút. Khóe mắt có một hai đầu rất nhỏ nếp nhăn, e áo ngực bạo nhũ đem OL trang phục đẩy lên nâng lên chật ních. Eo thon cùng tầng một dao so sánh với càng thêm mảnh mai một chút, đồng dạng sinh trưởng một cái vòng tròn nhuận no đủ mông bự đem váy ôm mông chống đỡ đến cơ hồ vỡ ra. Một bộ cực phẩm hồ lô dáng người làm nam nhân trong lòng nảy sinh khát vọng. Thon dài trên chân đẹp mặc lấy một đầu màu da tất chân cùng một đôi 10cm màu xám miệng cá giày cao gót. Nàng chính là Lung Linh công ty trong này một cái cao quản. Bây giờ là tầng một dao thư ký khuê mật Vương Tuyết Như. Theo tuần trước tầng một giao liền đem nàng theo ngoại thị triệu hồi đến bên cạnh. Cấp chủ nhân đưa ép nhật trình được nhất lên. Vương Tuyết Như đi đến khuê mật bên người ngồi xuống kề sát nàng. Cầm điện thoại đưa cho tầng một giao sau có chút tò mò nhìn trước người hai người quỳ hội báo công tác nam nhân. Mà người nam kia tính cao quản len lén liếc nhìn một cái ngồi tại trên sofa hai cái cực phẩm mỹ thuộc phụ, liền vội vàng lại cúi thấp đầu đụng mong chờ tiếp tục hội báo công tác. Tầng một dao cầm lấy điện thoại mở ra màn hình, phía trên chính một tấm nàng cùng chính mình lão công Lâm Hùng Quốc áo cưới chụp ảnh chung, ảnh chụp thượng nàng mang theo một chút ý cười. Tầng một dao nhìn đến ảnh chụp không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Nội tâm cũng chút nào không dao động, thẳng đến mở ra khóa bình mật mã sau mới gương mặt xinh đẹp nổi lên ý cười. Vừa mới ảnh cưới biến mất, chuyển biến thành một tấm dâm quế ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong nàng đang bị nam nhân bàn tay to vuốt ve đầu quỳ trên đất. Ngẩng đầu nhìn phía trên một đôi có chứa hồng phấn tình yêu mị nhãn hơi hơi trắng giả, môi đẹp miệng nhỏ lấy không thể tưởng tượng nổi trạng thái thật to mở ra ngậm nam nhân tráng kiện côn thịt, biến thành bạch tuộc chân không bú liếm mặt đem to dài đại côn thịt ngậm lấy đến gốc rễ. Thậm chí có mấy cây nam nhân ướt át gấp khúc lông mu đều bị nàng nhanh sách đến trong môi. Trắng nõn ướt át tay ngọc tại dâm loạn gương mặt xinh đẹp bên cạnh dựng lên hai ngón tay so cái nha. Đây là nàng cấp Lâm Thần bú liếm thời điểm ảnh chụp. Trải qua tiểu rùi bỏ cắt nối biên tập tinh tuyển đi ra. Đồng dạng dâm loạn tình yêu ảnh chụp nàng còn có rất nhiều, ví dụ như tại ảnh cưới trước bị bạo thao, từ phía sau tiến vào bạo thao A Hắc Nhan, ôm lên một bên thao vừa đi đủ loại tư thế biểu cảm. Nàng có thể mỗi ngày đổi một tấm không tái diễn điện thoại vách giấy. Thưởng thức hoàng màn hình giao diện vách giấy sau kết nối thông tin phần mềm nhìn nữ nhi làm sao vậy. Thân thể yêu kiều rung nhẹ một chút cũng không ngẩng đầu lên đối với quỳ trên đất nam tính nói, được rồi. Ngươi đi ra ngoài đi. Vị kia nam cao quản nôn nóng, liền vội vàng ngẩng đầu mở miệng nói, đừng a Tần Tổng, ta còn không có hồi báo xong a, rất nhanh liền tốt. Để ta hồi báo trước hoàng. Mà Tần Một Giao không trả lời hắn, chính là buông xuống văn kiện trong tay. Mặt không biểu cảm theo dõi hắn. Vị kia nam tính cao quản cùng Tần Mục Dao nhìn nhau 3 giây, chú ý tới trước mắt nữ thần trong mắt lạnh lùng bắt đầu xuất hiện chán ghét sắc thái, liền vội vàng cúi thấp đầu nhìn sàn, mồ hôi lạnh đều ra không ít. Trong miệng liên tục không ngừng cấp Tần Mục Dao xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi Tần Tổng, lỗi của ta, lỗi của ta. Tần Mục Dao nhìn hắn liên tục không ngừng xin lỗi bộ dạng không có gì biểu cảm, qua một ít sau đó lãnh đạm mở miệng nói, cho ngươi một lần cơ hội. Sau khi nói xong nhếch lên đẩy đà tất đen chân đẹp buông xuống, mặc lấy màu đen giày cao gót chân ngọc thải hai phía dưới sàn phát ra, thùng thùng âm thanh. Nam tính cao quản khuôn mặt xuất hiện một tia rối rắm, hắn tự nhiên biết Tần Mục Dao ý tứ khẳng định không phải là làm hắn chạm vào tất đen chân đẹp, thì phải là một cái khác ý tứ. Rối rắm do dự một hồi ánh mắt trở nên kiên định, trên mặt đỏ bừng. Phanh. Thực xin lỗi Tần Tổng. Nam tính cao quản vẫn là cúi xuống eo hướng về Tần Mục Dao đụng hạ đầu, trong miệng liên tục không ngừng nói xin lỗi lời nói. Tần Mục Dao nhìn trước mắt hèn mọn nam tử, trong mắt xuất hiện đùa cợt cùng khinh miệt, cong loan khóe miệng, nâng lên một cái tất đen cao gót chân đẹp thải tại đầu của hắn phía trên, chậm rãi gia tăng lực độ, ngươi sai chỗ nào. Nam tử lưu lại mồ hôi lạnh chịu đựng trên đầu một chút đau đớn. Tâm lý đối với quỳ gối tại Mỹ thuộc phụ trước mặt dập đầu bị tất đen giày cao gót thải đầu sinh ra một tia ủy khuất cùng khuất nhục, nhưng rất nhanh một loại khác loại khoái cảm tỏa ra xua tan rơi ủy khuất cùng khuất nhục. Hắn cũng không hiểu đó là cái gì cảm giác. Nhưng là trái tim không ngừng tăng nhanh nhảy lên, thân thể vô cùng hưng phấn hài lòng. Ta không nên phản bác Tần Tổng. Tần Mục Dao nghe xong tiếp tục đạp một hồi đầu của hắn, sau đó di dời tất đen cao gót chân đẹp. Nam tử cảm nhận đến giày cao gót rời đi. Chậm rãi nâng lên đầu. Nhưng là rất nhanh một cái tất đen cao gót chân đẹp lại lần nữa đem đầu của hắn đạp đến đụng tới mặt đất. Phanh. Có cho phép ngươi ngẩng đầu sao? Đúng hay không? Thực xin lỗi. Nam tính cao quản liên tục không ngừng hốt hoảng xin lỗi. Nước mắt thủy đều phải chảy ra, mồ hôi đem sau lưng đều thấm ướt. Tần Mục Dao cúi đầu nhìn hắn. Trong mắt đùa cợt khinh thường càng thêm nồng đậm, lãnh đạm mở miệng nói, ngươi đã lần thứ hai chọc ta tức giận, ta đuổi thời gian cũng không nghĩ phản ứng ngươi. Trở về chính mình nghĩ nghĩ làm sao bây giờ. Đứng lên cút đi. Sau khi nói xong thu hồi tất đen cao gót chân đẹp không nhìn hắn nữa, mà nam tính cao quản sau khi nghe được liền vội vàng bò dậy tử xoa xoa mồ hôi trên trán. Che dập đầu hồng ấn chán nản chạy ra văn phòng. Đương chạy tới toilet sau liền vội vàng trốn vào một cái cách vách, lấy ra hạ thân cứng rắn gà con A liên tục không ngừng thấy lấy trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, Tần Tổng. Nữ thần. A A. Của ta nữ thần. Còn có Vương Bí Thư. Vừa mới cấp Tần Mục Dao dập đầu thời điểm hắn đã bị không hiểu khoái cảm làm cứng rắn, bị thải đầu thời điểm càng là cứng rắn đến trình độ cực cao, so với hắn bình thường uống thuốc rồi còn cứng rắn. Chính là tuốt hơn một phút đồng hồ liền bắn, mỏng như nước giống như tinh dịch. Thủ dâm qua đi hiền giả thời gian dùng sức nghĩ nên làm cái gì bây giờ mới có thể không bị Tần Mục Dao chán ghét, nếu Tần Mục Dao không hài lòng đem hắn khai trừ rồi vậy hắn sẽ rất khó thụ. Không chỉ có là mất đi một phần lương cao tiền lương công tác, hơn nữa rốt cuộc mỗi ngày xem không đến trong công ty hai vị kia đại mỹ nhân Mỹ thuộc phụ. Tuy rằng cái gì cũng không thể làm, nhưng chỉ là nhìn đều cảm thấy thỏa mãn. Hắn cái kia một chút tại những công ty khác công tác bằng hữu đều thập phần hâm mộ hắn có thể cùng đại mỹ nhân làm việc với nhau, mà không phải là theo lấy kia một chút đầu hói lão đầu hoặc là bụng lớn béo phệ đầy mỡ lão bản. Muốn nói hắn vì sao cấp Tần Mục Dao quỳ hội báo công tác còn phải theo ba ngày trước nói lên. Ngày đó hắn cùng các nam đồng việc giống nhau đầy mặt mong chờ chờ đợi Tần Mục Dao dựa theo hàng ngày thay phiên đem bọn hắn từng cái kêu tiếng văn phòng hội báo công tác. Nghe tới Tần Mục Dao gọi hắn đi vào hội báo công tác thời điểm tại người khác hâm mộ ánh mắt trung hắn gương mặt hưng phấn chạy chậm tiến văn phòng đóng cửa lại. Tiến văn phòng liền thấy tha thiết ước mơ cao quý lãnh diễm tổng giám đốc mang theo mỉm cười nhìn hắn. Mà Tần Mục Dao bên cạnh đứng lấy tân triệu hồi đến Vương Tuyết như thư ký đối với hắn cũng cười cười. Nhìn trước mặt hai vị cực phẩm Mỹ thuộc phụ hắn hưng phấn kích động đến phải chết, nguyên gốc cái Tần Mục Dao đem hắn cám dỗ được không muốn hay không. Hiện tại lại nhiều hơn một cái Vương Tuyết Như. Lúc ấy hắn đứng lấy Tần Mục Dao bàn làm việc trước mặt mặt đỏ bừng theo nàng hội báo công tác, thường thường ngẩng đầu nhìn trộm một chút trước mắt hai nàng tuyệt mỹ mỹ mạo cùng cực phẩm dáng người. ngay cả nói chuyện cũng ngẫu nhiên đụng nói lắp ba. Tần Mục Dao lúc ấy nhìn hắn đỏ bừng khuôn mặt cùng khẩn trương thần sắc hưng phấn đến đây hưng đến, khi hắn hội báo đến một nửa thời điểm Tần Mục Dao đứng lên đi đến một bên sofa phía trên ngồi. Làm hắn đi đến trước mặt nàng hội báo. Mất đi bàn làm việc ngăn cản hắn nhìn trước mặt xinh đẹp cực phẩm dáng người thuộc phụ càng là kích động, đôi mắt đều toát ra hồng ti, nhưng nhìn đến Tần Mục Dao tất đen trên chân đẹp mặt lấy đầu nhọn giày cao gót về sau. Trong lòng nghĩ muốn cưỡng gian ý tưởng của nàng trở thành hư không, hắn sợ hãi không dám. Chỉ có thể tiếp tục đứng lấy phía trước hội báo công tác, lén lút nhìn Tần Mục Dao. Tần Mục Dao nhìn hắn bộ dạng tay ngọc nâng cầm lên, trên mặt mang theo ý cười đánh gãy hắn hội báo nói, dừng lại. Ta cảm thấy ngươi đứng lấy theo ta hội báo công tác để ta có chút khó chịu, nếu không ngươi quỳ xuống nói đi. Lúc ấy nghe nói như thế sau nam tính cao quản đều bối rối. Xác định chính mình không có nghe sai sau quay đầu nhìn về phía ngồi ở tổng giám đốc làm công vị Vương Tuyết Như. Phát hiện nàng cũng là gương mặt kinh ngạc không dám tin. Sau đó quay lại đầu nhìn gương mặt ý cười tuyệt sắc khuôn mặt mỹ thuộc phụ, khúng núm mở miệng, a này. Tần Tổng. Ta không hiểu lắm ý tứ của ngươi. Tần Mục Dao sau khi nghe được chớp mắt thu hồi ý cười. Gương mặt lạnh lùng cao quý theo dõi hắn mở miệng nói, không nghĩ quỳ xuống liền đi ra ngoài đi. Ta chọn tiếp theo cái. Ngươi không quỳ có chính là nhân quỳ. À. Nam tính cao quản sau khi nghe được đầy mặt rối rắm mang theo một điểm khuất nhục. Nhìn ngồi tại trên sofa lãnh đạm cực phẩm thuộc phụ, tâm lý sinh ra một chút khủng hoảng sợ hãi. Hai chân chậm rãi mềm xuống quỳ trên đất đỏ bừng cả khuôn mặt. Tần Mục Dao nhìn đến hắn thật quỳ phía dưới về sau, gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên nụ cười. Chuyển biến ngữ khí nhỏ giọng nói, đúng vậy. Ngươi là thứ nhất, tiếp tục hội báo công tác a. Nam tính cao quản quỳ trên đất sau ngẩng đầu nhìn Tần Mục Dao, cảm giác trước mắt mỹ thuộc con gái rất giống hồ cả người tỏa ra hào quang giống nhau chói mắt. Thấy nàng nụ cười sau nội tâm cũng sinh ra vui sướng cảm xúc, hình như quỳ nhìn nàng so đứng lấy nhìn càng thêm xinh đẹp. Giấu ở quần tây tử cung thịt nhỏ càng là cứng lên. Thứ nhất, nghe được mỹ thuộc phụ tổng giám đốc nói sau nội tâm thập phần rối rắm, có chút khó chịu lại có mở ra tâm. Hài lòng chính là không chỉ hắn một cái cấp mỹ thuộc phụ quỳ xuống, nội tâm khuất nhục cảm lập tức thiếu rất nhiều. Khó chịu đồng dạng là không chỉ hắn một cái. Liền ý vị hắn không phải là đặc thù một vị. Tần Mục Dao nghe được hắn nói nhỏ sau cười cười, có phải hay không rất vinh hạnh có thể làm thứ nhất. Ha ha! Thứ nhất nói không chừng có thể để cho ta nhớ kỹ ngươi nha. Tiếp tục hội báo a. Nam tính cao quản run rẩy cầm lấy văn kiện tiếp tục hội báo, theo đụng nói lắp ba lời nói trung có thể nghe ra đến trái tim của hắn rất nhanh nhảy lên, cùng với trong não hỗn loạn suy nghĩ. Từ ngày đó trở đi vị này nam tính cao quản tiến đến hội báo công tác thời điểm đều sẽ chủ động tại Tần Mục Dao trước mặt quỳ xuống. Hồi đến bây giờ đương Tần Mục Dao nhìn đến phế vật kia chạy ra ngoài sau chuyển qua đầu nhìn đầy mặt kinh ngạc khuê mật Vương Tuyết Như. Chú ý tới Tần Mục Dao nhìn chăm chú. Vương Tuyết Như liền vội vàng bắt được nàng mềm mại tay ngọc nhìn nàng dò hỏi, Mục Dao ngươi cũng thật lợi hại nha. Ngươi không sợ người kia bạo khởi phản kháng ngươi sao? Chật chật, cảm giác Mục Dao ngươi có vẻ thay đổi cá nhân giống nhau nha, cùng trước kia khác biệt rất lớn a. Vừa mới vị kia nam tính cao quản cấp Tần Mục Dao quỳ hội báo công tác nàng cũng không kinh ngạc. Hoặc là nói này mấy thiên đã từng kinh ngạc. Nhưng vừa mới Tần Mục Dao làm hắn dập đầu hơn nữa dẫm lấy nam nhân kia đầu. Lại một lần nữa đổi mới nàng đối với Tần Mục Dao ấn tượng. Tần Mục Dao lắc lắc đầu lại gật đầu một cái. Ý cười đầy mặt nhìn khuê mật, vậy là ngươi cảm thấy lấy trước ta so với tốt hơn còn là hiện tại ta tương đối khá à. Vương Tuyết Như sai lệch nghiêng đầu gương mặt tự hỏi bộ dạng, vài giây tốt cười hì hì hồi đáp hiện tại rất tốt. Mục Dao tỷ rất đẹp trai à. Tần Mục Dao gật gật đầu nói tiếp đạo, những phế vật kia nào dám phản kháng ta. Hơn nữa ta cũng không là bình thường nữ nhân như vậy yếu đuối, ai dám chọc ta hừ hừ. Cam đoan làm hắn hối hận. Sau khi nói xong trắng đỏ ngọc thủ cầm lên một bên chén cà phê bằng bạc thìa, song tay đè chặt ở giữa dùng sức nhấc bài, bằng bạc thìa lập tức theo trung gian bị bài cắt thành hai đoạn. Trải qua đoạn thời gian này hệ thống cùng Lâm Thần trợ giúp phía dưới thân thể của nàng tố chất cường độ đề cao rất nhiều. Cùng với hối đoái học qua một chút phòng thân kỹ xảo, đối phó một chút bình thường xả súc nam tính đã coi như là dư giả rồi. Vương Tuyết Như đối với lần này cũng không quá kinh ngạc, nàng xem qua Khuê Mật cùng Lâm Thần cường độ cao kích tình yêu ghi hình. Bình thường nữ tính có thể không chịu nổi ghi hình Lâm Thần bày ra hung mãnh. Tuy rằng Tần Mộc Giao không có nói rõ, nhưng nàng cũng đại khái đoán được cùng Lâm Thần có liên quan hệ. Về sau nàng cũng có khả năng giống Tần Mộc Giao giống nhau cường đại. Hừ hừ. Tiếp lấy vẫn là hơi kỳ quái hỏi hướng Tần Mộc Giao, Mộc Giao ngươi làm sao có khả năng nghĩ đến làm người kia quỳ xuống đâu này? Tần Mộc Giao gương mặt hài lòng, nha nha. Ngày đó ta cũng liền đột nhiên suy nghĩ thử một lần. Con chủ nhân có thể đem ta dạy dỗ dịu dàng ngoan ngoãn chó mẹ, ta có thể hay không cũng đem những phế vật kia liếm chó dạy dỗ thành ta dưới chân cẩu đâu. Lúc ấy ta cũng không có gì nắm chắc, nếu hắn không quỳ cũng không sao cả. Sau tìm cái lý do đem hắn khai trừ hoặc là điều đi khác thị thì tốt, dù sao không tổn thất. Dừng một chút cười đến càng mở tâm nói tiếp đạo, bất quá kết quả để ta rất hài lòng đâu. Nhìn đến không chỉ ta nhóm nữ nhân có nô tính. Khi một chút phế cẩu nam nhân cũng có nô tính, hơn nữa còn không thấp. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, tự từ ngày đó làm vị kia nam tính cao quản quỳ trên đất về sau, nàng phát hiện nữ thần trực nhật bình thường đạt được lượng nhiều một chút. Này ý vị đây là đánh phá hệ thống bình cảnh biện pháp tốt. Nhiều lắm liếm chó nàng cũng không để ý, nên chọn một chút chất lượng tốt nô tính chọn lựa sẽ tốt hơn. Bất quá trước mắt cũng có giới hạn tệ bưng, dạy dỗ nam tính kia một chút quỳ xuống dập đầu cùng giày cao gót thải đầu đều là nàng theo bị con chủ nhân dạy dỗ đạt được linh cảm. Con chủ nhân sẽ đem nàng thao lực lấy làm khen thưởng, nhưng nàng nếu dạy dỗ nam tính vì cẩu nô lời nói, nàng cũng không nghĩ cũng sẽ không khiến trừ Lâm Thần cho rằng nam nhân khác đụng tới. Có thể bị nàng mang giày thải ở trên mặt đất đã là cực hạn. Nếu kia một chút nam tính muốn sờ nàng tất chân đẹp, tay đều cho hắn đập nát. Phải nghĩ biện pháp nâng cao phế vật chó được nô tính, chính mình vừa không có tổn thất, giống như con thảo luận một chút mới được. Bỏ qua một bên phức tạp ý tưởng. Tần Mộc Giao cười khẽ nhéo nhéo Vương Tuyết Như trắng nõn gương mặt xinh đẹp, ngươi về sau cũng muốn giống như ta. Ta làm như thế nào ngươi liền làm như thế đó thì tốt. Không có khả năng hại ngươi. Ta đi trước hà. Nha. Tốt đâu. Ngươi muốn đi đâu? Vương Tuyết Như gật gật đầu, nàng đương nhiên tin tưởng Tần Mộc Giao không có khả năng hại nàng, hơn nữa nàng nhìn Tần Mộc Giao vừa mới thải nam kia đầu người thời điểm nội tâm của nàng cũng có điểm rục rịch, giống như rất kích thích. Tần Mộc Giao đem màn hình điện thoại nữ nhi cho nàng phát tin tức triển lãm cho nàng nhìn. Nữ nhi bảo bối, lăng lơ mẹ chủ nhân cho ngươi nhanh về nhà. Ca ca muốn địch huyệt. Về trễ nữ nhi có thể không chịu nổi. Nhanh chút nhanh chút. Vương Tuyết Như nhìn màn ảnh tin tức trắng nõn gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, nhìn về phía Tốt Khuê Mật nói, nếu không ta cũng đi. Hì hì. Tần Mộc Giao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, đừng vội, chủ nhân biết ba người các ngươi tình huống. Chờ hắn mệnh lệnh a. Không bao lâu. Được rồi. Nhìn nàng có chút vội vàng thần sắc Tần Mộc Giao đi đến bàn làm việc một bên cầm lấy chính mình tinh xảo danh quý bao bao. Theo bao bao lấy ra một cái màu đen hộp nhỏ đưa cho nàng. Sau đó đi ra văn phòng, tại một đám tràn ngập sắc dục yêu say đắm các loại ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bước nhanh rời đi. Nàng tha được có hơi lâu rồi, được đuổi nhanh về nhà mặt đối với con chủ nhân đợi quá lâu. Mà Vương Tuyết Như cầm lấy Khuê Mật cấp màu đen hòm đánh giá một chút. Sau đó đem che mở ra hướng bên trong nhìn lại. Chính là liếc mắt nhìn liền vội vàng đem che khép lại. Bước nhanh đi đến cửa phòng làm việc chỗ đem cửa khóa trái thượng để ngừa người khác tiến đến. Đương nhiên những người khác cũng không dám vô lý từ xông vào. Vương Tuyết Như là Tần Mộc Giao Khuê Mật mọi người đều biết, nếu Vương Tuyết Như cáo trạng mặc kệ thật giả bọn hắn những cái này cấp dưới cũng phải số con rệp rồi. Trở lại bàn làm việc chỗ ngồi thượng lại lần nữa đem màu đen hồng mở ra. Nhìn bên trong đồ vật thành thục xinh đẹp khuôn mặt thượng nổi lên mảng lớn hồng nhuận. Hòm bên trong chính thả một cái trang bị đầy đủ tinh đặc bóng nước áo mưa. Trắng nõn tay ngọc có chút run rẩy đem bóng nước áo mưa cầm lấy phủng tại hai tay lòng bàn tay phía trên. Nắng lóe sáng chớp mắt không nháy mắt liên tục không ngừng đánh giá. Nàng đương nhiên biết bên trong trang phục chính là ai tinh đặc, nàng tại Tần Mộc Giao cấp nàng xem qua ảnh chụp cùng trong ghi hình thường xuyên nhìn đến. Bất quá bây giờ thật khi thấy cùng chạm đến vẫn là lần thứ nhất. Cho dù áo mưa cái nút không có mở ra, nhưng vẫn là phát tán ra một cổ nhàn nhạt kích tình tình yêu bảo tồn xuống dâm quế mùi vị. Cảm giác trong tay nâng tinh đặt bóng nước áo mưa hình như hơi nóng nóng, không biết là ảo giác còn là cái gì. Vương Tuyết như bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đang tại liên tục không ngừng ấm lên bắt đầu hiện lên đỏ mặt, trong não hiện lên Lâm Thần bạo thao tầng một giao mẹ con, còn có Cố Nguyệt Lâm tình yêu tràn diện. Mặc lấy màu da quần tất mượt mà đùi kẹp chặt nghiền nát mấy phía dưới. Nàng biết nàng huyệt dâm ướt cũng ngứa. Đánh giá hoàng áo mưa bề ngoài về sau, Vương Tuyết như liếm liếm vẻ rượu màu hồng son môi môi đẹp, trắng nõn tay ngọc vụng về bắt đầu đem áo mưa cái nút mở ra. Dù sao vẫn là lần thứ nhất làm loại sự tình này. Cũng không thuần thục. Đại khái tốn 2-3 phút mới đưa cái nút mở ra, một cổ nồng đậm mê người giống được mùi vị chớp mắt nghênh diện nhào đến, hơn nữa rất nhanh khuếch tán đến bên trong không khí. Lâm Thần tính khí cùng tinh dịch đều bị năng lực tăng mạnh quá. Có thể tùy từng người mà khác nhau phát tán ra nữ tính nội tâm thích nhất khát vọng hương vị hòa khí vị. Ví dụ như Lâm Giao uống tinh đặc không có mùi tanh, ngược lại là chua chua ngọt ngọt hương vị, nếu ngày nào đó nghĩ đổi khẩu vị tinh dịch hương vị cũng sẽ cải biến. Vương Tuyết như nghe thấy cổ kia nồng đậm mê người mùi vị, cất chứa mộng nước mắt đẹp nhịn không được hướng lên trắng giả một chút, mềm mại trắng nõn tay nhỏ tại no đủ đẩy đà e áo ngực vú to thượng gãi gãi. Hơi chút chậm chậm sau dẫm lấy màu xám miệng cá giày cao gót bước nhanh đi đến một bên trước ngăn tủ. Cầm một cái đại thủy tinh lại quay trở lại. Mềm mại tay ngọc rất nhỏ run rẩy đem bóng nước áo mưa tinh đặt ngã vào đến thủy tinh, hai tay dùng sức gỡ sạch sẽ áo mưa tinh dịch. Nhìn tràn đầy một cái rất lớn chén ước chừng có 500-600ml nồng đậm tinh dịch, Vương Tuyết như nội tâm một mảnh tê dại thỏa mãn. Có lẽ khuê mật tầng một giao nói được đúng, Lâm Thần không tính là nhân loại nam tính, mà là thần, đến chuyên môn chinh phục nữ tính thần minh, những phế vật kia nam tính cùng Lâm Thần không phải là một cái cấp bậc. Cho dù còn không có uống xong, nàng cũng mơ hồ cảm giác được tinh đặc cất chứa cường đại hoạt tính. Một cái trắng nõn tay ngọc gắt gao bắt được thủy tinh chậm rãi chuyển qua rượu màu hồng môi đẹp một bên, đem cái chén tinh đặc phóng tới khéo léo mũi dùng sức ngửi nhập vài cái mùi vị. Ước ác phấn nộn đầu lưỡi kìm lòng không được liếm mấy phía dưới môi. Sau đó phấn nộn môi dán lên ly thủy tinh sau đó chậm rãi đem cái chén tinh đặc uống vào trong miệng. Chỉ là vừa uống nhập một ngụm, Vương Tuyết như bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đột nhiên run run một chút. Mộng nước mắt đẹp lại lần nữa hướng lên trắng giả một chút. Có được cường đại sinh lực nồng đậm tinh dịch tại miệng của hắn bên trong gặm nhắm du động, ấm áp khoang miệng bức tường cùng phấn nộn đầu lưỡi không ngừng truyền ra cảm giác tê dại. Tùy theo sinh lực tinh đặc chảy vào yết hầu chỗ sâu lại đến trong dạ dày, cảm giác tê dại không ngừng tăng thêm tăng mạnh. Mềm mại tay ngọc không tự chủ được đưa đến dưới hông, thịt băm mượt mà đùi thật to mở ra, thuận tiện tay ngọc đùa giỡn huyệt dâm tự an ủi. Chính là uống một ngụm liền dừng không được đến, yết hầu không ngừng lăn lộn nuốt uống tinh đặc, mắt đẹp tùy theo thủy tinh tinh dịch giảm bớt không ngừng hướng lên trắng giả, nữ thịt thân thể yêu kiều cũng thường thường run rẩy giật giật một chút. Uống lên đại khái 5 phút mới đưa ly thủy tinh đặc uống xong, Vương Tuyết Như cũng không phải là ngu ngốc, cũng không có mồm to nuốt uống tinh dịch, ngược lại miệng nhỏ thưởng thức uống vào dạ dày, uống càng lâu tê dại kích thích cảm liền liên tục càng lâu. Vù vù. Đem ly thủy tinh tử sau khi để xuống, Vương Tuyết Như thở gấp tràn ngập tinh dịch mùi vị nhiệt khí, cả người yếu đuối tại ghế dựa phía trên. Nghỉ ngơi một lúc sau mới chậm, tay ngọc sờ sờ vừa mới tự an ủi huyệt dâm. Quần lót cùng màu da quần tất hạ bộ đã ướt ương ướt được rồi, gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ mặt cùng thỏa mãn thần sắc. Nhìn trên bàn địch biết áo mưa cùng vẫn có tinh dịch dính phụ thủy tinh cười ngớ ngẩn một chút. Lại cầm lấy cái chén đưa dài đầu lưỡi đem có thể liếm đến tinh dịch đều liếm đến trong miệng, rót tiếp thượng một chút thủy đem cái chén tinh đặt lẫn lộn một chút uống vào bụng. Lâm Thần. Chủ nhân. Nhắm mắt gương mặt thỏa mãn lẩm bẩm nói nhỏ vài câu. Những ngày qua thường xuyên nhìn Lâm Thần bọn người kích tình yêu tăng thêm mình công lược khiến cho nàng đối với Lâm Thần sinh ra thật lớn tình yêu ái dục cùng với sùng bái tâm lý. Sinh lực tinh đặc mang đến tê dại kích thích cảm tất nhiên không tệ. Nhưng cùng nàng nội tâm kích động thỏa mãn khoái cảm so với còn là kém một chút. Một mực khát vọng cùng Lâm Thần tiếp xúc hơn nữa ân ái, nội tâm tràn ngập mong chờ, hiện tại Lâm Thần tinh đặc tựa như thỏa mãn nàng một bộ phận nguyện vọng giống nhau. gián tiếp cùng nàng tiếp xúc thỏa mãn nàng. Điều này làm cho nàng đối với Lâm Thần cảm tình không ngừng làm sâu sắc. Vương Tuyết Như cầm lấy một bên điện thoại sau này cung đàn khởi xướng tin tức. Vương Tuyết Như, ai nha, phá hư một dao thật sự là. Đem Lâm Thần chủ nhân tin đặt bóng nước áo mưa ném cho nhân gia, hại ta trốn văn phòng tự an ủi cao trào đem tất chân làm ướt. Loại sự tình này đương nhiên không có khả năng cùng Tần Một Dao nói chuyện riêng nói đi, đàn còn có Trần Nhã Tĩnh cùng Trần Nguyệt Mai nếu chưa ăn Lâm Thần tinh dịch. Chính mình thưởng trước một bước đương nhiên phải khoe ra. Trần Nhã Tĩnh, Trần Nguyệt Mai, Một Dao cho ngươi. Thối Một Dao như thế nào không cho ta nha, thiệt thòi ta trước kia còn giúp nàng xử lý như vậy pháp luật vấn đề, hừ. Vương Tuyết Như, hì hì. Ta hiện tại ngày ngày đợi Một Dao bên người a, hơn nữa ta ngoan nha. Ngươi mắng Một Dao. Ngươi xong đời rồi. Trần Nguyệt Mai, chật, nào có mắng Một Dao, ngươi nhưng đừng châm ngòi chúng ta quan hệ. Trần Nhã Tĩnh, ăn ngon không? Vương Tuyết Như, hì hì. Ăn ngon. Lại nồng lại có sinh lực. Cao trào, nội quần tất đều ướt đẫm. Trần Nhã Tĩnh, hâm mộ. Trần Nguyệt Mai, hừ. Trước một bước bị thao còn chưa nhất định là ngươi đâu. Cố Nguyệt Lâm, e hèm. Nhìn đến bây giờ là Tuyết Như dẫn đầu nha Trần Nhã Tĩnh. Nguyệt Lâm ngươi còn có tin đặt áo mưa sao? Cho ta một cái chứ sao? Trần Nguyệt Mai, ta cũng muốn. Cố Nguyệt Lâm, không á. Ta mình cũng không đủ đâu. Các ngươi cũng không dùng hâm mộ Tuyết Như, chủ nhân tin đặt có nghiện tính, đến lúc đó nghiện chủ nhân còn không có địch nàng. Phỏng chừng muốn khó chịu khóc. Trần Nhã Tĩnh, nếu không đoán đoán ai là vị kế tiếp bị thao. Đàn sáu cá nhân, một cái đang tại bị thao, một cái tại đi đưa ép trên đường, còn lại bốn người tại liên tục không ngừng dâm loạn đoán đổ ai là vị kế tiếp. Vương Tuyết Như đối với lần này chính mình trêu chọc dâm loạn đề tài rất hài lòng. Tần Một Dao khẳng định rất hài lòng nàng hành vi, đến lúc đó không làm được cấp Lâm Thần thổi gió thổi bên tai đâu. Kỳ thật đàn mấy người đã sớm biết Tần Một Dao tại mê hoặc tẩy não các nàng. Nhưng là vài vị mỹ thuộc phụ đều là chưa thỏa mãn dục vọng đói khát lẳng lơ, tự nhiên không có khả năng kháng cự. Thậm chí tiến vào dâm dục cạm bẫy thời điểm còn mình công lực tẩy não, các nàng rất vui lòng như vậy. Vương Tuyết Như cùng mấy người hàng huyên một lúc sau đứng người lên. Xoay tròn trịa đại mông trắng hướng đến văn phòng gian phòng nhỏ bên trong đi đến, nàng chuẩn bị đổi cái quần lót cùng tất chân, nàng còn không có thói quen quần lót một mực ướt sũng trạng thái. Chương 17, một bên khác. Tần Một Dao đã hồi đến trong biệt thự sau khi đậu xe xong. Bước nhanh đi vào phòng, vừa đóng cửa lại hướng đến phòng khách đi đến thời điểm tuyết trắng gáy ngọc thượng ngự nô liên đột nhiên biến thành một bộ màu đen vòng cổ cùng xích chó. Vừa mới còn tại công ty bên trong dẫm lấy quỳ xuống đất nam đầu người Tần Một Dao lập tức tất đen hai chân mềm nhũn. Trong tay danh quý bao bao quăng dừng ở một bên, quỳ rạp xuống, đất trên mặt. Tuy rằng tầm nhìn không nhìn thấy chủ nhân, nhưng nàng cũng không dám đứng lên, nếu như bị phát hiện không quỳ bò chính là con chủ nhân không phạt nàng, nàng cũng có khả năng khó chịu. Tần Một Dao biết con trai bảo bối đang kêu gọi nàng. Tiểu Kiều mũi ngửi một cái trong phòng phiêu tán tính dao mùi vị. Giơ tay lên đem xích chó phóng tại môi hồng phía trên trắng, hai tay chống đất hướng phòng khách sofa phương hướng leo đi, chỗ đó tính dao mùi vị càng thêm nồng đậm. Đi đến mềm mại danh quý trước ghế salon dùng sức ngửi một cái. Nhìn trên mặt đất cùng trên ghế sofa ướt át giọt nước, nàng biết nữ nhi vừa mới tại nơi này bị địch qua, nhìn kỹ nhìn phát hiện không có quên tinh dịch có chút thất vọng. Chuyển qua đầu quan sát xung quanh dâm loạn dấu vết. Nhìn nhìn LCD TV bình thường giọt nước sắc mặt càng thêm hồng nhuận một chút. Sau đó truy tìm trên mặt đất dòng nước dấu vết chậm rãi theo lấy giọt nước một đường leo lên lầu 2. Ô ô. Đi đến chính mình cửa gian phòng nhìn đến bên trong cả người trần trụi con trai bảo bối, Tần Một Dao liền vội vàng rất nhanh dụng cả tay chân leo đến con chủ nhân bên cạnh. Cất chứa thủy ý mắt đẹp tại vẫn như củ cứng trắng cương lên to dài đại côn thịt thượng dừng lại một chút. Sau đó nâng lên đầu nhìn con anh Tuấn gương mặt, ít hầu phát ra ô ô âm thanh ý bảo chính mình đến. Lâm Thần nhìn mẹ chó mẹ tư thái tiện dạng cười cười. Tiếp nhận mẹ môi hồng thượng bằng bạc tinh tế xích chó kéo kéo, sau đó đem ngự nô liên biến trở về hình trái tim vòng cổ bộ dạng. Đứng lên đi. Tần Mục Dao nhìn đến vòng cổ thay đổi trở về cùng nghe được con chủ nhân nói sau liền vội vàng bò lên. Bổ nhào vào hắn kiện mỹ thân thể cường tráng phía trên, dùng sức nghe thấy hút vài hơi cường đại giống được mùi vị. Dùng sức ôm sát con trai bảo bối, chủ động thấu quá đầu đem đỏ hồng môi thân tại Lâm Thần miệng phía trên. Hung hăng dùng sức hôn môi vài cái sau đưa ra mềm mại ướt át đầu lưỡi hướng đến Lâm Thần trong miệng thăm dò vào. Lâm Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt kháng cự mẹ chủ động lấy lòng ẩm ướt hôn yêu cầu, lửa nóng đầu lưỡi đáp lại kịch liệt lưỡi hôn quấn quýt. Trước mắt cùng mẹ hôn môi là thoải mái nhất, không chỉ là thân phận tâm lý nguyên nhân. Quan trọng hơn chính là mẹ bú liếm kỹ xảo không chỉ là nuốt ăn đại côn thịt thời điểm dùng được, miệng lưỡi phương diện toàn bộ là vì hầu hạ nam tính mà tồn tại. Các nữ tính chỉ có thể bị động thừa nhận Lâm Thần võ mồm tấn công. Mà Tần Mục Dao lại có thể cùng Lâm Thần có đi có lại. Ướt át hai lưỡi tại hai người trong miệng liên tục không ngừng dây dưa quấn quanh, ngẫu nhiên tại Lâm Thần trong miệng, ngẫu nhiên lại bị Lâm Thần đỉnh hồi Tần Mục Dao miệng bên trong. Thậm chí miệng của hai người rời môi mở, đem đầu lưỡi bại lộ tại trong không khí liên tục không ngừng quấn quýt. Vù vù. Hai người một phen kịch liệt ẩm ướt hôn sau từ từ chia mở môi, đem đầu lưỡi thượng lóe sáng màu bạc nước bọt tế ti lôi kéo ngăn ra. Tần Mục Dao liếm liếm ướt át môi sau bắt đầu rất nhỏ thở gấp hô hấp. Sắc mặt đỏ thắm quyến rũ nhìn Lâm Thần bảo bối chủ nhân, thoải mái nha. Ân. Mẹ miệng lưỡi là lợi hại nhất, con thật thoải mái nha. Lâm Thần cường tráng hai tay ôm mẹ đẩy đà bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều. Trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười khích lệ. Hì hì. Con trai bảo bối cũng rất lợi hại. Dao Dao đâu này? Tần Mục Dao nghe được con khích lệ sau trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm, mị nhãn mắt đẹp đều hơi hơi lóe sáng. Bị Lâm Thần khích lệ là nàng tối hài lòng sự tình một trong. Cười đùa một phen sau mới nghĩ đến con gái của mình, vừa rồi tiến vào gian phòng liền chớp mắt bị con chủ nhân hấp dẫn, trong mắt chỉ còn lại có Lâm Thần một người. Chuyển qua đầu nhìn về phía Lâm Thần chính hướng về dâm loạn giường lớn phía trên, mọng nước mắt đẹp hơi hơi co rụt lại. Hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra một cái o hình. Giường lớn thượng từng mảnh một ướt át, nữ nhi bảo bối của nàng đang nằm tại phía trên liên tục không ngừng giật giật run rẩy. Miệng nhỏ thật to mở ra phát ra mỏng manh heo kêu cùng liên tục không ngừng thở hổn hển, bạo nhũ mông bự dâm loạn thân thể yêu kiều thượng che kín một đống đống tỏa ra nồng đậm mùi vị nhiệt khí tinh dịch, cả người một mảnh màu hồng sắc thái. Bị nam nhân cự căng thao ra một cái hố miệng phấn nộn huyệt dâm hướng ra phía ngoài nhảy ra khỏi một chút, thường thường tùy theo nữ thịt thân thể yêu kiều giật giật chảy ra phun tung tóe ra từng cổ ngấy trượt dâm thủy, đem giường lớn đều làm ướt đại bộ phận. Tần Mục Dao nhìn nữ nhi dâm loạn bộ dạng nhịn không được liếm môi một cái, kỳ thật cũng không tính nhìn nữ nhi, càng nhiều chính là nhìn chăm chú nữ nhi bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều thượng mới mẻ tinh đặc, nữ nhi nàng không quá để ý. Bộ kia bị địch lực dâm loạn bộ dạng nàng cũng thử qua, không có việc gì. Ngược lại nhìn đến mới mẻ tinh đặc cùng nồng đậm mùi vị làm nàng là tinh chứng kích thích ra đến đây, bất quá Lâm Thần ôm lấy nàng, nàng cũng không dám tránh thoát nhào tới liếm láp. Thu hồi ánh mắt khẽ ngẩng đầu nhìn nam nhân dò hỏi con trai bảo bối đánh mấy pháo nha. Lâm Thần suy nghĩ một chút trở lại nàng, tam pháo, miệng bạo một phát, nội bắn một phát, bắn ra ngoài một phát. Tần Mục Dao gật gật đầu. Người nữ kia nhi hẳn là không sai biệt lắm cực hạn. Phía trước song phi còn có nàng có thể chia sẻ thay phiên trao đổi, lần này tính liên tục giao đoán chừng là không được, kế tiếp con trai bảo bối là thuộc về nàng á. Ha ha! Nhìn nữ nhi hơi hơi sáng lên ba cấp dâm văn đồ án. Tần Mục Dao sờ tiểu thịt bụng gương mặt mị ý nhìn Lâm Thần, hì hì. Bảo bối chủ nhân, ta hôm nay dâm văn lên tới tứ cấp á. Mới có thể làm chủ nhân thoải mái hơn nha. Lâm Thần có chút kinh ngạc, nhanh như vậy tứ cấp rồi hả? Có cái gì năng lực mới sao? Tần Mục Dao suy nghĩ một chút lắc lắc đầu, không biết đâu. Đều là bị động năng lực. Chủ nhân đánh một pháo hẳn là sẽ biết. Hơn nữa nhân gia cảm giác cấp 5 dâm văn giống như sẽ có tương đối lợi hại năng lực. Lâm Thần gật gật đầu tiếp tục hỏi thăm tới đến người nữ kia thần giá trị thế nào? Còn đủ dùng sao? Tần Mục Dao áp chế nội tâm dục vọng, Lâm Thần hình như muốn nói chuyện chính sự, bị thao có thể chậm rãi em. Tạm được, bú liếm kỹ xảo đến việc đáng giá. Hiện tại đại bộ phận đều tại tăng lên tố chất thân thể cường độ, dù sao kỹ xảo cao tới đâu thân thể gánh không được cũng không dùng. Chủ nhân muốn hối đoái cái gì không? Hiện tại Lâm Thần muốn hối đoái hàng ngày tiểu vật phẩm linh tinh đều là làm chúng nữ nhân của hắn dùng nữ thần giá trị hối đoái. Sa đọa giá trị quá thiếu quá trân quý, hắn có thể luyến tiếc. Lâm Thần suy tư một chút lắc lắc đầu, không có gì, có cái kế hoạch mà thôi, còn không chuẩn bị tốt, không vội vàng. Việc giá trị nói ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Tần Mục Dao nhu thuận gật gật đầu, sau đó đem phát hiện mới nói cho con, nha. Đúng rồi, ta mấy ngày nay làm một đầu liếm chó cấp nhân gia quỳ xuống, còn có hôm nay thải đầu hắn. Phát hiện nữ thần giá trị có thể tăng thêm một chút. Nhìn nam tính cũng có nô tính nha. Phát hiện mới. Lâm Thần cau mày ân, rất bình thường, đương nuôi chó cũng phải cho hắn uy xương cốt, bằng không nói không chừng ngày nào đó cẩu tìm cái khác chủ nhân. Ân a. Bất quá ta mới không muốn bị những phế vật kia chạm vào. Nếu không kia một chút phế cẩu đổi tân chủ nhân, kia con trai bảo bối cũng đem hắn nhóm chủ nhân bắt. Hì hì. Lâm Thần bóp nàng mượt mà nộn trượt cằm nhỏ cười nói, nhiều nhất thưởng bọn hắn một chút xuyên qua tất chân cho hắn nhóm tuốt. Trước không nghĩ những cái này, đến lúc đó ta nhìn nhìn hệ thống có biện pháp nào không? Ân nha. Cũng không cấp bách. Đúng rồi chủ nhân. Ba người kia đói khát lẳng lơ chờ đợi chủ nhân Lâm Hạnh đâu. Chủ nhân tính toán khi nào thì bắt các nàng. Lâm Thần biết nàng nói đúng hậu cung đàn vương Tuyết Như, Trần Nguyệt Mai, Trần Nhã Tĩnh ba người, lắc lắc đầu, không vội vàng, rất nhanh, ta dưới sự an bài thời gian. Nha! Tốt! Nghe bảo bối. Dừng một chút nhăn tiểu lông mày tiếp lấy mở ra môi hồng nói tiếp đạo, đúng rồi. Chủ nhân ta cùng Giao Giao đều không thỏa mãn được ngươi nha. Có rảnh làm Nguyệt Lâm cùng mới thu kia hai đầu chó mẹ đại loạn giao chứ sao? Ân tốt. Tuần sau a, Tần Mục Dao cố Nguyệt Lâm bọn người đối với không thỏa mãn được chủ nhân cường đại tính dục đều sinh ra thất bại cảm giác mất mát. Mình là bị địch lật thao thích, nhưng là chủ nhân khẳng định không thỏa mãn. Mà Lâm Thần cũng quả thật đối với một hai song phi trạng thái chưa đủ, đem hậu cung tụ tập cùng một chỗ có lẽ tốt một chút. Tần Mục Dao nghe được con sau khi đồng ý cũng thập phần mong chờ. Nói tiếp kế hoạch của chính mình, bảo bối chủ nhân. Này gian phòng phỏng chừng không tha cho càng ngày càng nhiều nữ nhân á. Nếu không đem lầu ba phòng tập thể thao cấp cải tạo một chút. Lâm Thần suy tư một chút, quả thật, tùy theo hắn nữ nhân tăng nhiều gian phòng sớm hay muộn không tha cho, tốt. Ngươi an bài a. Tần Mục Dao cười hì hì gật đầu, hì hì. Khi phòng tập thể thao vốn là chỉ có chủ nhân đi lên rèn luyện, hiện tại chủ nhân đều không đi. Lãng phí đáng tiếc. Mục Dao khẳng định thật tốt cải tạo thành một cái chuyên dụng đại pháo phòng. Lâm Thần bóp nàng tiểu thịt eo cười nói tai cho ngươi cùng Dao Dao cũng không yêu rèn luyện, nhìn gặp các ngươi bụng nhỏ thượng thịt thịt. Hì hì. Chủ nhân cũng yêu thích chúng ta nhục cảm bạo nhũ mông bự nha. Hơn nữa. Hiện tại không phải là đều có cùng chủ nhân làm tình yêu rèn luyện nha. Sao chạy bộ kia một chút hữu dụng nhiều. Lâm Thần sờ nàng đen nhánh nhu thuận đầu nhỏ nhẹ nhàng ấn, tốt lắm. Không có việc gì mà bắt đầu rèn luyện a. Mặc một thân màu đen váy dài dịu dàng ngoan ngoãn quỳ xuống đất phía trên, nhìn trước mắt thô to cứng trắng còn dính nữ nhi dâm thủy đại côn thịt. Quyến rũ nói, tốt nha. Chủ nhân ta cũng muốn giống như nữ nhi. Bị địch lật thao thành xỏa bức heo mẹ. Có được hay không vậy? Lâm Thần di dời vuốt ve nàng đầu bàn tay to, cười nói, chó mẹ hẳn là như thế nào cầu chủ nhân à? Ngươi nói cái kia bị ngươi thải đầu nam tính là cảm giác gì đâu này? Hì hì. Tần Mục Dao cười ngớ ngẩn một chút liền vội vàng cúi xuống tiểu thịt eo, đưa ra phấn nộn ướt át đầu lưỡi quỳ trên đất liếm Lâm Thần chân to. Hưởng thụ một phen lăn lơ mẹ vỏ mồm hầu hạ về sau. Lâm Thần chậm rãi nâng lên chân to dẫm nàng dài khắp tịnh lệ nhu thuận mái tóc đầu phía trên, hơi hơi dùng sức ép xuống. Mà Tần Mục Dao thấp lấy hồng nhuận gương mặt xinh đẹp hiện lên dâm đãng thỏa mãn nụ cười, nhếch lên cao đẩy đà đại mông bự nhẹ nhàng lắc lư lên. Dâm loạn tính giao dự bị tiến hành bên trong. Mẹ con song phi mặt sau sẽ có, hiện tại trước không viết. Rất nhanh đi đến tiếp theo thiên thứ hai buổi sáng. Lâm Thần dắt muội muội tuyết trắng nộn trượt tay nhỏ hướng trước mắt cửa trường học chậm rãi đi đến. mà Lâm Dao mặc lấy thứ hai nên xuyên trường học đồng phục khóa một cái màu hồng phấn đơn bả vai tiểu bao bao cùng ca ca sánh vai dắt tay nhỏ, một con khác trắng nõn tay nhỏ không ngừng tại hơi hơi nâng lên bụng nhỏ phía trên vuốt ve. Tinh xảo thanh thuần gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một chút đỏ ửng, một bộ hài lòng sung sướng thỏa mãn thần sắc. Xung quanh nam sinh lén lén lút lút thường thường hướng đến thanh thuần giáo hoa ngắm thượng liếc nhìn một cái, đáng khinh ánh mắt bên trong hiện lên sắc dục cùng kinh diễm sắc thái. Ngẫu nhiên cùng bên cạnh tốt đồng bạn châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Ngay tại sắp đi vào trường học cửa thời điểm đột nhiên thoát ra một cái tương đối thiếu niên anh tuấn đi đến Lâm Thần huynh muội trước mặt. Trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng đỏ ửng ngăn lại hai người. Nhìn Lâm Thần liếc nhìn một cái về sau, nhìn trước mắt bạo nhũ mông bự thanh thuần giáo hoa hơi lộ ra lắp bắp mở miệng nói, Lâm. Lâm đồng học. Có thể thêm cái phương thức liên lạc à? Lấy hết dũng khí sau khi nói xong gương mặt chờ đợi khát vọng nhìn Lâm Dao. Hình như muốn nghe được khát vọng trả lời thuyết phục. Mà một bên xung quanh đệ tử đều chậm xuống bước chân, có nhiều hăng hái nhìn một màn này. Nhất là kia một chút sắc mị mị nam sinh. Lâm Dao trả lời đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến nội tâm của bọn hắn. Bọn hắn ký hy vọng Lâm Dao đồng ý cũng không hy vọng nàng đồng ý. Nếu Lâm Dao không đồng ý bọn hắn cũng có thể đem này đến gần nam sinh làm như chê cười cười một ngày. Nếu Lâm Dao đồng ý vậy hắn nhóm càng cao hứng. Bọn hắn tự nhận không thể so người nam sinh kia kém. Nếu Lâm Dao đồng ý nói không chừng bọn hắn cũng có cơ hội đâu. Mà nữ sinh cũng tò mò nhìn một màn này, tuy rằng không phải là thông báo chỉ là muốn phương thức liên lạc. Nhưng nếu Lâm Dao cự tuyệt lời nói, các nàng liền đem nam sinh này dấu hiệu kể trên nhập sổ đen, liền Lâm Dao phương thức liên lạc đều phải không đến, nếu ngày nào đó nam sinh này theo đuổi cầu chính mình, các nàng đồng ý kia không có nghĩa là chính mình so Lâm Dao kém. Các nữ sinh tuy rằng nội tâm biết cùng Lâm Dao chênh lệch, nhưng lòng hư vinh quấy phá mới sẽ không thừa nhận đâu. Trừ bỏ một số ít. Có thể nói Lâm Dao trả lời thuyết phục quan hệ đến nam sinh này cao trung tìm phối ngẫu tư cách. Lâm Thần cùng Lâm Dao cũng sửng sốt một chút, tiếp lấy nhìn nhau vài giây. Sau đó Lâm Dao lãnh đạm nhìn nam sinh trước mắt cao thấp quan sát. Mà vị này hơi lộ ra anh tuấn nam sinh cùng Lâm Dao nhìn nhau. Mấy giây sau mặt đỏ bừng cúi thấp đầu. Hai chân hình như bởi vì khẩn trương thái quá mà hơi hơi run rẩy lên. Qua vài giây vẫn như cũ không nghe được trả lời thuyết phục về sau, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu ách. Ngượng ngùng. Quấy rầy. Sau khi nói xong nội tâm thập phần thất vọng. Xem ra là không được. Hình như cũng nhận thấy xung quanh đệ tử trong mắt cười nhạo thần sắc, liền vội vàng liền muốn xoay người chạy trốn. Ngay tại hắn vừa muốn xoay người xám xịt trốn lúc đi, Lâm Dao trên mặt đột nhiên nổi lên ý cười. Mở ra phấn nộn đôi môi nhẹ giọng mở miệng nói, có thể nha. Phương thức liên lạc đúng không? Ai? Như vậy nam sinh đột nhiên cứng đờ, không dám tin ngẩng đầu nhìn trước mắt thanh thuần giáo hoa tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Lâm Dao buông ra dắt trắng nõn tay nhỏ. Tại xung quanh đệ tử cùng với trước mặt nam đệ tử trong mắt, đem hồng phấn đơn bả vai tiểu bao bao rớt ra một cái khe nhỏ lấy ra hồng nhạt sát ngoài điện thoại về sau. Rất nhanh đem khóa kéo lên phòng ngừa người khác nhìn đến trong bao đồ vật. Lại lần nữa khiên thượng ca ca bàn tay to nắm chặt, hơi lộ ra xin lỗi lấy lòng cùng ca ca nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó một con khác trắng nõn tay nhỏ điểm động mấy phía dưới điện thoại, đem mã hai chiều triển lãm cấp trước mắt nam sinh nhìn. Lâm Thần nhìn đến muội muội lấy lòng ánh mắt, bàn tay to cũng nắm chặt một chút muội muội mềm mại đồng hồ nhỏ đeo tay kỳ không thèm để ý, sau đó có nhiều hăng hái nhìn một màn này. Lâm Dao cảm nhận đến ca ca đối với nàng vừa mới chủ động buông ra tay nhỏ sự tình không ngại về sau. Trên mặt toát ra nụ cười, cười đùa nhìn trước mắt ngốc ngơ ngác nam sinh, như thế nào? Không thêm sao? Quên đi nha. À. Đừng. Vân vân. Tên kia hơi lộ ra anh tuấn nam sinh sau khi nghe được đột nhiên phản ứng, đầy mặt hưng phấn kích động theo bên trong túi quần lấy ra điện thoại. Xích bình bí mật đều thua sai vài lần sau. Hai tay mang theo run rẩy đem trước mắt mã hai chiều quét một chút xin tăng thêm bạn tốt. Lâm Dao ngón tay điểm động đồng ý bạn tốt về sau, cười hì hì nhìn hắn, tốt lắm. Tăng thêm. Mà nam sinh nhìn đến tăng thêm bạn tốt sau gương mặt mừng như điên, liền vội vàng điểm mấy phía dưới đầu gừ. Cảm ơn. Sau khi nói xong xoay người gương mặt kiêu ngạo mà nhìn một chút xung quanh vây xem đồng học liếc nhìn một cái. sau đó hai chân có chút run rẩy đi đến một bên đi. Hắn khẩn trương còn không có chậm. Lâm Dao nhìn bóng lưng của hắn, đôi mắt to sáng rỡ chỗ sâu hiện lên đùa cợt hèn mọn sắc thái, lại là nhất cái phế vật liếm chó đâu. Tiếp lấy kiển chân nhỏ tiến đến ca ca bên tai hơi mị ý nhỏ giọng nói đạo, thực xin lỗi nga ca ca. Dao Dao lại dám chủ động buông ra tay nhỏ. Ngươi trừng phạt Dao Dao a. Tiểu lẳng lơ ngươi là muốn trừng phạt nhưng thật ra là khen thưởng a. Hì hì. Ca ca thật là xấu. Hai người lấy người khác nghe không được âm thanh châu đầu ghé tai nói vài câu. Tiếp lấy chậm rãi đi về phía trước đi. Mà xung quanh nam sinh đều hết sức kinh ngạc hâm mộ nhìn vừa mới hơi lộ ra anh tuấn nam sinh, tiếp lấy châu đầu ghé tai lên. Không nghĩ tới còn thật bị gia hỏa kia thêm đến phương thức liên lạc rồi. Chật chật. Hắc hắc. Người nam sinh kia còn không có ta xuất, tối nay ta cũng đi thử một chút có thể hay không thêm đến. Kỳ quái, chẳng lẽ ta bạn cùng phòng kia nói đúng thật? Gì? Làm sao vậy, ta bạn cùng phòng kia tuần trước nói hắn cũng tăng thêm Lâm đại giáo hoa phương thức liên lạc rồi, lúc ấy chúng ta còn không tin đâu. Còn nói với hắn lừa bạn hữu có thể, chớ đem chính mình lừa. Hiện tại nhìn đến khả năng thật tăng thêm. Gì? Nói như vậy nói. Chẳng lẽ Lâm đại giáo hoa chuẩn bị tìm bạn trai? Còn thật có khả năng nha. Anh của nàng Lâm thần cao tam cũng mau tốt nghiệp, nói không chừng muốn tìm cái bạn trai theo nàng đâu này. Ta đây đồng dạng cao tam chẳng phải là cũng không hy vọng. Ai? Lưu Bang chứ sao? Vì yêu Lưu Bang. Đến lúc đó Lâm đại giáo hoa yêu ngươi chết mất, ha ha ha. Chật chật. Ta so với kia nam còn suất cao hơn nửa đại, một hồi tìm thời gian đi Lâm giáo hoa trong lớp hỏi một chút có thể hay không thêm phương thức liên lạc. Ha ha ha. Làm sao không hiện tại đây? À. Không dám a, anh của nàng tại bên cạnh, so với ta còn mạnh hơn tráng nhiều, nếu đánh ta làm sao bây giờ? Khi nói lên vừa mới nam sinh kia còn rất lớn mật. Có rảnh ta cũng vụng trộn đi thử một chút. Lâm thần cùng Lâm Dao trải qua cường hóa sau thân thể cùng nghe cảm tự nhiên là có thể đem bọn hắn xì xào bàn tán nghe được rõ ràng. Lâm Dao phấn nộ miệng nhỏ nổi lên một tia cười nhạo, tiếp lấy rất nhanh biến hóa thanh thuần nụ cười. Những nam sinh kia còn nghĩ làm bạn trai nàng, làm sao có khả năng. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi có lẽ sẽ tìm bạn trai treo liếm chó, nàng có thể không cần, nàng cùng Lâm thần thân huynh muội loạn luân đã đủ ngoạn pháp. Về phần thêm bạn tốt Lâm Dao là có chọn lựa. Trải qua mẹ chỉ đạo biết lượng nhiều không bằng chất lượng cao. Tuy rằng hiện tại không biện pháp gì phân biệt kia một chút tính chất lượng tốt, nhưng sớm hay muộn có cơ hội. Nghe những cái này phế cậu ý dâm ý tưởng hình như có chút hảo ngoạn. Lâm Dao khéo léo lỗ tai hơi hơi dựng lên, nghe được càng rõ ràng hơn một chút, đem xa hơn một chút hơi lộ ra dâm uế ý dâm nghe thấy tai. Vài cái đáng khinh nam sinh trốn được một bên trong mắt mang theo sắc dục không ngừng xì xào bàn tán ý dâm. Chật chật. Lâm đại giáo hoa lại muốn tìm bạn trai. Hắc hắc. Thời kỳ trưởng thành đến phát tao đi à nha. Nói không chừng là ép ngứa đâu. Quả thật, nào có cái gì thanh thuần nữ nhân. Nhất định là phát tao. Ta tỷ trước kia cũng một bộ đoan trang bộ dạng. Hiện tại ngày ngày mang nam nhân về nhà. Con mẹ nó. Đem ngươi tỷ giới thiệu ta quen biết một chút. Lão tử tối nay cũng đi thử một chút có thể hay không tăng thêm Lâm giáo hoa phương thức liên lạc. Liền vừa mới tiểu tử kia đều có thể. Lão tử nhất định có thể bắt được rồi. Thiết. Chỉ ngươi. Lại không xuất, suy nghĩ nhiều a. Lão tử thể dục sinh, vóc người đẹp. Xuất lại không thể đương cơm ăn. Thiết. Ngươi còn không có Lâm giáo hoa ca ca cường tráng, hắn ca kia dáng người mới là tốt. Ta một cái nam nhìn đến đều hâm mộ chết. Đi đi đi, kia cũng không dùng. Bệnh liệt dương nam mà thôi. Lão tử côn thịt cứng trắng 11cm đâu. Ước chừng có hai căn bán ngón tay thô. Con mẹ nó. Bạn hữu cũng thật lợi hại a. Ta mới 7-8cm dài. Đúng rồi, quả thật lợi hại. Đây là thể dục sinh sao? Đúng rồi, ngươi còn là sử nam hay không? Khẳng định không đúng vậy a. Ta cùng bạn thân của ta đi phiêu quá vài lần. Khi kỹ nữ đều bị ta chơi được không muốn hay không. Thẳng khen lão tử lợi hại. Hắc hắc. Lâm Giáo Hoa còn không có giao bạn trai khẳng định còn là xử nữ, nhưng thời điểm lão tử bắt nàng. Điệp chết nàng. Hừ, nói thật giống như đã bắt giống nhau. Nếu đến lúc đó bắt lại cấp bạn hữu nhìn nhìn biết không? Không thành vấn đề. Đến lúc đó lão tử đâm nát nàng phấn nộn xử nữ ép, chơi chán cũng cho các ngươi sung sướng. Ha ha ha, điểu đại mà thôi, Lâm Giáo Hoa còn chưa nhất định để ý đâu. Hừ, tiểu thí hài đi sang một bên. Xuất lại không dùng, nào có nữ nhân không thích côn thịt đại, hỏi ngươi mẹ thích hay không thích. Ngươi đi luôn đi. Dám mắng mẹ ta. Lão tử đánh chết ngươi. Lâm Giao chuyển qua đầu nhìn nhìn không xa đột nhiên khởi tranh chấp xoay đánh lên đến vài cái nam sinh. Vài cái gương mặt đáng khinh nam đệ tử, trong này một cái coi như cao lớn. Lâm Giao đánh giá một chút biểu biểu miệng, vuốt ve hơi hơi nâng lên mềm mại bụng nhỏ, tâm lý một mực hèn mọn khinh thường. Mấy con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga. Mới 11cm hai cái bán ngón tay thô cũng coi như đại. Ca ca của nàng chủ nhân 30 nhiều cm cực lớn cự điểu lộ ra còn không hù chết bọn hắn nha, hừ hừ. Còn nói nghĩ đâm nát nhân gia phấn nộn xử nữ ép, những cái này phế cẩu khẳng định không thể tưởng được các nàng thanh thuần giáo hoa sớm cũng không phải là xử nữ đi à nha. Xử nữ bướng nộn đều bị bên cạnh mảnh nam ca ca đâm nát thành dâm lãng huyệt dâm rồi, nếu không có hệ thống giúp đỡ phỏng chừng đều bị thao đen đâu. Lâm Giao trắng nõn mềm mại tay nhỏ gắt gao khiên cầm chặt ca ca bàn tay to. Trên mặt mang theo một chút đỏ ửng cùng tự hào thần sắc kiêu ngạo. Có một cái siêu lợi hại mảnh nam ca ca, cùng với bị hắn đâm nát quá huyệt dâm, làm nàng có loại không hiểu cảm giác ưu việt. Hơn nữa mỗi lần nàng cầm lấy ca ca cùng những phế vật kia liếm chó nhóm đối lập đều sẽ có loại không hiểu khoái cảm. Cách quần áo vuốt ve bị tinh đặc bắn đầy tử cung bụng nhỏ, thân thể bắt đầu ấm lên. Chiều hôm qua cùng mẹ bị ca ca chủ nhân thao lực tại giường lớn phía trên sớm đi ngủ. Đến rạng sáng 2 điểm ngủ đủ tỉnh lại, mẹ con hai người lại cuốn lấy Lâm Thần bắn pháo. Lâm Thần cũng không cự tuyệt, dùng tới thời gian khống chế năng lực, lại lần nữa đem mẹ con hai người đã hấp thu xong tinh đặc tử cung lại lần nữa rót đầy, lại đem các nàng làm tê liệt ở trên giường. Lâm Thần cũng cảm giác được muội muội bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều có chút ấm lên phím hồng. Nhìn nhỏ giọng nói đạo, bảo bối lại động dục. Lâm Giao cười hì hì lắc lắc đầu, còn khá một chút mà thôi. Có thể nhịn được. Muốn đi học rồi. Lâm Thần gật gật đầu không nói chuyện, chưa bị tính dục chi phối là tốt rồi. Tiếp lấy tán gái muội đuổi về lớp học của nàng. Đang đi học Linh khai hỏa sau cũng chạy về chính mình trong lớp đi. Chương 18, Cao Tam, 2, trong lớp. Lâm Thần mới vừa đi hồi chỗ ngồi ngồi xuống, cái kia ngốc đầu lão sư bước đi tiến trong lớp. Gõ một cái bục giảng sau lại bắt đầu giảng tố nhàm chán sách vở nội dung. Một bên mập mạp Lý Hoành một phen bắt được Lâm Thần cánh tay nhỏ giọng nói đạo, Cường A thần ca, ngày hôm qua dẫn chúng ta đi lên sóng lớn, ngực bự, phân. Như thế nào đột nhiên cuối cùng không thấy. Kinh điển có sai sót vụn trộn nhỏ giọng lúc nói chuyện lúc. Lâm Thần lắc lắc đầu, không có gì, trong nhà nuôi con chó nhỏ tại bên cạnh quấy rầy, liền đậu cẩu đi rồi. Ô ô. Cái gì cậu? Cấp bạn hữu nhìn nhìn. Ba mẹ ta trong nhà cũng không cấp dưỡng sủng vật. Không chụp ảnh, liền bình thường cậu. Có cái gì tốt nhìn, đi đi đi. Lâm Thần nhìn hắn liếc nhìn một cái một trận không lời, nơi nào đến chân chính cậu cho hắn nhìn a, tiểu mẫu cậu Lâm Giao cùng đại mẫu cậu mẹ liền có, bất quá làm sao có khả năng cho người khác nhìn đâu. Mập mạp Lý Hoành gật gật đầu. Tiếp lấy gương mặt hưng phấn nhìn Lâm Thần nói, thần ca, ngươi dạy phương pháp xử lý quả thật dùng tốt. Ta gần nhất đều cùng Tiêu Ngọc tại trên điện thoại tán gẫu lên. Lâm Thần sau khi nghe được cũng tới hưng đến. Không có người không thích nghe bát quái a. Nhất là cảm tình phương diện. Nói như thế nào? Tiến triển thế nào? Lý Hoành nói chuyện đến Tiêu Ngọc liền đầy mặt nụ cười, sao nhặt được tiền còn hài lòng, đè thấp âm thanh nói, tốt lắm. Nhìn đến lão tử vẫn rất có cơ hội. Nói như thế nào? Điện thoại cho ta nhìn nhìn. Lý Hoành gương mặt thần bí lắc lắc đầu, không cho. Đề tài quá tư mật. Đại khái nói cho ngươi phía dưới, hàn huyên thật nhiều, Tiêu Ngọc liền đi tắm rửa, đi ăn cơm, đi đi ngủ đều nói cho ta biết chứ. Là cùng ta phát ngủ ngon tảo an. Sau khi tắm xong trả lại cho ta phát ra tấm hình. bạn hữu lợi hại không? Lâm Thần sau khi nghe được hết sức kinh ngạc, tiến triển giống như tốt lắm, rất nhanh a. Nhìn không ra này nhóc béo có chút bản lãnh a. Nội tâm càng thêm tò mò, cấp bạn hữu nhìn nhìn. Thần ca lại cho ngươi một chút châm chích biện pháp. Lý Hoành do dự một chút vẫn lắc đầu một cái, không cho. Lâm Thần vẫy liêu quần áo tay áo trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lá gan lớn như vậy. Liền nhìn nhìn, ta sẽ không nói ra đi, bạn hữu chỉ ngươi tương đối quen, cũng không có khả năng nơi nơi nói lung tung. Không cho nhìn ta liền thêm Tiêu Ngọc hỏi một chút đi. Nói liền lấy ra điện thoại mở ra lớp đàn không ngừng hoạt động. Hình như thật muốn thêm Tiêu Ngọc giống nhau. Con mẹ nó, bạn hữu đừng. Lý Hoành dọa nhảy dựng liền vội vàng bắt được Lâm Thần tay, liên thanh âm đều lớn một chút. Bất quá khá tốt, ngốc đầu lão sư tốt như không nghe đến, hoặc là không nghĩ quản. Lợi hại nhìn nhìn Lâm Thần cánh tay cường tráng cơ bắp về sau, suy nghĩ một chút cầm điện thoại cầm lấy giải tỏa đưa cho hắn, sau đó mang theo một chút kiêu ngạo giọng điệu nói, được rồi, cho ngươi nhìn nhìn ca tán gái kỹ thuật a. Muốn học có thể dạy ngươi mấy chiêu. Lâm Thần nhìn hắn kiêu ngạo tự hào bộ dạng tiếp nhận điện thoại, liền vội vàng lật nói chuyện phím ghi lại tò mò nhìn. Càng xem mặt thượng thần sắc càng ngày càng quái dị, đại bộ phận nói chuyện phím ghi lại đều là Lý Hoành tại phát. Mà Tiêu Ngọc ít hơn hồi. Mà Lý Hoành đã nói với hắn đi tắm rửa ăn cơm đi ngủ sau đều là không đáp lại, vẫn là Lý Hoành không ngừng phát tin tức mới trở về vài câu. Về phần kia sau khi tắm xong ảnh chụp cẩn thận nhìn liền căn bản không phải là Tiêu Ngọc. Một cái ướt sũng cổ cùng xương quai xanh, không vỗ tới mặt, nhưng Lâm Thần thực xác định cái này không phải là Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc làn da trắng hơn một chút, tính là pê đồ cũng không phải như vậy pê. Lâm Thần sau khi xem xong cầm điện thoại đưa hồi cấp Lý Hoành. Nhất mặt quái dị nhìn hắn. Mà Lý Hoành vẫn như của một bộ kiêu ngạo tự hào bộ dạng, như thế nào đây? Bạn hữu lợi hại không? Muốn hay không dạy ngươi mấy chiêu? Lợi hại a bạn hữu. Không cần, ngươi tiếp tục cố lên. Ta thực coi trọng ngươi. Lâm Thần nhìn hắn mình say mê bộ dạng liền muốn cười, rõ ràng đều bị nhân đương liếm chó cũng không biết, bất quá có ảo tưởng lúc nào cũng là tốt, Lâm Thần cũng không đánh gãy hắn. Bất quá Lâm Thần đối với Tiêu Ngọc Đỗ là có nhận thức mới. Không nghĩ muốn nhìn Đỉnh Văn Tĩnh mang cái kính đen lớp trưởng rất lợi hại, có thể nhìn ra được Lý Hoành tại liếm nàng, hơn nữa cũng cấp Lý Hoành hy vọng. Phát cái kia trương không phải là chính mình tắm rửa chiếu càng làm cho Lý Hoành liếm thượng thiên. Lý Hoành tự nhiên là phát hiện không đến ảnh chụp dị thường, nhìn đến yêu thích nữ sinh cho hắn phát ảnh chụp, tâm lý đều bị vui sướng kích động lấp đầy, nơi nào còn có thể lý trí đối lập đâu. Lâm Thần ngồi ở hàng cuối cùng nhìn cách đó không xa Tiêu Ngọc bóng lưng. Tâm lý có chút kinh ngạc. Mà Tiêu Ngọc hình như đột nhiên nhận thấy có người ở nhìn nàng giống nhau, chuyển qua đầu. Có chút kinh ngạc theo Lâm Thần đối diện một chút, sau đó mặt nhỏ nổi lên một chút hồng nhuận cười cười. Lâm Thần đối với nàng cũng cười một chút thu hồi ánh mắt nhìn Lý Hoành. Này Tiêu Ngọc lớp trưởng không có khả năng cho là hắn sẽ cùng nhóc béo giống nhau thoải mái đắn đo a. Hừ hừ. Bất quá bây giờ Lâm Thần cũng không tâm tư phản ứng Tiêu Ngọc này tiểu biểu tử. Lý Hoành chính mình sau khi cười ngây ngô xong nhìn Lâm Thần, ta bên này tình thế một mảnh tốt. Bạn hữu ngươi thì sao? Không tìm người bạn gái. Ngươi không phải là bệnh liệt dương xong chưa? Lâm Thần biểu môi, đoàn người cũng không biết a, không tìm. Hắc hắc, ngươi gia hỏa kia như vậy đại, nếu không cho ngươi mượn mấy bộ phim đi tuốt. Ngươi trước kia khẳng định chưa có xem qua a. Lâm Thần nhìn nhóc béo gương mặt tiện bộ dạng thập phần không lời, hắn đời này quả thật chưa có xem qua, trước kia đều cứng rắn không được nhìn những thứ này làm gì. Hiện tại tốt lắm cũng không cần nhìn. Lưu cho ngươi chính mình xem đi. Hơn nữa chỉ nói là không tìm bạn gái mà thôi, cha ngươi ta thứ bảy còn song phi một đôi khuê mật đâu. Con mẹ nó. Thật giả. Ai à? Bạn hữu biết không? Lý Hoành đối với lần này hết sức kinh ngạc. Ngươi không biết, nói ngươi cũng không biết. Không nói. Lý Hoành trên mặt mang theo một chút phức tạp rối rắm, vậy được rồi. Nói hay lắm ngươi không có khả năng vừa ý Tiêu Ngọc Hà. Được rồi, bạn hữu còn có thể lừa ngươi hay không thành, bạn hữu còn chướng mắt đâu. Lâm Thần gật gật đầu gương mặt ý cười. Không muốn làm ngươi yêu thích nữ sinh, muốn làm ngươi lăng lơ mẹ, hắc hắc. Lý Hoành nghe được bạn hữu cam đoan sau rõ ràng vui vẻ rất nhiều, cùng bạn hữu nói cảm giác gì? Ta vẫn là cái xử nam đâu. Nói ngươi lại không hiểu. Dù sao rất sảng khoái là được rồi. Lâm Thần nữ nhân huyệt dâm đều là rất sảng khoái thực nhanh, tính là bị điệp ra một cái động lớn, tại nữ thần hệ thống trợ giúp cũng có thể hồi phục đến cùng xử nữ giống nhau chặt khiết, bằng không Tần Một Dao cùng Lâm Dao mẹ con hai người tần số cao tình yêu đã sớm hợp không lên đùi. Được rồi. Lý Hoành gật gật đầu sau ngậm miệng lại, tâm lý càng ngày càng khát vọng cùng Tiêu Ngọc tốt lên, trong não ảo tưởng. Lâm Thần gặp nói nhiều nhóc béo không nói lời nào rồi, cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi. Nâng cầm lên tâm thần tiến vào sa đọa hệ thống. Hôm kia chinh phục Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi được đến 16.000 điểm sa đọa giá trị, giảm đi ngự nô liên nữ thần hệ thống. Còn có 10.000 điểm. Còn có chính là tại xe taxi phía trên đổi tân năng lực tính khí khống chế, tốn 3.000 sa đọa giá trị, còn có 7.000 điểm. Tính khí khống chế, có thể tùy năng lực người chủ ấn trong lòng ý nghĩ khống chế tự thân tính khí. Có thể phồng lớn thành dài với bản thân cực đại, cũng có thể thu nhỏ lại đến như to như đậu nành tiểu. Đồng thời có thể khống chế xuất tinh thời điểm, nghĩ bắn liền bắn. Có cái này năng lực về sau, hệ thống bình thường hình thức cùng nữ thần hình thức liền biến mất. Dù sao đây coi như là phiên bản VIP năng lực. Có thể càng thêm linh tính khống chế tính khí, kèm theo hình thức đều quá cứng nhắc. Hơn nữa năng lực này trọng yếu nhất chính là có thể khống chế xuất tinh thời điểm. Đôi này hắn chinh phục tân nữ tính có rất lớn trợ giúp. Thân thể chinh phục hệ thống phán định là ít nhất phải nội bắn quá tử cung, kỳ thật Lâm Thần nữ nhân còn không có bị địch phía trước nhìn đến hắn to dài đại côn thịt thân thể liền cơ bản thần phục, liền đi kém nội bắn tử cung. Bằng không giống Tần Một Dao mấy cái lẳng lơ khuê mật tâm linh cùng thân thể đều đã thần phục, cũng vẫn không thể buộc lại ngự nô liên cùng nữ thần hệ thống, bị nội bắn quá mới được. Theo sau Lâm Thần lại dùng 5.000 sa đọa giá trị thăng cấp thời gian khống chế năng lực. Đạt tới 2 cấp, lần sau thăng cấp muốn 10.000 điểm. Thăng cấp qua đi thời gian khống chế năng lực, một ngày có thể sử dụng 2 giờ, thời gian tốc độ chảy cực hạn 1:6 bội suất. Năng lực giả có thể tự do tuyển chọn 6 lần hoặc trở xuống bội suất. Tân thêm tác dụng, đang thay đổi tốc độ chảy không gian bên trong âm thanh sẽ không bị chảy ra. Nhưng vẫn như cũ có thể nghe được ngoại giới âm thanh động tĩnh. Một cổ lửa nóng cùng lạnh lùng cảm giác cọ rửa hoàn toàn thân một lần về sau. Lâm Thần mở ra đôi mắt nhìn, Lâm Thần đối với thăng cấp sau thay đổi rất vừa lòng, thời gian thành dài rồi, bội suất cũng đề cao, trọng yếu nhất chính là còn có khả năng yên lặng. Đó là một lén lút tốt tác dụng. Theo sau Lâm Thần lại lần nữa mở ra chính mình giao diện thuộc tính. Lâm Thần, hệ thống buộc lại người tuổi. 18 lực lượng, 72, người trưởng thành chia đều 15, thể chất, 72, người trưởng thành chia đều 15, linh hồn tinh thần, 320, người trưởng thành chia đều 10, tính năng lực. Người trưởng thành chia đều 10, dấu chấm hỏi là lười viết. Chỉ phải biết nhân vật chính Lâm Thần là mạnh nhất là được. Xa siêu người bình thường, trị số cũng không thể hiện được thật lớn chênh lệch cái loại này. Đạt được năng lực, sinh lực tinh dịch, tính kỹ xảo. Thời gian khống chế 2 cấp, tính khí khí tức. Tính khí khống chế. Có được sa đọa giá trị, 2.500, 500 là lần trước dùng thừa, 2.000 là tân. Lâm Thần nhìn năng lực liệt biểu các loại năng lực, trừ bỏ thời gian khống chế khác đều là một cấp. Nhưng đại bộ phận trước mắt đều không có gì thăng cấp tất yếu. Tính kỹ xảo đã đủ dùng, to dài đại côn thịt đi xuống không cần kỹ xảo đều có thể đem nữ nhân thao lực thao thích. Tính khí khí tức cũng không dùng thăng cấp, tác dụng lớn nhất là Lâm Thần miệng không có khả năng dính nhiễm lấy. Mà tính khí khống chế giống như cũng không dùng thăng cấp chính là tăng nhanh côn thịt thay đổi tốc độ cùng tinh dịch khống chế lượng, không phải là rất tất yếu, có dư thừa sa đọa giá trị lại tăng. Mà sống lực tinh dịch ngược lại có thể ưu tiên thăng cấp. Tần Một Dao bọn người yêu thích đôi tồn tinh dịch áo mưa, có thể cho tinh dịch hoạt tính bảo tồn lâu một chút. Nhìn mỗi một hạng năng lực thăng cấp đều phải 5.000, Lâm Thần cũng minh bạch mặc kệ năng lực cường đại vẫn là nhỏ yếu. Đều là cần phải giống nhau sa đọa giá trị. Đây coi như là chuyện tốt a, dù sao giống thời gian khống chế loại này cường đại. Năng lực đều chỉ muốn 5.000, hắn xem như chiếm đại tiện nghi rồi. Đang có rời khỏi năng lực thăng cấp giao diện thời điểm đột nhiên bảng trước mặt mơ hồ một chút. Đợi Lâm Thần thấy rõ thích đi sau hiện những năng lực này thăng cấp biểu tượng thượng đúng rồi một góc màu vàng, mà vốn là muốn 5.000 sa đọa giá trị mới có thể thăng cấp năng lực, hiện tại biến thành 2.500 có thể thăng cấp. Lâm Thần liền vội vàng tại ý thức bên trong hỏi thăm tới hệ thống đại ca. Tình huống gì? Như thế nào đột nhiên giá cả thay đổi? Tích tích, xét thấy ký chủ gần nhất biểu hiện lương hảo, hệ thống cố ý khen thưởng ký chủ một lần đánh 50% thăng cấp khen thưởng. Có phải hay không thực vui vẻ? Con mẹ nó! Không hổ là chân chính hảo huynh đệ a. Thật là vui. Cảm ơn ngươi nha hệ thống. Lâm Thần một trận mừng như điên, hảo huynh đệ hệ thống quá đạt đến một trình độ nào đó. Còn có khen thưởng. Nếu không là hệ thống không phải nhân loại không có ý thức thể, hắn khẳng định hung hăng ôm lấy hệ thống hôn một cái. Tích, ký chủ vẫn là mau chọn xong năng lực thăng cấp A. Tại Lâm Thần ý thức nhìn không thấy địa phương đang có một cái hồng nhạt quang đoàn, nghe được Lâm Thần nói sau lập lòe hai phía dưới càng tia sáng chói mắt. Tốt đâu. Lâm Thần nghe được hệ thống thúc giục sau đáp một tiếng. Liền vội vàng xác định thăng cấp sinh lực tinh dịch, dù sao đây là tương đối hữu dụng. Thăng cấp qua đi sinh lực tinh dịch, năng lực người chủ bắn ra tinh dịch số lượng nhiều phút gia tăng, tinh dịch độ dày cùng hồi phục tốc độ trên diện rộng gia tăng. Tinh dịch độ ấm tùy nữ tính nội tâm chỗ sâu cùng với thân thể cực hạn mà thay đổi. Tinh dịch hoạt tính trên diện rộng tăng cường, nghiện tính nâng cao. Nhìn thăng cấp sau sinh lực tinh dịch năng lực, Lâm Thần một trận thỏa mãn, mặc dù không có rõ ràng trị số biểu hiện. Nhưng là trên diện rộng chính là lớn biên độ, hắn tin tưởng hệ thống. Hơn nữa những cái này bị động năng lực đều là cùng thể chất cùng tính năng lực nóc, quả thật không có cụ thể trị số. Trước kia vừa đạt được năng lực này thời điểm tinh dịch chỉ có thể bảo tồn 2-3 ngày, nhưng là tùy theo thể chất cùng tính năng lực tăng lên luôn luôn tại nâng cao. Năng lực thăng cấp tương đương với các loại cường hóa. Hắn có chút mong chờ hắn cái kia một chút lẳng lơ chó mẹ nhóm đến lúc đó kinh ngạc, nhất là Lâm Giao. Nguyên gốc pháo vừa vặn rót đầy nàng tham lam tử cung, hiện tại nhất định có thể có dư thừa tinh dịch tràn ra. Nhìn một lần nữa về không sa đọa giá trị cũng có điểm thư thái, trước kia lúc nào cũng là lưu lại một chút dùng không lên. Nhìn liền cách ứng. Dù sao hiện tại có chúng nữ nhân của hắn dùng nữ thần giá trị cho hắn hàng ngày dùng đồ vật, cũng là không khó thụ. Làm xong thất thất bát bát đồ vật sau Lâm Thần tâm thần rời khỏi não bộ hệ thống. Mở to mắt trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười. Nhìn bên cạnh tại cúi đầu ngồi đầu đề mập mạp Lý Hoành. Hắn hiện tại có mục tiêu, thành tích tốt rất tốt cùng Tiêu Ngọc đáp lời, tản mạng tâm tư cũng cải biến, không cần Lâm Thần thúc giục đều có khả năng chính mình học tập. Lâm Thần lại nhìn hạ còn tại tự mình giảng bài ngốc đầu lão sư, tiếp lấy ra điện thoại cà, có chút rỗi rảnh. Cùng hệ thống nói chuyện phím cũng không cấp bách, thế nào đến nhiều lời như vậy đề. Lật một cái tin tức gần đây. Nhìn đến thứ bảy vốn là nhà xưởng nổ mạnh, tò mò điểm tiếng đi xem nhìn. Đại khái là một nhà gốm sứ nhà xưởng không biết cái gì nguyên nhân phát sinh nổ mạnh nổi giận, cũng còn không có tra ra đến nguyên nhân, chuyện này tạo thành 6 chết 30 nhiều thương. Nháo rất lớn sự tình. Nhìn xong đại khái sau Lâm Thần có chút trầm mặc, dù sao hắn trải qua tử vong, cái loại cảm giác này rất khó chịu, nếu một chớp mắt không có người khả năng cũng may, nhưng là còn lại một hơi cái loại này gần chết cảm giác quá tuyệt vọng. Hy vọng mấy vị kia thằng xui xẻo kiếp sau không đang phát sinh loại sự tình này không buồn không lo a. Tích tích, ký chủ có thể cảm nhận đến chính mình miểu tiểu sao? Trong não đột nhiên vang lên hệ thống nhân tính hóa âm thanh. Nghe được nó vấn đề về sau. Lâm Thần thừa nhận gật gật đầu, vẫn luôn có cảm nhận đến a. Tích, ký chủ ngươi cảm thấy ngươi có thể tại loại này nổ mạnh trung sống được tới sao? Lâm Thần nghĩ nghĩ thể chất của mình, tuy rằng trước mắt không có rõ ràng rốt cuộc là rất mạnh. Sau người bình thường cường rất nhiều, vẫn lắc đầu một cái, ta cảm thấy không thể. Tích, ký chủ thực cẩn thận cũng thực sợ hãi tử vong. Đây cũng là hệ thống vừa mới khen thưởng ngươi một trong những nguyên nhân. Lâm Thần có thể nghe ra đến hệ thống khen ngợi giọng điệu tân. Dù sao chết qua một lần thực sợ hãi. Nhất là bây giờ có kia một chút nữ nhân, có vướng bận, ta muốn sống theo nàng nhóm. Tích, ký chủ đối với tự thân năng lực thân thể hình như có chút mê mang, bất quá cái loại này nổ mạnh ký chủ quả thật sống không được. Ký chủ cẩn thận e ngại là tốt. thông qua hệ thống cố gắng trở nên càng cường đại a. Ân, ta. Cảm ơn ngươi hệ thống, một mực sủa ngươi hệ thống, nếu không cho ngươi khởi cái danh a. Tiểu Bạch như thế nào đây? Lâm Thần lại lần nữa nhắm mắt lại tiến vào ý thức biển sâu. Cười hì hì nói. Tích tích tích. Tốt. Có thể, ký chủ có được cấp hệ thống đặt tên quyền lực. Lâm Thần tiếp lấy cười hì hì nói, Tiểu Bạch tên này hài lòng không? Bất quá hệ thống hình như không phản ứng hắn. Qua một hồi Lâm Thần chuẩn bị ý thức trở về thân thể thời điểm hệ thống âm thanh lại lần nữa nhớ tới. Tích tích. Còn có khả năng. Ký chủ là hệ. Tiểu Bạch gặp được hài lòng nhất ký chủ. Lâm Thần mơ hồ cảm giác hệ thống hình như nhân tính hóa sâu hơn một chút, bất quá cũng không thèm để ý, đây là chuyện tốt. Ai? Tiểu Bạch ngươi trước kia trải qua vài vị ký chủ sao? Tích, còn có thể nhớ lại có mấy cái a. Chỉ cần ký chủ tử vong hoặc là bị dục vọng cắn nuốt. Tiểu Bạch liền nhận được nghiêm trọng phản vệ trọng thương, một lần nữa lâm vào ngủ say chờ đợi chữa trị cùng vị kế tiếp ký chủ. Tiểu Bạch hy vọng ký chủ là một vị cuối cùng. Nghe được hệ thống Tiểu Bạch nói sau Lâm Thần hết sức kinh ngạc tò mò, dù sao kia một vài người xem như chính mình tiền bối a, ta sẽ cố gắng Tiểu Bạch. Có thể nói một chút kia một chút các tiền bối sao? Tích, coi như là cấp ký chủ cảnh kỳ a, không muốn tự đại, đã từng trong này một vị ký chủ đạt được bản hệ thống sau dần dần trở nên tự đại, còn không có chân chính trở nên mạnh mẽ đại liền trêu chọc không nên dây vào người bị giết chết. Cũng có đứa ngốc cho rằng chính mình rất cường đại, nơi nơi đi phóng túng, chung quanh gây vạ, cuối cùng chết. Tích, ký chủ hiện tại cẩn thận cùng sợ hãi tử vong Tiểu Bạch rất hài lòng, thế giới này cũng không phải là một mảnh tốt đẹp. Có lẽ cũng sở hữu dị năng người hoặc là so ký chủ còn mạnh hơn người. Lâm Thần nghe xong lập tức ăn một cái kinh hãi, dị năng giả. Kia thật có sao? Chưa nghe nói qua a. Tích, không có gì hay kinh ngạc ký chủ, ngươi cũng không có bản hệ thống sao? Cũng là vượt qua người bình thường nhận thức. Thế giới vũ trụ mênh mông, cái gì cũng có khả năng tồn tại. Thế giới này không có phát hiện bại lộ, kia có khả năng là bị che giấu bị bao trùm, người bình thường không có tiếp xúc quyền lực. Hơn nữa, tính là không sở hữu dị năng người, các loại nặng hỏa khí ký chủ cũng không đỡ được. Cẩn thận là chuyện tốt. Lâm Thần trầm mặc tự hỏi, giống như thật đúng là. Mình cũng trọng sinh hơn nữa có hệ thống. Mình cũng tại hệ thống bên trong được đến cường hóa cùng các loại năng lực trở nên cường đại. Nếu trên thế giới này thực sự có cùng loại dị năng giả vậy cũng tốt giống không cần kinh ngạc. Hơn nữa hệ thống có thể dẫn hắn xuyên qua thời gian, vậy khẳng định là hệ thống càng cường đại. Chỉ cần chính mình cố gắng trở nên mạnh mẽ là được. Sau khi tự hỏi xong nghiêm túc gật đầu tiếp lấy dò hỏi, ta minh bạch Tiểu Bạch, ta sẽ cẩn thận. Khi dục vọng cắn nuốt đâu này? Là có ý gì? Tích, ký chủ cũng không dùng quá mức sợ hãi, thế giới này người bình thường không biết dị năng giả. Vậy ít nhất đại biểu lại tính có cũng không thông thường, cũng không nhiều. Tích, hệ thống lịch đại ký chủ bên trong, bị dục vọng cắn nuốt người so bị giết chết càng nhiều. Đạt được bản hệ thống, thấy được cùng đạt được đến lực lượng cường đại tự nhiên hiểu ý sinh khát vọng. Cuối cùng đi vào đường nghiêng mất lý trí. Còn có chính là tính dục vọng. Ký chủ cũng nhận thấy Tiểu Bạch tại trong vô hình tăng mạnh ký chủ tính dục a. Nếu như bị tính dục cắn nuốt cũng đồng dạng là không thể. Tiểu Bạch thu hồi lực lượng thoát ly ký chủ. Tiểu Bạch không cần bị dục vọng chi phối giả thú. Lâm Thần gật gật đầu, hắn cũng nhận thấy dục vọng của hắn vô cùng vô tận, hình như phát tiết không xong. Nhưng điều này làm cho hắn thực vui vẻ, nếu dục vọng kiệt quệ cũng không phải là chuyện tốt. Liền ân ái đều không có hứng thú kia sinh hoạt có ý gì đâu này. Tích, ký chủ làm Tiểu Bạch rất hài lòng, không chỉ có là cẩn thận sợ hãi tử vong tính cách, còn có hiểu được áp chế dục vọng của mình, không cho chính mình trầm mê đi vào. Lâm Thần ngây ngô cười một tiếng, ý thức sờ sờ đầu của mình, cười hì hì nói, hắc hắc. Ngươi cũng quá khen ta rồi. Này đều đã nhìn ra. Tích, ký chủ đạt được Tiểu Bạch đoạn thời gian này mới đẩy ngã 5 cái nữ tính. Nếu lịch đại ký chủ đã ít nhất mười mấy rồi. Không biết nên nói ngươi bổn hay là nên khen ngươi. Hắc hắc. Tích, ký chủ cũng không dùng quá mức áp chế dục vọng, tùy theo dục vọng tăng cường, cho dù có nữ thần hệ thống phụ trợ, nữ tính cũng chậm sớm không chịu nổi. Ký chủ trong lòng có điểm mấu chốt là được. Một khi vi phạm, Tiểu Bạch nhắc nhở ngươi, dù sao ngươi là Tiểu Bạch rất hài lòng ký chủ. Lâm Thần đúng là không ngừng áp chế dục vọng, thấy được hệ thống liệt biểu các loại cường đại đông tây, hắn cũng sợ hãi trầm mê đi vào, mất đi lý tính. Cuối cùng luân vì dục vọng giả thú. Bằng không tầng một giao ba người kia tùy thời chờ đợi bị thao lẳng lơ thuộc phụ, hắn đã sớm đẩy ngã. Trải qua Cố Nguyệt Lâm chủ động đưa ép về sau, hắn cùng mẹ biết một chút hậu cung đàn mấy cái nữ nhân. Đều là cực phẩm. Nhưng vì áp chế dục vọng mới kéo lấy lùi lại đẩy ngã các nàng thời gian. Còn có xinh đẹp chủ nhiệm lớp Lâm Cầm Vận, cũng là đã sớm có thể ăn luôn người vợ mỹ phụ. Tại đạt được thời gian khống chế năng lực về sau, mỗi ngày hắn đi Lâm Cầm Vận văn phòng thời điểm đều có khả năng mở ra, hung hăng đùa giỡn trêu đùa Lâm Cầm Vận. Thậm chí đem Lâm Cầm Vận ngoạn đến chủ động ám chỉ hắn, có thể địch nàng. Lâm Thần gật gật đầu đồng ý hệ thống đề nghị, dù sao hắn cũng khát vọng lực lượng, trải qua tử vong người cũng không nghĩ chết lại một lần. Tốt Tiểu Bạch, ta biết phải làm sao, cảm ơn ngươi nha. Ngày hôm qua mẹ còn nói với hắn mẹ con hai người không chịu nổi. Làm hắn mang nữ nhân về nhà nhiều phi loạn giao, quả thật nữ nhân quá ít. Lâm Thần suy tư một chút kế hoạch kế tiếp về sau, mở ra hệ thống danh sách trao đổi, trượt trượt tìm đúng trong lòng nghĩ muốn hối đoái năng lực, sắp xếp thứ tự một phen sau hỏi thăm tới hệ thống, Tiểu Bạch. Này thuốc lý giải có thể biết hệ thống viên thuốc chuẩn xác năng lực sao? Tích, Tiểu Bạch biết ký chủ toàn bộ ý tưởng, chẳng sợ bình thường cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm. Là vì nâng cao khen thưởng đều biết. Trước kia lịch đại ký chủ cũng chưa loại nghĩ gì này. Tiểu Bạch vẫn là thật vui vẻ. Lâm Thần bị vạch trần phía trước âm mưu có chút xấu hổ vô cùng, liền vội vàng nói đạo, không nâng cao khen thưởng ta cũng có khả năng cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm. Kia một chút lịch đại ký chủ khả năng không thiếu sa đọa giá trị a. Hì hì. Tích, quả thật, kia một chút lịch đại ký chủ thiếu sa đọa đáng giá liền đi đẩy ngã nữ nhân. Thậm chí có một chút liền nữ thần hệ thống cùng ngự nô liên cũng không hối đoái, không tình cảm chút nào đáng nói, loại thứ này dễ dàng nhất bị dục vọng cắn nuốt. Tích, ký chủ muốn hối đoái thuốc lý giải đến kiếm tiền a. Có thể, hệ thống một bộ phận viên thuốc đều có thể biết minh bạch. Nha! Vậy là tốt rồi. Hắn xác thực muốn kiếm tiền, dù sao một mực dựa vào mẹ tiền không thể được. Suy nghĩ cái biện pháp kiếm tiền. Ký chủ nhất định phải kiếm tiền, kia Tiểu Bạch có thể trước tiên cho ngươi mở ra tiền tài chuyển đổi năng lực. Đinh, mở ra tiền tài chuyển đổi năng lực. Lâm Thần tâm lý kinh ngạc, cư nhiên còn có năng lực mới. Liền vội vàng tiến vào hệ thống hơn nữa mở ra, ý thức dò hỏi hệ thống công năng là cái gì. Tích. Tiền tài chuyển đổi năng lực, chỉ cần là ký chủ kiếm được tiền liền có thể chuyển đổi vì sa đọa giá trị. Ấn thế giới này tiền tỷ lệ là 100 khối một điểm sa đọa giá trị. Dừng một chút sau hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên, tích, đạt được phương thức rất nhiều loại, bất kể là đổ hoặc là đứng đắn kiếm, trộm lừa gạt, cho dù là cướp bóc vơ vét tài sản đều xem như ký chủ kiếm. Chỉ có Tiểu Bạch chứng thực thông qua là được. Lâm Thần nhìn tân gia tăng hệ thống công năng, rất đơn giản giao diện, chính là đưa vào một cái không thua kém 100 mức. Sau đó liền tốt xuất hiện có thể đạt được bao nhiêu sa đọa điểm nhắc nhở. Cùng với một cái xác nhận cái nút sẽ không có. Lâm Thần ý thức tay nhỏ nhẹ chút vài cái, đưa vào cái 1000, có thể chuyển đổi 10 điểm sa đọa giá trị, thấy rõ ràng sau điểm kích xác nhận. Lập tức một cái hồng khung xuất hiện trước mặt. Viết tiền tài không đủ, hối đoái thất bại. Ai? Như thế nào không được? Lâm Thần mộng một chút. Nhưng hắn là có tiền người, làm sao có khả năng 1000 đều hối đoái không được. Tích, ngu ngốc ký chủ, tiền của ngươi đều là phụ mẫu cấp. Tiểu Bạch không nhận có thể. À, cấp không được sao? Tích, đi, nhưng là đạt được nhân phân lý do. Lâm Thần còn muốn tiếp tục giãy dụa một chút, vậy nếu là ta cùng mẹ bài bạc, nàng thua cho ta đâu này? Có thể chứ? Tích, ký chủ giống như tại đem Tiểu Bạch trở thành ngu ngốc. Tiểu Bạch hảo cảm, 100, đừng a, trêu chọc một chút ngươi mà thôi, hì hì. Lâm Thần cúi đầu gương mặt lúng túng khó xử cười trộn vài tiếng. Tâm lý đối với chức năng mới cũng giải tăng nhiều hơn một chút. Đây cũng là một cái thôi phát nhân nội tâm dục vọng công năng. Có thể lấy không hợp pháp thủ đoạn, đổ hoặc là cướp bóc vơ vét tài sản đều là cho phép công năng. 100 vạn tiền có thể đổi 1 vạn sa đọa giá trị, xác thực thực cám dỗ tỷ lệ, nếu tâm thuật bất chính người, dùng tới chức năng này xác định vững chắc trầm mê tiếng dục vọng vượt sâu. Cùng với nguy hại thế giới, hắn được càng thêm cẩn thận mới được, dục vọng trái cây chỉ cần ăn thượng một ngụm liền nghiện. Lâm Thần suy tư một chút dò hỏi đến, nếu hối đoái đại quy mô số lượng thật lớn tiền không có khả năng đối với kinh tế sinh ra ảnh hưởng sao? Tích, không có khả năng, Tiểu Bạch có biện pháp đem chuyển đổi tiền phân tán làm trên thế giới, dù sao những tiền kia tiền đối với Tiểu Bạch mà nói chính là giấy vụn. Vậy còn không như liền cho ta sử dụng đây. Đúng không? Ký cho ta sa đọa giá trị cũng cho ta dùng. Ký chủ cường đại Tiểu Bạch cũng có khả năng hài lòng đúng không? Lâm Thần gương mặt nghiêm túc đưa ra đề nghị, nếu vừa kiếm được tiền qua tay sẽ không kia được rất đau lòng a. Tích, cũng có thể, bất quá không trở về thu phân tán tiền giấy Tiểu Bạch biết làm dấu hiệu. Lại thu được đã làm dấu hiệu tiền giấy không thể hối đoái sa đọa giá trị. Nga. Được rồi, cũng được. Lâm Thần tâm lý vui vẻ, cái phương án này không tệ, trên thế giới tiền nhiều như vậy. Có một chút làm dấu hiệu dùng đi ra ngoài cơ bản không có khả năng xoay tay lại lần thứ hai. Tốt lắm. Đinh Linh Linh. Vừa kết thúc cùng hệ thống Tiểu Bạch đối thoại về sau, chung tan học cũng hợp thời vang lên. Lâm Thần cũng đứng người lên đi ra phòng học hoảng du lên. Thứ 18 điểm ngủ chương tác giả quy, 774168521 váy. 109809679. Rất nhanh đi đến cơm trưa đường lúc ăn cơm lúc. Tại một cái đại nhà ăn lầu ba bên trong, ba gã thanh xuân tịnh lệ nữ sinh đang ngồi ở đi một lần những học sinh khác xa hơn một chút hẻo lánh xó xỉnh chậm quá ăn cơm trưa. Ba vị nữ sinh xinh đẹp đều mặc thứ hai riêng trường học đồng phục cùng váy ngắn, trừ chân ngọc phía trên tất nhan sắc hơi có khác biệt, tối sầm hai bạch trung chân miệt. Xung quanh không xa nam sinh liên tiếp quay đầu nhìn trộm ba vị mỹ thiếu nữ chân đẹp thân thể yêu kiều. Tâm lý ý dâm rời giường. Trong này bộ dạng nhất là xinh đẹp, dáng người được coi là cực phẩm mỹ thiếu nữ nâng lên tinh xảo gương mặt xinh đẹp nhìn hướng về đối diện nhìn điện thoại ăn cơm hai vị khuê mật, nhíu nhăn đáng yêu tiểu lông mày, hai người các ngươi thật không nói sao. Đối diện hai vị nữ sinh ngẩng đầu nhìn nhau liếc nhìn một cái sinh trưởng xinh đẹp mặt tròn nhỏ nhắn, một cái sinh trưởng tinh xảo trứng ngỗng mặt. Sau khi đối diện xong cùng một chỗ nhìn trước mắt khuê mật lắc lắc đầu, không nói. Ngọc Đình ngươi như thế hiếu kỳ làm sao? Sở Ngọc Đình nhìn trước mắt chỉ so với nàng hơn một chút khuê mật Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi, ta thế nào cảm giác các ngươi thật giống như trở nên đẹp một chút. Ta chỉ là sợ các ngươi bị tra nam lừa. Lâm Thần mới không phải là tra nam. Ngươi chớ nói lung tung. Dương Linh Nhi hơi lộ ra kích động nhìn tốt khuê mật, nói chuyện âm thanh đều lớn một chút, ngữ khí mang theo một chút bất mãn. Lưu Linh Linh vuốt ve Dương Linh Nhi sau lưng làm nàng đừng kích động. Đồng dạng mang theo một chút bất mãn ánh mắt nhìn Sở Ngọc Đình, được rồi, Ngọc Đình đừng hỏi được không? Sở Ngọc Đình có chút không dám tin liếc nhìn trước hai vị tốt khuê mật, bình thường hai người bọn họ đối với nàng đều thật biết điều xảo nghe lời. Hiện tại chính là qua hai ngày hay dùng loại này ánh mắt nhìn nàng, còn đối với nàng kích động như vậy phản bác. Nhất thời ba người đều một mực trầm mặc, cúi đầu không yên lòng đang ăn cơm. Đột nhiên xa xa đi đến vài cái bưng lấy cơm trưa nam sinh đi đến ba người bên cạnh. Cầm đầu nam tử cười híp mắt nhìn xinh đẹp thanh lãnh Sở Ngọc Đình mở miệng nói, Ngọc Đình, nếu không chúng ta trước kia ăn chứ sao? Sở Ngọc Đình khuê mật ba người ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện là Sở Ngọc Đình bạn trai Dương Thiên cùng với hắn lần trước tụ hội mang đến vài cái đội bóng rổ đồng đội nam sinh. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh không nói gì, dù sao Sở Ngọc Đình là các nàng đầu lĩnh người. Hơn nữa các nàng cũng chính hảo thiếu liếm chó, mấy cái nam sinh tạm được, mới có thể gia tăng không ít nữ thần giá trị, không bị đụng tới là tốt rồi. Sở Ngọc Đình nhìn bọn hắn vài lần sau hướng về bạn trai Dương Thiên lắc lắc đầu nhẹ giọng mở miệng nói, lần sau đi, ta cùng Linh Nhi đang nói chuyện tư mật thoại, bị các ngươi nghe được không tốt lắm, các ngươi tọa bên kia đi như thế nào đây? Sau khi nói xong chỉ không xa không đi ra chỗ ngồi. Dương Thiên sau khi nghe được thuận theo nàng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay nhìn lại, gật đầu cười, được rồi, các ngươi tán gẫu, lần sau lại cùng một chỗ ăn, chúng ta hãy đi trước. Tiếp lấy cùng phía sau vài vị hảo huynh đệ lấy mắt ra dấu mấy cái, tiếp đón đến Sở Ngọc Đình đã nói chỗ ngồi xuống ăn cơm. Mấy người thường thường vụng trộn nhìn một chút ba vị mỹ thiếu nữ. Mà Sở Ngọc Đình cúi đầu, nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn tay ngọc tróc thì không ngừng đâm cặp lồng cơm thức ăn nóng hổi. Tâm lý càng nghĩ càng ủy khuất, đều do cái kia Lâm Thần, đem các nàng ba người khuê mật quan hệ xé mở một đạo cái khe, nguyên bản đáng yêu ôn nhu Dương Linh Nhi đều như vậy nói chuyện với nàng. Nghĩ nghĩ hắc bạch phân minh mắt to chậm rãi tích đầy thủy ý. Hình như sẽ phải rơi tiểu trân châu. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cũng cảm giác được nàng phát tán ra tổn thương tâm khổ sở cảm xúc. Dương Linh Nhi gương mặt tội nghiệp nhìn nàng nhỏ giọng nói đạo, Ngọc Đình. Thực xin lỗi. Ta không nên như vậy. Ngươi đừng nói Lâm Thần được không? Khác ta đều nghe ngươi. Sở Ngọc Đình nâng lên đầu, cất chứa nước mắt đại mắt nhìn nàng, ký hài lòng có lại khó chịu, hài lòng khuê mật xin lỗi cũng không nghĩ đoạn tuyệt khuê mật ở giữa hữu hảo. Chính mình tại trong lòng nàng vẫn rất có phân lượng. Mà khó chịu lại là bởi vì Lâm Thần. Mân phấn nộn miệng nhỏ nhìn Dương Linh Nhi một lúc sau, nâng lên tay ngọc lau mắt to thượng nước mắt, mở miệng nói, được rồi. Vậy các ngươi như thế nào trở nên đẹp? Dáng người cũng tốt một chút. Vốn là không sai biệt lắm mỗi ngày đều tại giống nhau khuê mật, tuy rằng biến hóa không lớn, nhưng Sở Ngọc Đình vẫn là nhìn ra được. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi thân thể yêu kiều cứng đờ, nhìn nhìn mang theo một chút tò mò Sở Ngọc Đình. Lại đối diện giống nhau. Nhất thời không biết làm sao trả lời, nữ thần hệ thống nhất định là không thể nói nha. Nhưng vấn đề này lại không trực tiếp đề cập Lâm Thần, nếu lại không trả lời phỏng chừng Sở Ngọc Đình thật muốn rơi tiểu trân châu rồi. Dương Linh Nhi cúi đầu đương không nghe thấy, Lưu Linh Linh chỉ có thể cứng rắn da đầu suy tư một chút, tiếp lấy nhìn Sở Ngọc Đình mở miệng nói cân. Tình yêu dễ chịu. Ân, đúng. Tình yêu dễ chịu. Sở Ngọc Đình nghe nàng mình cũng không xác định nói trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Hơi bất mãn nói, thí. Nói lung tung. Ta đã ở yêu đương a, như thế nào không thấy ta trở nên đẹp. Sau khi nói xong liếc liếc nhìn một cái không xa Dương Thiên. Lưu Linh Linh gặp lừa không đến nàng, chỉ có thể ửng đỏ mặt tròn nhỏ nhắn nhỏ giọng nói, được rồi. Nhưng thật ra là tình yêu dễ chịu tăng thêm. Tình yêu dễ chịu ta. Tình yêu. Các ngươi thật cùng Lâm Thần đã làm à nha. Sở Ngọc Đình hơi hơi kinh ngạc, mặc dù có dự liệu được, nhưng nghe các nàng chân chính trả lời còn có chút trở tay không kịp. Ân. Đã làm á. Lưu Linh Linh gương mặt cợt nhã bộ dạng. Sở Ngọc Đình nói tiếp đạo, vậy các ngươi hiện tại cũng là hắn bạn gái. Lưu Linh Linh gật gật đầu lại lắc đầu, là cũng không phải là a. Sở Ngọc Đình linh động mắt to trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, là chính là. Không phải là cũng không phải là nha. Ta nhìn Lâm Thần cũng chưa tìm các ngươi nha, đúng không? Linh Nhi ngươi nói. Linh Linh luôn mơ hồ không rõ. Dương Linh Nhi đột nhiên nghe được kêu nàng mộng một chút, tiếp lấy cầm lấy điện thoại tại Sở Ngọc Đình trước mặt khoảng hai phía dưới a. Có tìm a. Điện thoại có gửi tin tức. Như vậy có lệ. Quả nhiên là. Ách, Dương Thiên đều biết tới tìm ta cùng nhau ăn cơm. Các ngươi không khí sao? Sở Ngọc Đình vừa muốn mắng Lâm Thần tra nam, nhưng nghĩ đến vừa rồi một màn kia lập tức nín đi xuống. Quay đầu nhìn nhìn chính mình bạn trai nói tiếp nói. Phốc. Dương Linh Nhi bị nàng muốn nói có nghẹn trở về bộ dạng muốn làm vui vẻ, tiếp lấy nghiêm trang trả lời nàng, không khí a. Hơn nữa đừng cầm lấy bạn trai ngươi cùng Lâm Thần so nha. Dương Thiên không xứng cùng hắn so đâu. Hì hì. Sở Ngọc Đình tại dưới bàn ăn thon dài chân đẹp đá đá Dương Linh Nhi một chút, biểu môi ba nhìn nàng nói, hừ. Mới không có khả năng đâu. Tiếp lấy đưa ra mềm mại tinh tế tay nhỏ nhéo nhéo Dương Linh Nhi gương mặt xinh đẹp, ngươi nhìn ngươi nói tỷ tỷ bạn trai. Tỷ tỷ cũng chưa giận ngươi. Nói một chút Lâm Thần ngươi liền sinh khí. Hừ hừ. Hì hì. Dương Thiên quả thật không bằng Lâm Thần nha. Ngọc Đình tỷ cũng là như vậy cho rằng a. Dương Linh Nhi cười hì hì nhìn nàng, nhưng rất nhanh bắp đùi của nàng đã bị Lưu Linh Linh bóp một cái. Quay đầu cùng Lưu Linh Linh nhìn nhau liếc nhìn một cái, xem hiểu nàng trong mắt lời nói, là ý bảo nàng không muốn cấp Lâm Thần gây phiền toái. Sở Ngọc Đình nhìn đến hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau, Dương Linh Nhi liền cúi thấp đầu. cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là không cẩn thận suy nghĩ, đối với Dương Linh Nhi lời nói thần kỳ không phản bác, nói tiếp đạo, hừ. Gặp các ngươi không thừa nhận, cũng không khoe ra bộ dạng. Cũng không là người yêu quan hệ a. Chẳng lẽ là... Pháo. Hữu. Lưu Linh Linh tiếp lời ngữ nhìn nàng nói, được rồi. Ngọc Đình đừng hỏi á. Chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Lại hỏi tiếp liền không tốt rồi. Sở Ngọc Đình thấy các nàng không trả lời, quả thật đã đề cập Lâm Thần rồi. Hỏi lại các nàng không nói cũng không có biện pháp. Tiếp lấy ba vị mỹ thiếu nữ lại là một trận trầm mặc, thường thường ăn một miếng cơm tế nuốt chậm nhai. Qua một hồi Sở Ngọc Đình vẫn là không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ, lại nhìn hai nàng dò hỏi, các ngươi biết. Các ngươi càng không nói ta lại càng muốn biết. Nói mau a. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh tâm lý một trận không lời, khuê mật lòng hiếu kỳ quá nặng, cái gì đều muốn biết. Cuối cùng vẫn là Lưu Linh Linh mở miệng nhỏ giọng nói, ngươi cũng thật sự là tò mò hại chết mèo hiểu hay không? Ngươi thực sự muốn biết. Có thể có ảnh hưởng không tốt nha. À. Sở Ngọc Đình nhìn hai người bộ dạng một trận kỳ quái, nhất là lời này ngữ tốt như vậy giống có chút cảm giác quen thuộc. Trong não nghĩ nghĩ đột nhiên phát hiện cùng mình và mẹ ướt hết quần lót một đêm kia không sai biệt lắm. Đêm đó đúng là nàng tò mò mới biết được mẹ dâm đãng khuôn mặt thật, cùng với mỹ mãn gia đình biểu hiện giả dối. Còn có tại mẹ dâm loạn từ ngữ não bộ sinh ra mơ hồ hùng vĩ bóng dáng. Sở Ngọc Đình trắng nõn gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng miếng môi. Tâm lý sinh ra tiếp tục dò hỏi khuê mật thực khả năng thật sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng cảm giác. Suy nghĩ một phen sau vẫn gật đầu một cái, nàng quá tò mò, thực sự muốn cái gì đều biết giống nhau. Mở ra ướt át môi hồng nói đi. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi gương mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng trả lời nàng, không phải là người yêu. Xem như có cảm tình pháo hữu. Chúng ta thuộc về chuyên dụng cái loại này. Sở Ngọc Đình có chút mê hoặc không hiểu lắm các nàng là có ý gì, cái gì gọi là có cảm tình pháo hữu. Vậy không phải là người yêu sao? Còn có chuyên dụng là có ý gì? Lưu Linh Linh cũng muốn bị nàng muốn làm mơ hồ, nhỏ giọng mở miệng giải thích chính là ta nhóm cùng Lâm Thần đều có cảm tình, không phải là chơi đùa liền ném cái loại này. Chuyên dụng là được. Chúng ta chỉ có thể cùng hắn bắn pháo. Những người khác không thể đụng vào chúng ta. Hiểu chưa? Sở Ngọc Đình gương mặt kinh ngạc nhìn các nàng ra. Có cảm tình. Lại chỉ có thể cùng hắn đánh. Lại không cho những người khác chạm vào. Đó không phải là người yêu sao? Lưu Linh Linh đều phải bị nói hôn mê, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái không nói gì. Mà Dương Linh Nhi cầm chặt Lưu Linh Linh tay nhỏ, gương mặt nghiêm túc nhìn Sở Ngọc Đình. Ngọc Đình. Ngươi xem ta. Tại Sở Ngọc Đình mê hoặc đôi mắt nhìn soi mói, Dương Linh Nhi trên mặt nổi lên một tia nở một nụ cười quyến rũ, để sát vào nàng một điểm nhỏ vừa nói đạo, nói thật cho ngươi biết a. Chúng ta là Lâm Thần chuyên dụng chó mẹ. Tùy kêu tùy đến cái loại này. Không có khả năng cự tuyệt cái loại này. A. Mẫu. Sở Ngọc Đình kinh ngạc, mắt to mắt đẹp đều co lại chạm vào một chút, kinh ngạc kêu. Khá tốt Dương Linh Nhi tay nhanh mắt che lấy miệng của hắn. Đem nàng mặt sau tự ngăn chặn. Sở Ngọc Đình cũng phản ứng nơi này là công cộng trường hợp không thể lộ ra, đem Dương Linh Nhi tay nhỏ bắt, hít sâu một hơi, sau đó hướng về không xa gương mặt mộng bức nhìn nàng Dương Thiên cùng với hắn tiểu đồng bạn cười cười. Tỏ vẻ không có việc gì. Nhanh nhận lấy chuyển hồi đầu nhìn trước mặt trên mặt đồng dạng phím hồng khuê mật, nhất thời nói không ra lời á. Rất nhanh Lưu Linh Linh nhìn nàng nhỏ giọng nói, được rồi. Cũng đều nói cho ngươi biết. Ngươi hài lòng chưa? Đừng hỏi á. Sở Ngọc Đình nhìn nàng liếc nhìn một cái tiếp lấy nhìn chằm chằm Dương Linh Nhi mở miệng nói, Linh Nhi ngươi. Dương Linh Nhi biết nàng muốn hỏi cái gì, chính là hỏi nàng vì sao đương chó mẹ, vẫn là nhận thức ngắn như vậy thời gian. Hơn nữa mới trải qua một đêm bóc tem phá thân liền sa đọa. Nhìn tốt khuê mật cười cười nói, ngươi coi như là thiên tính a. Ngươi cũng thật đừng hỏi. Hỏi lại cũng không có khả năng nói được rồi. Nhà ngươi có tiền có thế, chúng ta không nghĩ cấp Lâm Thần gây phiền toái. Dừng một chút nói tiếp đạo, chúng ta đã rơi vào á. Lâm Thần còn không có nghĩ đối với ngươi xuống tay. chúng ta cũng không có khả năng kéo ngươi tiến đến. Ngươi coi như cái gì cũng không biết được rồi. Sở Ngọc Đình nghe nàng nói chậm rãi tự hỏi. Đều biết nơi nào còn có thể đương hay không biết a? Trầm mặc một hồi còn nói đến, ngươi nói Lâm Thần còn không có nghĩ đối với ta xuống tay. Nếu hắn nghĩ đối với ta xuống tay đâu? Các ngươi sẽ như thế nào? Lưu Linh Linh gương mặt cợt nhã bộ dạng, chẳng ra sao cả a. Lại không cần chúng ta giúp đỡ. Hừ, tiểu sắc nữ, gặp sắc quên hữu. Sở Ngọc Đình đã hiểu nàng nói bên trong tiềm tại ý tứ. Lâm Thần thật muốn bắt nàng vậy khẳng định thực có nắm chắc, nếu muốn hai cái này khuê mật giúp đỡ, các nàng cũng thật sẽ đem nàng bán đi cấp Lâm Thần. Được rồi. Phỏng chừng các ngươi cũng ăn không ngon rồi, đi thôi. Ngọc Đình đưa ngươi hồi ký túc xá. Dương Linh Nhi thu thập xong đồ ăn nhìn hai người, đưa ra phải đi về nói. Sở Ngọc Đình ngẩn ra liền vội vàng hỏi đạo ta. Có ý tứ gì? Các ngươi theo ta một cái ký túc xá à? Các ngươi muốn đi đâu? Lưu Linh Linh trên mặt hiện lên hồng nhuận, đi tìm Lâm Thần nha. Chúng ta nghỉ trưa không trở về ký túc xá. À, không thành vấn đề sao? Sẽ không bị bắt được. Không biết. Lâm Thần nói. Không có việc gì, đi thôi. Nói Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi liền một trái một phải kéo còn đang mơ hồ Sở Ngọc Đình đi ra ngoài xử lý đồ ăn địa phương đi đến. Về phần Sở Ngọc Đình bạn trai Dương Thiên cùng với hắn tiểu đồng bạn nhóm đều bị khuê mật ba người lượng tại một bên. Đi cũng chưa nhìn hắn nhóm liếc nhìn một cái. Dương Thiên bọn người đổ sẽ không để ý, đội bóng rổ tiểu đồng bạn là muốn tán tỉnh thượng Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi, điểm ấy tiểu suy sụp đương nhiên có thể tiếp nhận. Dương Thiên càng không cần nhiều lời. Cùng Sở Ngọc Đình tình lữ quan hệ này đây Sở Ngọc Đình thành chủ đạo, nghĩ sinh khí còn phải điêm lượng một chút chính mình. Hơn nữa bọn hắn nhìn khuê mật ba người xì xào bàn tán còn gương mặt xinh đẹp phím hồng bộ dạng, phỏng chừng thật sự là đang thảo luận nữ hài tử ở giữa tư mật thoại đề đâu. Tuy rằng nghe không rõ đang nói cái gì, nhưng là không dám đi quấy rối. Đem nhăn tiểu lông mày Sở Ngọc Đình đuổi về nữ sinh ký túc xá về sau, Dương Linh Nhi hai người nói với nàng vài câu sau liền kéo tay nhỏ ly khai. Tuy rằng khuê mật hai người rời trường hoa cấp bậc vẫn là kém một chút, nhưng là một cái hơi mập một cái mảnh mai mỹ thiếu nữ kéo tay nhỏ thân mật bộ dạng vẫn là làm xung quanh nam tính liên tiếp chú mục. Đúng là nhiệt huyết thanh xuân tuổi tác. Ai không muốn cùng thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ đàm thượng một hồi ngây ngô ngọt ngào luyến ái đâu. Như thế nào đây? Chủ nhân nói đến trong thế nào tìm hắn? Tương đối nhục cảm một chút mỹ thiếu nữ hơi hơi quay đầu cách xa chính mình khuê mật gần một chút nhỏ giọng hỏi. Dương Linh Nhi lấy ra điện thoại nhìn nhìn xác định phía dưới, đồng dạng lấy người khác nghe không rõ âm thanh nói cân. Lão công nói đi phòng làm việc của hiệu trưởng nha. Hai nàng nhìn đến cái tin này sau đều hết sức kinh ngạc, Lâm Giao cùng các nàng nói không tạm thời không muốn bại lộ Lâm Thần không bệnh liệt dương tin tức. Cùng với làm cho các nàng ở trường học không muốn có vẻ cùng Lâm Thần quá thân thiết bại lộ, bằng không đến lúc đó không tốt câu liếm chó. Các nàng nguyên bản nghĩ Lâm Thần tìm nàng nhóm hẳn là bí ẩn rừng cây nhỏ hoặc là thiên thai loại này không có người nào sẽ đi địa phương. Dù sao khẳng định không thể thiếu một phen thân thiết cái gì. Trong não không tự chủ được nhớ tới trong trường học cái vị kia tài trí lãnh diễm vú lớn mông bự xinh đẹp hiệu trưởng, tâm lý không khỏi sinh ra một cái lớn mật ý tưởng bất khả tư nghị. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc cùng mong chờ, Lưu Linh Linh nhỏ giọng nói, ngươi nói. Chủ nhân cùng hiệu trưởng có khả năng hay không? Dương Linh Nhi phấn nộn khóe miệng cong lên một cái độ cong, không biết nha. Ngươi cứ nói đi. Đi đến sẽ biết. Hai người sinh ra lớn mật ý tưởng sau rất nhanh liền tiếp nhận hơn nửa lý giải, dù sao đối với hắn nhóm nam nhân tới nói đây cũng không khó. Lưu Linh Linh gật gật đầu nhẹ giọng lẩm bẩm, trách không được cố hiệu trưởng gần nhất giống như trở nên đẹp rất nhiều. Hơn nữa cũng quyến rũ rất nhiều. Hì hì. Chỉ có lão công mới có thể đem nữ nhân dễ chịu thành như vậy. Ân nha. Lưu Linh Linh đáp một tiếng, sau đó nâng lên tiểu ngọc tay hướng đến Dương Linh Nhi mềm mại eo nhỏ thượng nhéo một cái. Cao mày nói, ngươi làm gì thế luôn kêu Lâm Thần lão công. Khiến cho ta giống như thấp nhất đương giống nhau. Dương Linh Nhi gương mặt cợt nhã bộ dạng thè lưỡi nhìn nàng, lượt lượt hơi. Ta yêu thích. Lão công cũng chưa để ý, ngươi cũng có thể kêu nha. hừ. Lưu Linh Linh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hừ nhẹ một tiếng. Dương Linh Nhi thấy nàng không cãi lại bộ dạng, nhìn chung quanh xác định phụ cận một vòng không có người nào tới gần về sau, thấp lấy âm thanh nhỏ giọng nói đạo, nên không có khả năng là Linh Linh ngươi yêu thích đương cậu a. Ta có thể cảm giác được nha. Lâm Thần đối với chúng ta không chỉ là sắc dục, cũng là có cảm tình. Mặc dù không có Lâm Giao cái loại này sâu như vậy, nhưng là cũng không phải là thật đem chúng ta đương tiết dục chó mẹ nha. Đương chó mẹ kêu chủ nhân chính là một loại ngoạn pháp. Cho nên tình hình chung không kêu chủ nhân cũng có khả năng lấy đây này. Dương Linh Nhi nói đúng đúng, Lâm Thần quả thật không đem hắn nữ nhân đương chó mẹ, chính là một loại ngoạn pháp. Hơn nữa đều là có cảm tình tại bên trong, mặc dù có một chút không tính là sâu, nhưng cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng. Lâm Thần đối với bị hắn chinh phục trải qua nữ nhân đều là như vậy, có lẽ còn cảm tình không quá sâu. Chân chính tình yêu không nên chỉ có thân thể dục vọng, tâm linh và dục vọng kết hợp mới là hoàn mỹ, cảm tình tâm lý khoái cảm kích thích xa xa siêu ở thân thể khoái cảm. Mà nữ tính tâm tư càng thêm cảm tính, Dương Linh Nhi cùng Lâm Thần tuy rằng không nhận thức bao lâu. Lâm Thần là nàng yêu thích loại hình, nàng rất vui lòng cùng hắn kết thành tình lữ quan hệ. Ngày đó làm bạn du ngoạn càng làm cho nàng có trước nay chưa từng có sung sướng, nàng đối với Lâm Thần yêu thích cũng rất nhanh tăng vọt. Hướng nàng loại này chưa nhân sự thanh thuần tiểu sử nữ lúc trước muốn bị Lâm Thần thượng thời điểm nơi nào minh bạch đại côn thịt cùng gà con a khác biệt. Càng nhiều là cảm tình khu động. Tại nhận thấy Lâm Thần không là đối với nàng chơi đùa liền ném cảm tình về sau, tại cường đại tính khoái cảm dưới sự kích thích mới có thể rất nhanh sa đọa. Nếu Lâm Thần đối với nàng không cảm tình lời nói, Dương Linh Nhi cũng nhiều nhất trầm mê nhục dục rời không được hắn cự căng, nhưng nội tâm vẫn là thất vọng tuyệt vọng. Cho nên Dương Linh Nhi chính là một ngày một đêm thượng ngay lập tức sa đọa cũng không chỉ bởi vì đại côn thịt, cũng bởi vì cảm tình giao hòa. Nếu yêu thích nam nhân cũng yêu thích nàng, kia phóng đãng sa đọa lại có vấn đề gì đâu. Càng huống chi cái gọi là phóng đãng sa đọa cũng gần chỉ tại trước mặt người đàn ông này nở rộ. Lưu Linh Linh nghe xong tốt khuê mật nói sau nhìn chung quanh. Hung hăng nhéo một cái nàng eo nhỏ thịt mềm, liền vội vàng đánh trả nàng, hừ. Thối Linh Nhi hiện tại dám trêu đùa ta. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Mới vừa thiên liền sa đọa thành như vậy. Còn dám hung Ngọc Đình. Ngọc Đình vừa mới đều sắp bị ngươi làm khóc. Đã nhiều năm khuê mật cảm tình còn không bằng bị chủ nhân đánh một pháo đúng không? Hừ hừ. Nói thật giống như ngươi vừa mới tâm lý không sinh khí giống nhau. Linh Linh giống như không phản bác yêu thích đương cẩu nha. Nếu ngươi tại khuê mật cùng Lâm Thần ở giữa như thế nào chọn nha? Hừ. Lưu Linh Linh hừ nhẹ một tiếng không phản ứng hắn. Sở Ngọc Đình cùng Lâm Thần trực tiếp chọn ai không cần phải nói đều biết. Khuê mật quan hệ dù cho có thể cùng cho nàng tâm lý thỏa mãn cùng có thể đã bất tỉnh siêu cường tính khoái cảm nam nhân so sánh sao? Lâm Thần đối với tình cảm của các nàng Dương Linh Nhi có thể cảm thụ được đến, nàng tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa nàng đáp lại càng thêm kịch liệt, tại nhận thức Lâm Thần nàng cũng không phải là xử nữ rồi, nàng bạn trai trước bị nàng trá tinh trá đến quỳ xuống đất cầu xin. Nàng so Dương Linh Nhi hiểu hơn đại côn thịt cùng gà con a nam nhân thật lớn chênh lệch, ngày đó quỳ gối tại Lâm Thần dưới hông liếm điểu, Lâm Thần nói phải đem nàng nhóm ngoạn, thành dành riêng chó mẹ thời điểm nàng đều phải kích động hỏng. Cảm thấy Lâm Thần thật là khí phách thật là lợi hại, cùng những phế vật kia nam nhân so sánh với hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc, lúc ấy còn không có điệp nàng đều yêu chết Lâm Thần. Nếu như nói Dương Linh Nhi là bị Lâm Thần cảm tình tấm lưới bao bọc lời nói, kia Lưu Linh Linh chính là chủ động đem cảm tình võng quấn quanh tại chính mình thân thể phía trên người. Tuy rằng nàng cũng biết chó mẹ là loại ngoạn pháp, nàng cũng có khả năng lấy kêu Lâm Thần lão công. Nhưng nàng bị Lâm Thần ngày đó bá đạo chinh phục xong rồi, yêu thích đương chó mẹ cảm giác. Cái loại này quỳ gối tại Lâm Thần trước mặt cảm giác làm nàng thực hưng phấn kích thích. Hai người một trận vui đùa ầm ĩ về sau, nhìn sắp đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, Lưu Linh Linh mở miệng hỏi, ngươi làm sao lại trực tiếp như vậy nói cho Ngọc Đình, ngươi không sợ cấp chủ nhân gây phiền toái a? Dương Linh Nhi lắc lắc đầu nhỏ nói, Ngọc Đình lòng hiếu kỳ quá nặng á. Không nói muốn bị nàng phiền chết rồi. Hơn nữa nói cũng không có việc gì, nếu lão công đối với nàng xuất thủ, nàng cũng có khả năng theo chúng ta giống nhau. dừng một chút cười, đến lúc đó nàng cũng không thể cùng ba mẹ nói chính mình đồi bại rồi. Bị người chơi thành chó mẹ đi à nha. Về phần bạn trai nàng Dương Thiên nha. Ha ha. Lưu Linh Linh gật gật đầu, nàng tin tưởng Lâm Thần năng lực, muốn xuống tay Sở Ngọc Đình tuyệt đối trốn không thoát. Chúng ta đây phải đem nàng kéo xuống nước sao? Không cần a. Cũng không biết lão công ý tưởng. Không vội vàng. Đến. Chương 19, Đông. Đông. Khuê mật hai người đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng trước cửa nâng lên trắng nõn tay nhỏ gõ vài cái nhóm. Qua hơn 10 giây phát hiện không phản ứng. Hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái nhăn tiểu lông mày, Lưu Linh Linh kéo mấy phía dưới chốt cửa, phát hiện khóa lại. Môn khóa lại, làm sao bây giờ? Dương Linh Nhi trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, còn có thể làm sao? Nếu không phải là lão công cùng hiệu trưởng tại bên trong chơi rồi. Hoặc là chính là lão công không làm lên hiệu trưởng tại đậu chúng ta chứ sao? Sau khi nói xong cầm lấy điện thoại cấp Lâm Thần phát cái tới cửa tin tức, so với Lâm Thần đậu bọn hắn, các nàng càng thêm tin tưởng bên trong đã tại ngoạn phía trên. Rất nhanh phòng làm việc của hiệu trưởng môn liền mở ra một đường may đến, chui ra một cái sinh trưởng tinh xảo thanh thuần gương mặt xinh đẹp đầu nhỏ, nhìn đến khuê mật hai người sau liền vội vàng đem các nàng kéo vào đến, sau đó đóng cửa lại khóa phía trên. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi sửng sốt một chút, còn không có phản ứng đã bị kéo vào văn phòng. Lâm Giao so các nàng thân thể cường hóa được sớm hơn, kéo nàng nhóm tiến đến đương nhiên là thoải mái, hơn nữa các nàng cũng không phản kháng. Nhìn đi đến văn phòng màu đen ghế salon bằng da thật ngồi lên cực phẩm bạo nhũ mông bự mỹ thiếu nữ, Lưu Linh lão bản cùng Dương Linh Nhi cao mày quét một vòng rộng mở phòng làm việc của hiệu trưởng phát hiện không thấy Lâm Thần còn có xinh đẹp hiệu trưởng. Đi đến thanh thuần giáo hoa bên người nhìn nàng nói, chủ nhân đâu này? Hắn không phải là để cho chúng ta đến văn phòng sao? Lâm Giao cầm lấy một bên Lâm Thần điện thoại ở trước mặt các nàng quơ quơ, cười hì hì nói, ca ca nói các ngươi sau khi nói xong liền cầm điện thoại cho ta. Ca ca cùng cố tỷ tỷ tại cái đó trong phòng bắn pháo đâu? Các ngươi là mấy ban nha? Ta cầm lấy cố tỷ tỷ điện thoại. Cho các ngươi cùng lão sư nói một chút. Khuê mật hai người thuận theo Lâm Giao trắng nõn tiểu tay không chỉ gian phòng nhìn nhìn. Sau đó quay đầu kỳ quái nhìn nàng, Dương Linh Nhi mở miệng nói tân. Bảy ban. Ngươi không đi vào. Lâm Giao cười lắc lắc đầu nhỏ, cầm lấy một bên Cố Nguyệt Lâm điện thoại mở ra khóa bình, hoạt động vài cái tìm được bảy ban chủ nhiệm lớp báo cho biết một tiếng hai nàng đến nàng phòng làm việc. Biện pháp như thế cũng dùng tại chính mình chủ nhiệm lớp phía trên. Dù sao trong trường học Cố Nguyệt Lâm lớn nhất, những lão sư kia tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là không dám hỏi nhiều. Bằng không ký túc xá ra được nhân không thấy, lại sẽ có chuyện phiền toái. Ca ca không thích chỉ biết là tình yêu nữ nhân, không nghĩ tới chúng ta bị sắc dục chi phối. Ta ngày hôm qua cùng rạng sáng đã làm, hiện tại liền nghỉ ngơi một chút. Ta buổi tối còn có thể làm đâu. Các ngươi đi thôi. Nha. Được rồi. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh gật gật đầu, tiếp lấy dắt tay nhỏ liền muốn hướng đến gian phòng phương hướng đi đến. Nhà. Vân vân. Khuê mật hai người nghi ngờ nhìn đột nhiên đứng lên duỗi cái eo mỏi Lâm Giao, nhìn kia hơi lộ ra làm ra vẻ bộ dạng nhịn không được muốn cười. Các ngươi nên biết ca ca có khống chế thời gian năng lực a. À. Nhà. Biết, Lâm Thần theo chúng ta nói qua. Hai người sửng sốt một chút. Còn cho rằng Lâm Giao chính là hướng các nàng bày ra ngạo nhân dáng người, không nghĩ tới còn thực sự có việc. Lâm Giao ngồi trở lại màu đen ghế salon bằng da thật thượng mở miệng nói tân, ca ca hôm nay năng lực tiến hóa rồi, có thể ngăn cách âm thanh truyền ra, các ngươi về sau đến thời điểm nhớ rõ nhìn nhìn có hay không nhân đi ngang qua. Nói không chừng ca ca sẽ ở phòng làm việc này ân ái, không tại gian phòng bên trong. Mở cửa thời điểm bị nhìn đến sẽ không tốt. Tiếp lấy ra hai thanh phòng làm việc của hiệu trưởng chìa khóa đưa cho nàng nhóm, cố tỷ tỷ chuyên môn xứng vài thanh chìa khóa. Cho các ngươi. Phóng nữ thần hệ thống bên trong A, bảo hiểm một điểm. Nha. Tốt. Khuê mật hai nàng tiếp nhận chìa khóa, rất nhanh một trận mỏng manh bạch quang tại chìa khóa thượng lập lòe mấy phía dưới, tiếp lấy chìa khóa tùy theo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Nữ thần hệ thống tiểu năng lực. Có thể tiêu phí một chút nữ thần giá trị đem tiểu đồ vật dấu hiệu phía trên, có thể tự do gửi tại bao bọc bên trong. Đương nhiên lớn đồ vật thì không được, ví dụ như cái bàn lớn, ô tô linh tinh. Về sau có lẽ có thể. Còn có chuyện gì sao? Không có. Vào đi thôi. Chơi vui vẻ. Hai người chuyển qua thân thể yêu kiều nhìn nhau liếc nhìn một cái, khóe miệng ngậm ý cười. Tâm lý đều thầm mắng Lâm Dao một tiếng tâm cơ biểu. Vừa mới cái kia duỗi eo mỏi động tác tuyệt đối là cố ý. Cố ý giống bọn hắn khoe ra nàng kia cực phẩm bạo nhũ mông bự dáng người, cho các nàng áp lực đâu. Bất quá các nàng cũng là không ghen tị uể oải, các nàng có nữ thần hệ thống còn có khả năng trưởng thành. Nhưng hâm mộ vẫn có. Nhất là Dương Linh Nhi, nàng vốn là tương đối mảnh mai, so sánh khác biệt liền lớn hơn nữa. Trước kia không cơ hội cẩn thận nhìn Lâm Dao, hiện tại cẩn thận nhìn Lâm Dao mới nhận thấy vị này thanh thuần nhục cảm giáo hoa là nhiều cực phẩm. Vậy không thua mỹ thuộc phụ nhục cảm dáng người, cùng với nộn môn lướt ván nhuận làn da cùng tinh xảo gương mặt xinh đẹp mặt nhỏ. Sở Ngọc Đình đều không sánh được nàng. Hai người tâm lý đối với nữ thần giá trị càng thêm khát vọng rồi. Hôm nay Lâm Dao có thể ở trước mặt các nàng khoe ra, về sau các nàng cũng có thể tại người mới trước mặt khoe ra. Hậu cung nha, dù sao cũng phải có chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu ganh đua so sánh cùng tiểu cảm xúc, như vậy mới không sẽ có vẻ không thú vị. Ken két. Phòng làm việc của hiệu trưởng gian phòng nhỏ bị mở ra, không có một chút âm thanh truyền ra đến, Lâm Thần đã dùng năng lực bao trùm đến cửa phòng khuôn bên trong, cho dù mở cửa cũng không có âm thanh có thể truyền đi. Đát. Hai người đi vào rất nhanh đóng cửa phòng. A a a. Đại côn thịt lão công. Thật sâu quá thô á. Thật thoải mái. A a a hầu. Tiếp tục tiếp tục. Điệt chết chó mẹ. Đại côn thịt thật là lợi hại. Ân a a a. Tao tử cung muốn bị thao xuyên á. Lão công nhanh chút bắn. Chó mẹ lại muốn cao trào á. Vù vù vù. Phải gió à. Ba ba ba. Điệt chết ngươi. Chủ nhân lợi hại hay không? Nhìn nhìn ngươi kia tao tiện bộ dạng. Ngươi kia nón xanh lão công chưa thấy qua à. Chủ nhân làm nhĩ lão công được không? Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi vừa đóng cửa phòng chợt nghe đến một trận dâm lãng tao tiện thuộc phụ tiếng kêu dâm giảng, còn có nam nhân kia tràn ngập trung khí trêu đùa tiếng thở dốc. Xinh đẹp thuộc phụ trắng nõn mông bự cùng nam nhân to lớn cơ bụng ở giữa càng là vang lên liệt tục không ngừng tình yêu ba ba âm thanh. Chỉ nghe âm thanh đều biết đôi này dâm loạn nam nữ tình yêu là đến cỡ nào kịch liệt. Hai người liền vội vàng xoay chuyển đầu nhìn về phía dâm loạn nơi phát ra âm thanh địa phương, chỉ thấy một cái kiện mỹ cường tráng nam nhân ôm lấy một cái cả người trần trụi chỉ mặc một đầu tất đen quần tất cùng một đôi màu đen giày cao gót bạo nhũ mông bự mỹ thuộc phụ đứng lấy gian phòng trước gương kịch liệt tính giao. Bởi vì là nghiêng hướng về các nàng, cho nên tầm nhìn nhìn xem không rõ lắm. Hai nàng mũi nhỏ dùng sức hút vào một chút phiêu tán tại không trung đặc hơn tính giao mùi vị, tiếp lấy nhíu nhăn tiểu lông mày đem chế phục trên người quần áo váy còn có giày nhỏ cởi xuống dưới. Mở cửa phòng ném ra ngoài. Tình yêu mùi vị quá đậm, phóng trong phòng sớm hay muộn nhiễm lấy một cổ vị. Tuy rằng các nàng có thể ở nữ thần hệ thống hối đoái quần áo mới vật, nhưng có thể tiết kiệm một chút là một điểm, các nàng quá thiếu nữ thần đáng giá. Mà Lâm Dao nhìn các nàng đem quần áo giày ném ra khỏi đến lại đóng cửa phòng, linh động mắt to đi lòng vòng, trên mặt nổi lên một cái cười xấu xa biểu cảm, xem bộ dáng là nghĩ đến cái gì thú vị sự tình rồi. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh trên người chỉ còn lại đồng dạng kiểu dáng nội y quần lót cùng bắp chân miệt. Dương Linh Nhi mặc một bộ màu xanh nhạt mang một chút hoa văn áo ngực cùng một đầu tiểu nơ con bướm màu xanh lá miên quần lót, mảnh mai trên bắp chân mặc lấy một đôi màu trắng bắp chân miệt. Mà Lưu Linh Linh cùng kiểu màu trắng đồ lót cùng với một đôi màu đen bắp chân miệt. Hai người đạp tiểu bước nhanh chạy đến đôi này dâm loạn nam nữ bên người, một trái một phải đứng lấy nam nhân bên người, mềm mại tay nhỏ vuốt ve nam nhân trần trụi cường tráng sau lưng, nghe Mỹ thuộc phụ hiệu trưởng dâm đảng kêu la. Nhìn trước mặt bị Mỹ thuộc phụ phun lưu lại giọt nước gương, hiện tại mới thấy rõ hai người tính giao tràn diện. Trong gương nam nhân tráng kiện khởi cơ bắp hai chân vững vàng đứng lấy thảm lông trên mặt đất. Cường tráng hai tay cơ bắp nâng lên ôm lấy mở ra mỹ thuộc phụ đẩy đà tất đen đầu gối. Bởi vì thân cao nguyên nhân hơi lộ ra cao gầy mỹ thuộc phụ cũng chưa có thể ngăn trở kia mang theo một chút hồng quang ánh mắt, nhìn mấy lần bên cạnh hai cái tiểu lẳng lơ sau không để ý các nàng, cường tráng hổ eo mạnh mẽ thần tốc điên cuồng lay động. kia bát khối cơ bụng không ngừng va chạm béo mập no đủ tất đen mông lớn. Mà bị ôm lấy dâm loạn mỹ thuộc phụ dơ lên trắng nõn thịt nhuận cánh tay về phía sau trảo duỗi, khi thì vòng ở cổ của nam nhân, khi thì bắt được trắng chắc bả vai. Bại lộ ra nách phía dưới không có một chút tạp mao. Đen nhánh nhu thuận mái tóc tùy duyên rối tung phiêu động, mỹ thuộc phụ cực phẩm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều tùy theo nam nhân hổ eo lay động va chạm không ngừng lay động. Trần trụi nữ thịt thân trên mang theo một chút mồ hôi, tại ánh sáng chiếu xạ phía dưới càng lộ vẻ động lòng người trơn trượt. E áo ngực béo mập bạo nhũ thượng mang theo vài cái hồng ấn, hẳn là bị nam nhân dùng sức trảo ăn qua. Phấn lộn cứng trắng đầu vú không ngừng lay động tung bay, hình thành từng mảnh một bạo nhũ dao động phóng túng. Mỹ thuộc phụ mềm mại bụng thắt ấn một cái màu hồng phấn dâm văn, bị một chút nông cạn tất đen quần tất che đỡ, nhưng tỏa ra phấn quang vẫn là mắt sáng có thể thấy được. Dâm văn bụng nhỏ thượng không ngừng rửa ảnh ra một cái tráng kiện côn trạng nhô ra, tử cung vị trí càng là nâng lên một cái đại bao. Bị nam nhân cường tráng hai tay ôm lên đẩy đà thon dài chân đẹp thượng mặc lấy một đôi nông cạn màu đen mỡ đang tất chân. Khéo léo trên chân ngọc mặc lấy một cái màu đen sáng bóng đế hồng dày cao gót, tùy theo nam nhân kịch liệt va chạm liên tục không ngừng lay động, không xa bên cạnh trên mặt đất cũng đồng dạng có một chỉ màu đen dày cao gót. Xem bộ dáng là bị địch phi điệu rơi xuống. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh trắng nõn gương mặt xinh đẹp nổi lên từng mảnh đỏ ửng, hắc bạch phân minh mắt đẹp bên trong xuất hiện một chút tình dục thủy ý, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm có chứa giọt nước mặt kính ảnh ngược một chỗ. Xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng bị thật to mở ra tất đen chân đẹp mở đang chỗ, bại lộ ra không có lông bạch hổ huyệt dâm lúc này đang bị một cây mang trong suốt mỏng xuyên thấu áo mưa to dài đại côn thịt rất nhanh quất cắm điệp. Khéo léo hòn le bởi vì tính khoái cảm cứng rắn dơ cao hai miếng hơi lộ ra dày phấn nộn môi mật tùy theo đại côn thịt quất cắm không ngừng lật tiếng nhảy ra. Này áo mưa đeo cùng không mang không có gì khác biệt, có thể rõ ràng nhìn ra thô đại côn thịt thượng hoành túng lẫn lộn gân thịt mạch máu. Nếu không là đại côn thịt gốc rễ có một cái vòng tròn vòng, còn cho rằng không mang bao đâu. Đột nhiên suy nghĩ cảm giác vẫn là có chút vấn đề, lâm thần chuyên dụng áo mưa hiện tại đại tăng mạnh. Không còn là bộ, mà là một cái tiểu viên vòng. Bộ tại côn thịt phía trên là được, xuất tinh thời điểm chớp mắt biến hóa vì tìm cách trang phục tinh dịch. Bình thường mang lên ân ái vẫn là cùng không bao giống nhau, thịt kề thịt. To dài cứng rắn đại côn thịt lấy người bình thường khó có thể đến tốc độ lực độ bạo địch phấn nộn ướt ác huyệt dâm. Đem phấn nộn huyệt dâm kéo mở một cái mồm to. Mặc dù nhanh nhưng không có nghĩa là địch huyệt biên độ nhỏ. Mỗi lần rút ra cũng là lớn bán căng, ngẫu nhiên còn có khả năng cận lưu một cái to lớn quy đầu tại huyệt dâm miệng. Lại hung hăng thao nhập. Bình thường nam tính căng vốn không có khả năng có loại này cường đại eo lực. Từng cổ ngấy trượt dâm thủy thuận theo đại côn thịt thao động ở giữa lưu tiết ra, có chút thuận theo đại côn thịt ướt nhẹp nam nhân lông mu cùng no đủ hòn dái cùng với tráng kiện đùi. Có chút bay thẳng bắn tung tóe đến thảm lông trên mặt đất. Lại trở lại xinh đẹp thuộc phụ kia trương thành thục quyến rũ có chứa một chút tan vỡ mặt ngọc phía trên, đầu hơi hơi ngẩng lên tựa vào nam nhân trên người, nộn trượt mặt ngọc một mảnh ửng hồng. Đan phượng mắt to trung cất chứa thủy ý, đen nhánh mắt đẹp hơi hơi hướng lên lật, bên trong khắc ấn ngưng thật hồng phấn tình yêu. Còn di lưu một chút màu hồng son môi môi anh đào thổ lộ ra một ít tiết ướt ác đầu lưỡi. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mỹ thuộc phụ dâm đảng kêu la. Chỉ cần đại côn thịt không rút ra ngoài xinh đẹp thuộc phụ liền liên tục không ngừng dâm đảng kêu la kích thích nam nhân cùng chính mình. A a a a. Lão công thật là thoải mái. Đại côn thịt lão công. Chủ nhân đương lẳng lơ lão công. Hầu a a. Tốt hài lòng. Thân lão công điệp chết ta. Điệp chết chó mẹ. Mau hơn chút nữa. Hầu hầu a a. Lại muốn đi. Lại muốn cao trào á. Tùy theo mỹ thuộc phụ ngẩng cao tiếng kêu dâm đảng. Lâm thần dùng sức thao mấy phía dưới chặt khít huyệt dâm, theo sau đem đại côn thịt rút ra huyệt dâm, cường tráng hai tay đem mỹ thuộc phụ nâng cao hơn một chút. Đát đát. Đát. Một cổ kịch liệt triều phun dâm thủy lập tức theo phấn nộn huyệt dâm phun ra. Đánh rớt đến trước mặt trơn bóng gương phía trên, phát ra vang dội đập tiếng. Đợi dòng nước phun tiết xong về sau, Lâm thần lại lần nữa đem to dài đại côn thịt thao vào huyệt dâm bên trong, nhưng sau đó chuyển người chậm rãi sẽ đến mang theo một chút giọt nước giường lớn một bên, Dương Linh Nhi khuê mật hai người một trái một phải cùng tại bên người, nhìn Lâm Thần đi đến mép giường đem mỹ thuộc phụ sắp xếp thành chó mẹ quỳ sấp tư thế từ phía sau tiến vào bạo điệt. Lâm Thần hai tay dùng sức vuốt ve Cố Nguyệt Lâm mềm mại béo mập tất đen mông lớn. Hổ eo liên tục không ngừng lay động đại côn thịt bạo điệt huyệt dâm, quay đầu nhìn bên cạnh hai nàng hỏi, này gian phòng như thế nào đây? Có hài lòng không? À! Nga nha! Tốt lắm nha! Hai nàng sửng sốt một chút, tiếp lấy bắt đầu quan sát cái này dâm loạn gian phòng. Vừa mới tiến đến lực chú ý đều bị tình yêu trung nam nữ hấp dẫn, cũng không có để ý gian phòng. Trải qua Lâm Giao cùng Cố Nguyệt Lâm cải tạo, gian phòng cùng nguyên bản biến hóa một chút. Gian phòng trên mặt đất phủ kín một tầng lông xù hồng xanh biết tướng ở giữa thảm. Nhiều hai tờ mềm mại đơn độc nhân sofa ghế trưng bày đến bàn trang điểm bên cạnh, nguyên bản Cố Nguyệt Lâm giường nhỏ bị Lâm Thần chia tách rơi ném, đổi một tấm đại thượng rất nhiều giường. Còn tại gian phòng phía trên treo một chuỗi đèn treo. Tại bức tường phía trên treo một mặt cái gương lớn, Lâm Giao cùng Cố Nguyệt Lâm nói yêu thích đang làm yêu thời điểm nhìn đến chính mình dâm tiện bộ dạng. Quần lót quỷ bị dịch chuyển đến một cái xó xỉn, dù sao có hệ thống gửi đổi thay quần áo. Không cần quá lớn tủ quần áo. Những thứ này đều là theo nữ thần hệ thống hối đoái đi ra, hệ thống xuất phẩm đại đồ vật cầm lấy là một cái tiểu cầu bao con nhộng đồ vật, quăng trên mặt đất liền sẽ biến thành hối đoái vật phẩm. Mấy người cũng chưa thiết kế nội thất kỹ thuật. Chỉ là dựa theo trong nhà cùng tửu điếm bố trí thiết kế trưng bày. Lâm Thần gật gật đầu nói, nếu nơi nào muốn thay đổi nói đến lúc đó cùng Giao Giao cùng Nguyệt Lâm thảo luận, này gian phòng là lúc sau ở trường học chơi ngươi nhóm pháo phòng. Đương nhiên thiên thai, rừng cây nhỏ, bỏ hoang kho hàng kia một chút cũng có thể đi. Phía trước Cố Nguyệt Lâm cấp Lâm Thần nói vài cái không có người nào sẽ đi địa phương, nhưng mấy người kịch liệt tính giao cùng tiếng kêu dâm giảng vẫn có khả năng bại lộ. Hiện tại thời không khống chế năng lực có thể yên lặng, ngược lại có thể đi thử xem. Tốt nha! Tốt mong chờ đâu! Dương Linh Nhi hai người gương mặt tình dục rút vào Lâm Thần hai bên, bốn con mềm mại nộn trượt tay nhỏ vuốt ve Lâm Thần cường tráng có chứa mồ hôi cơ ngực cơ bụng. Cùng với sau lưng. Tại nơi nào ân ái không trọng yếu, các nàng nam nhân yêu thích là được, nam nhân yêu thích các nàng đó cũng yêu thích. Lâm Thần đối với hai nàng dịu dàng ngoan ngoãn vừa lòng cười cười, buông ra vuốt ve tất đen mông lớn hai tay. Một trái một phải ôm ở hai nàng mềm mại vòng eo, hưởng thụ các nàng nộn trượt làn da, há mồm ra đem đầu lưỡi đưa ra đến, tại trong không khí lẩm nhẩm mấy phía dưới. Hì hì. Lưu Linh Linh hai nàng sau khi thấy tự nhiên minh bạch có ý tứ gì. Đối diện liếc nhìn một cái cười hì hì nhón chân lên đem đầu tiến tới. Đồng thời đưa ra ước ác phấn nộn đầu lưỡi cùng Lâm Thần đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Lâm Thần kỹ thuật dùng lưỡi thuật lấy một địch hai một chút không rơi xuống hạ phong. Ngược lại đem hai nàng biến thành có chút thở dốc. Bàn tay to tại hai nàng phối hợp vặn vẹo hạ chậm rãi dời rơi xuống mềm mại mông nhỏ phía trên. Lưu Linh Linh tương đối mượt mà nhục cảm một chút, Dương Linh Nhi hiện tại so hai ngày trước lớn một chút. Nhưng xem như mông nhỏ. Ê hèm. Nắm bóp mấy cái sau hai tay vói vào thuần niên nơ con bướm quần lót, nhẹ nhàng đùa dẫn hai nàng ướt ác bạch hổ huyệt dâm. Khuê mật hai người theo vào phòng ở giữa ngửi được đặc hơn tính giao mùi vị thời điểm mà bắt đầu ướt. Tiếp lấy đi đến Lâm Thần bên người hút vào hắn cường đại giống được hương vị, nghe mỹ thuộc phụ dâm loạn dâm đảng kêu la, nhìn hai người kích tình điệp ép, càng là ẩm ướt thấu triệt. Thuần niên quần lót đều hút không xong dâm thủy, thuận theo bắp đùi trắng như tuyết chậm rãi lưu rơi xuống. Các nàng tại trước khi tiến đến ăn qua bổ thủy đan, Lâm Thần nữ nhân cơ bản mỗi lần phải làm phía trước đều có khả năng ăn bổ thủy đan, Lâm Thần yêu thích thủy nhiều nữ nhân, hơn nữa các nàng cũng yêu thích kích tình phun nước cảm giác. Ê hèm. Hô. A a a hầu. Đại côn thịt chủ nhân. Thật thoải mái. Tay tay. A a a. Lão công tay tay đâu. Chủ nhân ngoạn nhân da mông lớn nha. Tất đen mông lớn nghĩ bị ngoạn. Hầu hầu a. Địch chết bảo bối. Lão công lão công. Ngay tại khuê mật hai người bị ngoạn huyệt dâm làm được đến ít hầu trên rỉ thời điểm quỳ ghé vào trên giường mỹ thuộc phụ đột nhiên liên tục không ngừng lay động phì nộn tất đen mông bự nghênh tiếp đại côn thịt điệp làm. Hơn nửa miệng nhỏ không ngừng dâm đảng kêu la tìm vừa mới vuốt ve vân ve nàng mông bự bàn tay to. Ba người tách ra tại trong không khí cuốn quýt tại cùng một chỗ đầu lưỡi, tam đầu ngân quang lập lòe dây nhỏ dần dần lôi kéo gãy. Nhìn liên tục không ngừng vặn vẹo mông bự mỹ thục phụ. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Cùng một chỗ nâng lên một cái trắng nõn tay nhỏ, hung hăng dùng sức vỗ tại mỹ thục phụ béo mập tất đen mông bự phía trên. Ba. Ba. Hai tiếng so nam nhân cơ bụng va chạm mông bự ba ba âm thanh tiểu thượng một chút âm thanh vang lên. Hai nàng trong lòng nghĩ phá hư hiệu trưởng đều tại bị đại côn thịt điệp, còn nghĩ thưởng thức các nàng bướm lộn bàn tay to cướp đi. A a a. Đại côn thịt lão công. Cái gì vậy? Không phải là lão công bàn tay to. Ân a a. Tránh ra. Lâm Thần nhìn dâm đãng xinh đẹp hiệu trưởng cười cười, nâng lên hai tay thuần thục cởi bỏ khuê mật hai người áo ngực nút áo, tiếp lấy bắt được hai nàng mông nhỏ thượng thuần niên quần lót một bên, nhỏ giọng nói, hai người các ngươi cũng trên giường a. Ân nha. Tốt nha. Hai nàng thuận theo đáp một tiếng, tiếp lấy đem treo trắng nõn trên ngực áo ngực tùy ý quăng rơi một bên, phối hợp Lâm Thần hai tay động tác leo lên giường lớn, thời kỳ ướt sũng quần lót bị Lâm Thần cởi bỏ. Ba. Ba. Lâm Thần hai tay dùng sức nhéo nhéo ướt sũng thuần niên quần lót, đem sau đó vứt xuống một bên, không đi ra bàn tay to dùng sức vỗ mấy phía dưới trước phì nộn tất đen mông lớn, đánh ra một mảnh lớn hơn nửa tất đen sóng mông. Đại lãng lơ. Đem tất đen mông lắc phóng túng một chút. Huyệt dâm kẹp chặt. Hai tay dùng sức vuốt ve mềm mại trắng mịn mông bự, tiếp tục nhanh chóng bạo điệp huyệt dâm. A a a nha. Tốt nha. Đại côn thịt lão công à. Lâm Lâm huyệt dâm đủ chặt à. Thật thoải mái. Ân nha a a. Chủ nhân bàn tay to thật là lợi hại. Tất đen mông thật thoải mái nha. Lại dùng lực điểm. Chó mẹ yêu thích. Hầu a a. Cố Nguyệt Lâm sau khi nghe được liền vội vàng đáp lại lay động tất đen mông bự. Đem phấn nộn huyệt dâm kẹp càng chặt hơn một chút, lão công. Là thứ hai pháo à. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh nằm ngửa tại Cố Nguyệt Lâm hai bên, mượt mà hai tay khuỷu tay chống đỡ khởi nửa người trên, gương mặt xinh đẹp phím hồng. Đôi mắt che kín tình dục tình yêu nhìn trước mắt đang tại bạo thao thuộc phụ hiệu trưởng nam nhân. Lâm Thần đột nhiên rút ra to dài đại côn thịt, làm xinh đẹp thuộc phụ cao trào phun nước sau một lần nữa cắm đi vào, nhìn trước mắt hai cái cả người trần trụi nâng lấy trắng nõn bộ ngực sữa mỹ thiếu nữ gật gật đầu nói ân. Một hồi đến các ngươi. Sau khi nói xong há mồm ra đưa ra đầu lưỡi tại không trung liếm láp vài cái. Khuê mật hai người cũng rất hiểu chuyện ngẩng lên khởi một đầu mặt lấy màu trắng cùng màu đen bắp chân miệt chân ngọc đưa đến Lâm Thần bờ môi. Tiếp lấy đem khác một cái bắp đùi thật to tách ra, đem phấn nộn ẩm ướt trượt không có lông bạch hổ huyệt dâm bại lộ ra. Các nàng không có ngoạn chính mình vú sữa cùng phấn huyệt dâm, dù sao chính mình ngoạn khoái cảm cũng cứ như vậy. Không bằng bảo tồn thể lực đợi lát nữa bị đại côn thịt thao. Lâm Thần liếm láp cắn nhẹ bắp chân miệt chân ngọc, mang một ít độ dày tất cùng tất chân là hai loại khác biệt, nhưng là tốt lắm. Mỹ thiếu nữ chân ngọc phía trên chỉ có nhàn nhạt dày thuộc gia hòa thanh hương vị. Cho dù xuyên nhất phía trên ngọ cũng không thối, có lẽ là trời sinh cũng có lẽ là ăn đổ mồ hôi loại viên thuốc. 3. Nhìn hai cái mở ra bạch hổ huyệt dâm, Lâm Thần dùng sức vỗ vỗ Cố Nguyệt Lâm tất đen mông bự lớn tiếng nói, Lâm Lâm. Nhìn nhìn ngươi hai cái tân muội muội. A a a. Đại côn thịt. Cái gì muội muội? Lâm Lâm không có muội muội. Chỉ có nữ nhi. Hầu a a. Tử cung muốn bị thao mặt. Chỉ cần đại côn thịt. Lão công tại thô bạo điểm. Thật là thoải mái. Cố Nguyệt Lâm bản năng nâng lên đầu quơ quơ, tiếp lấy tiếp tục dâm đãng kêu la. Đối diện trước mặt gần trong gang tấc hai vị mỹ thiếu nữ hình như làm như không thấy. Lâm Thần trên mặt nổi lên dâm tà ý cười, một cái tay lớn bắt được Cố Nguyệt Lâm bó lớn đen nhánh nhu thuận mái tóc. Đem đầu của nàng nâng lên quơ quơ nói, đại lãng lơ. Là của ngươi tân chó mẹ muội muội. Nhìn thấy không? Bị cưỡng ép nâng lên đầu Cố Nguyệt Lâm mắt đẹp thanh minh một chút nhìn nhìn, sau đó lại tiếp tục lần nữa trầm luân nhục dục tình yêu. Trong mắt hồng phấn tình yêu càng thêm ngưng thật, dâm loạn gương mặt xinh đẹp nổi lên cười phóng đãng nga nga nha. Chó mẹ muội muội nha. Lão công thật là lợi hại. Ngươi mạnh khỏe nha hai vị muội muội. Hầu Hầu Ân. Đại côn thịt thật sâu nha. Thật thoải mái. Lâm Thần sau khi nghe được lại kéo kéo đen nhánh mái tóc nói, Lâm Lâm cấp tân muội muội giới thiệu một chút chính mình nha. Cố Nguyệt Lâm cảm nhận đến Lâm Thần điệp huyệt lực độ cùng tốc độ tăng nhanh một chút, tự nhiên là rõ ràng hẳn là như thế nào mới có thể bị càng nặng điệp. Hưởng thụ lớn hơn nữa khoái cảm gò ó o a. Bọn muội muội tốt nhất. Tỷ tỷ là trường này xinh đẹp hiệu trưởng. Rất lợi hại nha. Thật là thoải mái. A a a hầu. Trường học nơi nào thích hợp bắn pháo? Tỷ tỷ đều biết đâu. Rất nhiều nam tính đều yêu thích tỷ tỷ. Đều nghĩ đem tỷ tỷ ấn ở trên giường thao đâu. Hầu hầu a. Đại công thịt lão công thích. Lại muốn đi. Dừng một chút cao trào phun nước nối nghiệp tiếp theo gương mặt dâm loạn cười phóng đãng nói è hèm. Tỷ tỷ vẫn là người vợ. Nhân mẫu thuộc phụ. Thực thích hợp làm chó mẹ thân phận nha. Ân a a a. Tỷ tỷ ghét bỏ chính mình lão công phế vật. Chủ động xuất quỷ đưa ép cấp đại côn thịt chủ nhân đâu. Đừng đùa thành chó mẹ. Tốt hài lòng nha. Đại côn thịt lão công điệp chết Lâm Lâm. Mau. Đâm nát huyệt dâm. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh nhìn trước mắt xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng heo mẹ A Hắc Nhan gương mặt xinh đẹp, nội tâm nổi lên một trận kích thích, đồng thời đối với Lâm Thần sùng bái cùng thần phục lại lần nữa tăng mạnh. Trong thường ngày tài trí lãnh diễm mỹ thuộc phụ hiệu trưởng, có thể bắt được trong trường học đại bộ phận nam tính phương tâm ái mộ hiệu trưởng, lúc này đang bị các nàng nam nhân thao thành bộ dạng này kỹ nữ dâm loạn bộ dạng lẳng lơ. Cốt tương phản. Đẹp quá. So với thuộc phụ cố hiệu trưởng các nàng vẫn là kém xa đâu. Lẳng lơ Lâm Lâm. Lão công muốn bắn. Kẹp chặt điểm. A a a. Tốt nha. Lâm Lâm cũng muốn không được. Đại côn thịt đâm nát huyệt dâm á. Hầu hầu a. Mau bắn. Chó mẹ cũng phải đi. Bắn chết chó mẹ. Vù vù. Lâm Thần tại Cố Nguyệt Lâm dâm loạn dâm đảng kêu la cùng nữ thịt thân thể yêu kiều mang đến đại lượng tính khoái cảm hạ cũng không nhịn được nữa dâng lên xuất tinh cảm từng cổ nồng đậm cường đại tinh dịch theo no đủ đầy đặn âm nang sôi trào mà ra. Ngay tại lỗ tiểu sắp sửa bắn ra tinh dịch khi áo mưa vòng chớp mắt bao trùm ở biến thành tồn túi tinh. Cố Nguyệt Lâm đã ở Lâm Thần điên cuồng bạo thao cùng nóng bỏng tinh đặt bắn nhanh hạ đạt đến tuyệt đỉnh cao trào. Nguyên bản còn có một chút lý trí tan vỡ gương mặt xinh đẹp chớp mắt vặn vẹo thành heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan. Hồng phấn tình yêu mắt đẹp trắng giả đến trình độ cực cao, khóe mắt thậm chí chảy ra một chút thỏa mãn nước mắt vui sướng, khéo léo ướt át đầu lưỡi hoàn toàn đưa ra môi ngoại. Tùy theo Lâm Thần đem to dài đại côn thịt rút ra bị mở rộng ra phấn nộn huyệt dâm. Cùng với hai tay rời đi tất đen mông bự về sau, Cố Nguyệt Lâm cả người đổ tại giường lớn phía trên liên tục không ngừng co giật giật giật. Huyệt dâm phun tung tóe ra từng đạo trắng mịn dâm thủy. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh nhìn xinh đẹp hiệu trưởng bị địch lực tiện dạng tâm lý thập phần mong chờ chấn động. Nhìn đến Lâm Thần rút ra đại côn thịt sau liền vội vàng leo đến hắn bên người, bốn con trắng nõn mềm mại tay nhỏ nâng rót đầy tinh đặc áo mưa, chậm rãi cởi xuống, sau đó từ tương đối khéo tay Dương Linh Nhi đánh thượng cái nút phóng tới giường lớn một bên. Nhìn nhìn còn tại giật giật tất đen ướt át đại mông bự. Tiếp lấy nhìn chằm chằm trước mặt 27cm trái phải đại côn thịt liếm môi một cái nói, cố tỷ tỷ không có sao chứ. Lâm Thần nhìn nhìn hai người đói khát nhìn chằm chằm to dài đại côn thịt bộ dạng cười cười. Vuốt ve hai người đen nhánh mái tóc đầu nhỏ, nhìn xem Nguyệt Lâm nói, liếm a. Nguyệt Lâm không có việc gì, chính là quá thích mà thôi, thân thể các ngươi cường độ không đủ, về sau các ngươi sẽ biết. Hai người cúi đầu liên tục không ngừng liếm láp vẫn như củ cứng rắn vô cùng to dài đại côn thịt. Nhỏ giọng nói kia. Chủ nhân. Ta thực hưởng thụ các ngươi trưởng thành bộ dạng. Ngoan nha. Lâm Thần cắt đứt các nàng lời nói, hắn biết hai nàng suy nghĩ gì muốn nói gì, đại khái là không thỏa mãn được hắn, cảm thấy có chút thất lạc ấy nấy. Tốt nha. Yêu ngươi nha chủ nhân. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh sau khi nghe được điềm điềm cười, tiếp lấy càng thêm lửa nóng liếm lấy nam nhân thô to cự căng. Phía trước các nàng chỉ biết là Lâm Thần có thể song phi thao lực các nàng. Không hiểu Lâm Thần mạnh mẽ và dục vọng, nhưng vừa mới nhìn đến Lâm Thần đem xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng thao lực thoải mái bộ dạng, biết Lâm Thần đối với các nàng là nghiêm trọng nhường. Lâm Thần thao Cố Nguyệt Lâm lực độ cùng tốc độ cũng không phải là cùng các nàng một cái cấp bậc. Hơn nữa các nàng chỉ có thể thừa nhận 20cm trái phải đại côn thịt, so Cố Nguyệt Lâm kém xa. Nghe được Lâm Thần lời an ủi ngữ sau đều thập phần hài lòng, quả nhiên Lâm Thần đối với các nàng không chỉ là dục vọng, cũng là có cảm tình. Nếu chỉ có dục vọng lời nói, các nàng tạp ngư tiểu huyệt có thể không sánh được mỹ thuộc phụ đâu. Lâm Thần hưởng thụ các thiếu nữ xinh đẹp liếm láp khẩu kỹ, nhìn Cố Nguyệt Lâm chậm rãi bình phục lại. Tiếp lấy bò lên giường đem Cố Nguyệt Lâm ôm đến sạch sẽ lông xù trên thảm. Cho nàng đắp trương chăn nhỏ tử, nhìn nàng vi nhắm mắt hình như đang ngủ bộ dạng, sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Sau đó đi trở về trên giường. Kế tiếp nên ai trước đâu này? Ta. Chủ nhân ta trước. Chó mẹ ép rất ngứa, chủ nhân trước điệp ta được không? Ta trước á. Lão công nhân gia yêu nhất ngươi chọc. Trước thao Linh Nhi được không? Linh Nhi bướng nộn siêu nhanh. Linh Linh vú sữa cùng mông so nàng đại. Ta trước á. Khuê mật hai người nghe được Lâm Thần nói sau đều hết sức kích động. Lưu Linh Linh lấy chó mẹ quỳ bò tư thế hướng về Lâm Thần liên tục không ngừng lay động trắng nõn mông, chuyển qua đầu nhìn hắn tranh sủng.